Nguyên Nhung Thanh Hoa kinh ngạc nói. Không phải. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đây là tiên đan lôi kiếp. Bất quá thật giống như cũng chỉ là trường sinh chân tiên tầng thứ. Lời vừa nói ra, ngược lại thì vậy Viên Khuê lập tức vỗ chán một cái, không lời nói. Nhìn dáng dấp ta vậy Ngũ Muội lại cùng Đầu Nguyên núi đấu nhau. Cái hướng kia là chúng ta băng ma phủ luyện đan khu phương hướng. Đầu Nguyên núi. Vậy là ai? Nguyên Nhung Thanh Hoa hỏi. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3841, băng ma phủ ngũ tổ. Chương 3841, băng ma phủ ngũ tổ. Bắc 16 thành khu đại tông môn, Long Xà Tiên Tông trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất đan đạo ghế thủ lãnh. Cái này Đầu Nguyên núi đan đạo tiên phú cực kỳ kinh người, nghe nói thậm chí đã bị Long Xà Tiên Tông làm là đan đạo đại tông sư tới nuôi dưỡng. Hơn nữa hắn trưởng bối, Thanh Hoa đại ca ngươi vậy hẳn biết, chính là vậy Long Xà Tiên Tông thái thượng túc lão một trong, tốt nhất nhậm chức chấp pháp đại trưởng lão, tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, An Viễn Tiên Vương. Gia gia ta đang tiếp đại khách quý, chính là hắn. Nguyên lai là An Viễn Tiên Vương à? Nguyên Nhung Thanh Hoa sợ run một tí, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt cũng là hơi chỉnh trọng lên. Không nói khác, chỉ là cái này một cái tiên vương tầng 6 đỉnh cấp chức vụ, cũng đã đủ để cho hắn kính sợ, nhìn lên. Dẫu sao liền hắn thái gia gia, cũng đều mới chỉ là mới vào tiên vương tầng 6 mà thôi. Và cái này tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, rất kém xa. Trần huynh, nếu ngươi cũng là luyện đan sư, vậy nếu không cùng đi xem. Nhưng vào lúc này, Viên Khuê đột nhiên nói, thậm chí còn có chút đắc ý. Không sợ hai vị cười nhạo. Ta cái này Ngũ Muội mặc dù nóng nảy có chút không tốt, nhưng là vậy đan đạo đại hội chúng tuyển hấp dẫn. Dẫu sao đi theo phái Diên đại sư học tập đan đạo đã nhiều năm như vậy, cũng không phải trắng trắng lãng phí thời gian. Còn có vậy Đổ Nguyên núi cũng vậy. Hắn mặc dù không như ta Ngũ Muội, nhưng cũng là đoạt được trước tam tịch vị hấp dẫn. Đan đạo thực lực không thể khinh thường. Đi thôi, vậy thì đi xem. Trần Phi trực tiếp là không chút do dự gật đầu, bởi vì hắn đúng là vậy muốn biết, đó chính là lấy hắn bây giờ đan đạo thực lực, rốt cuộc kết quả và những cái kia cái gọi là đoạt được trước ba hấp dẫn, kém nhiều ít đâu. Mặc dù hiện tại hoàn cảnh không giống nhau, tình huống vậy không giống nhau, nhưng hắn vậy vẫn là trong lòng rất mạnh hơn, tràn đầy hiếu thắng tim. Dẫu sao vô luận như thế nào, đan đạo một đường, tất cả đều là hắn coi trọng nhất đồ một trong, cho nên hắn phải trở nên mạnh mẽ, phải cố gắng, tuyệt đối không thể để cho chính hắn ở nơi này đan đạo một đường trên bị người vung ở sau lưng, tuyệt đối không được. Ha ha ha, vậy được. Trần huynh, Thanh Hoa đại ca, mời. Ta mang các ngươi đi qua đi. Viên Khuê cười lớn một tiếng, xoay người mang Trần Phi bọn họ hai người hướng băng ma phủ chỗ sâu đi. Như vậy, không lâu lắm sau đó, liền gặp bọn họ đi tới một tòa mây mù vòng màu xanh thẳm núi tuyết trong đó. Nhân sâm tuyết sơn tiên che trời, vô cùng to lớn, nhưng ở tuyết sơn này đỉnh núi, quả thật có một mảng lớn gần như vừa nhìn vô tận quảng trường khổng lồ. Mà ở nơi này quảng trường khổng lồ nội bộ, ánh lửa ngất trời, nhiệt độ cực cao, không chỉ có khắp nơi đều là mạnh mẽ tiên hỏa, thậm chí liền vậy tiên đan lò cũng đều không hề thiếu. Tất cả lớn nhỏ san sát vậy phân biệt tọa lạc tại quảng trường trong đó không cùng khu vực nhỏ bên trong, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Đây là những thứ này đều là Hàn Huyền Tiên Hỏa. Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn những cái kia tiên hỏa, ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc nói: "Không tệ." Viên Khuê cười một tiếng, mặt đầy tự hào nói: "Những thứ này đều là ta Thiên Huyền Hàn Băng tộc bổn mạng tiên hỏa, Hàn Huyền Tiên Hỏa. Bất quá những thứ này cũng chỉ là ba chuyển Hàn Huyền Tiên Hỏa. Nếu là muốn sáu chuyển, thậm chí là cửu chuyển nói, còn nhất định phải chỗ sâu hơn tiên hỏa trong cấm địa mới vừa có gửi. Các ngươi Thiên Huyền Hàn Băng tộc Hàn Huyền Tiên Hỏa nhưng mà nổi danh cuồng bạo, không ổn định, hơn nữa nhiệt độ kỳ thấp, không nghĩ tới lại có thể vậy còn có thể dùng để luyện đan, thật là có chút thần kỳ." Nguyên Nhung Thanh Hoa cảm khái nói. Người đó là không hiểu. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn những cái kia cái gọi là Hàn Huyền Tiên Hỏa nhàn nhạt nói: "Những thứ này tiên hỏa, sợ rằng so thông thường tiên hỏa còn thích hợp hơn luyện đan." "À?" Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Công tử, tại sao?" Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là Viên Khuê lúc này cũng đều khá là kinh ngạc nhìn Trần Phi. Tựa hồ có chút không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Cũng không phải là ôn hòa ngọn lửa mới là thích hợp nhất luyện đan, trên thực tế, ôn hòa ngọn lửa chỉ thích hợp cho không quá tinh thông đan đạo thuật người mới, hoặc là nói phổ thông luyện đan sư đi dùng. Bởi vì cái này sẽ để cho bọn họ luyện đan độ khó nhỏ một chút. Nhưng tương ứng, thật ra thì liền cùng con đường tu luyện là một cái đạo lý, luyện đan độ khó càng thấp, hạn mức tối đa lại càng thấp, luyện đan độ khó càng cao, hạn mức tối đa vậy sẽ càng cao. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt đột nhiên ra tay, lại là lăng không bắt được một thốc vậy Hàn Huyền Tiên Hỏa, hơi quan sát một chút sau đó, lúc này mới đem bung ra, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói: "Cái này Hàn Huyền Tiên Hỏa hỏa lực rất thông suốt, thấu triệt, có xuyên thấu tính, nếu như cầm tới luyện đan, có thể so với thông thường tiên hỏa mạnh rất nhiều." Tiểu Hữu thật là tinh mắt. Vừa dứt lời, một đạo khàn khàn tiếng truyền tới, trong bầu trời, ngày thường chốc lát xuất hiện một vị xương gầy như que tuổi màu nâu trưởng bảo ông già. Mà ở thấy đối phương, liền Viên Khuê cũng đều hơi có chút kinh ngạc đứng lên, thậm chí có chút dập đầu ba. "Ngũ tổ ngài làm sao ở nơi này? Không có sao đi khắp nơi đi? Làm sao, ngươi có ý kiến?" Đối phương nhìn lướt qua Viên Khuê, nhàn nhạt nói: Nào dám, Ngũ tổ nhìn ngài lời nói này được. Tiểu Khuê cho ngươi thỉnh an." Viên Khuê lập tức ra mặt dày lên, mặt đầy cười xòa nói: "Đối phương nhưng mà bọn họ băng ma phủ chân chính kình thiên trụ, nội tình một trong. Hắn dĩ nhiên không dám chút nào lỗ mãng. Viên Khuê, giới thiệu một chút đi." "Đúng rồi, nhớ không lầm, hắn hình như là Thanh Nhan cổ giáo phái, Nguyên Nhung nhất mạch cái thằng nhóc đó, vị này tiểu huynh đệ đâu?" Băng ma phủ Ngũ tổ chỉ một tí Nguyên Nhung Thanh Hoa, lại nhìn một cái Trần Phi, mở miệng hỏi nói: "Vạn bối Nguyên Nhung Thanh Hoa, gặp qua tiền bối." Nguyên Nhung Thanh Hoa vội vàng cúi đầu thi lễ. Hắn có thể cảm giác đi ra, đối phương vị này giống như là một tiên vương tầng 6. "Ngũ tổ, vị này là Trần Phi Trần công tử, là Thanh Hoa đại ca mang hắn tới. Viên Khuê do dự một tí, nhưng lại vẫn là không có chủ động nhắc tới Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ hai người quan hệ giữa, có lẽ cũng có thể là hắn cho rằng, điều này thật sự là có chút quá vớ vẩn, thật không tưởng tượng nổi đi. Đường đường thanh nhan cổ giáo phái trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, lại có thể sẽ trở thành là người khác người theo đuổi, tùy tùng. Vốn là nói thật, Nguyên Nhung Thanh Hoa ở lòng hắn mục trong đó địa vị cũng không thấp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thật ra thì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Trần Phi, Trần Hư không danh tự này, đối với bọn họ người của tầng thứ này mà nói, thật giống như, thật sự là không có gì quá lớn danh tiếng và sức ảnh hưởng. Cho nên hắn mới sẽ theo bản năng đối với lần này có chút bài xích đi. Bất quá hắn chưa nói, Nguyên Nhung Thanh Hoa vẫn còn là không chút do dự chủ động nói, "Tiền bối, vị này là Trần Phi Trần công tử. Ta thân phận bây giờ là hắn người theo đuổi, người làm." Nguyên Nhung Thanh Hoa chậm rãi nói, "Người theo đuổi, người làm." Băng Ma phủ Ngũ Tổ ngẩn một tí, chợt sắc mặt ngưng trọng nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, sắc mặt cổ quái nói, "Chuyện này, ngươi thái gia gia hắn biết không?" "Hắn tạm thời còn không biết. Bất quá, đây là tự ta quyết định, không oán không hối hận." Nguyên Nhung Thanh Hoa kiên định nói. Băng Ma phủ Ngũ Tổ trầm mặc một tí, chợt đưa tay vô Nguyên Nhung Thanh Hoa. Nhưng mà một khắc sau thời gian, hắn lại đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, mặt liền biến sắc đồng thời, thậm chí có chút cả người cứng cứng. "Cái này, đây là..." "T. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ." Chương 3842, gió xét, nuôi đan thuật. Chương 3842, gió xét, nuôi đan thuật. "Ngũ Tổ, ngươi cái này là như thế nào?" Nhận ra được Ngũ Tổ khác thường, Viên Khuê có chút nghi ngờ nói. "Không, không có sao." Băng Ma phủ Ngũ Tổ lắc đầu một cái, lại hít sâu một hơi, mặt đầy rung động nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa. Rồi sau đó, liên gặp hắn thậm chí chủ động hướng Trần Phi hơi không người nói: "Khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, xin Trần tiểu hữu thứ tội." "Ngũ Tổ, ngươi đây là..." Viên Khuê lại là dập đầu ba, kinh ngạc đứng lên. "Ngũ Tổ hắn, đến, rốt cuộc là thế nào? Tiền bối ngươi quá khách khí." Trần Phi ngược lại có chút xem rõ ràng Trần Phi thế nào, chợt khẽ mỉm cười nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua tiền bối. Các ngươi cái này là muốn đi làm gì?" Băng Ma phủ Ngũ Tổ hỏi. "Ngũ Tổ, Ngũ muội hiện đang và vậy Long Xà Tiên Tông đầu nguyên núi so tài tỷ thí luyện đan. Chúng ta muốn đi xem, Trần huynh cũng vậy, cho nên vậy lại tới. Chuyện này trách ta, không trước thời hạn thông báo. Thật xin lỗi." Viên Khuê vội vàng mở miệng giải thích. Bởi vì hắn biết khu vực này nhưng thật ra là bọn họ Băng Ma phủ cấm khu một trong, dưới tình huống bình thường mà nói, là không cho phép người ngoài tùy tiện đến, ra vào. Hắn sợ Ngũ Tổ trách cứ, cho nên cũng chỉ chủ động gánh trách nhiệm. "Không sao, nếu tới đã tới rồi, cùng nhau đi xem một chút đi." Băng Ma phủ Ngũ Tổ nhưng là lắc đầu một cái, giống như là không thèm để ý chút nào vậy. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Viên Khuê liền thở phào nhẹ nhõm. "Mời." Tiếp theo vậy Băng Ma phủ Ngũ Tổ trực tiếp là hướng Trần Phi chìa tay ra, làm cái tư thế mời. Mà ở thấy một màn này, Viên Khuê lại là trợn tròn cả mắt, có chút không giải thích được, không rõ cho nên. Ngược lại thì vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút như có điều suy nghĩ. Hắn đầu tiên là hồi tưởng một tí đối phương trước kia rất nhiều cử động, sau đó lại nhìn một cái mình. Hơi nhíu mày hồi lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói: "Không hổ là Tiên Vương tầng 6, nhãn lực này thật đúng là đáng sợ ạ." "Vậy thì làm phiền tiền bối." Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo bọn họ liền cùng nhau hướng vậy luyện đan khu vực chỗ sâu đi tới. Ở trên đường, Băng Ma phủ Ngũ Tổ nhiệt tình chuyện cho nói. "Dĩ nhiên, vậy tựa hồ có chút đang thử thăm dò Trần Phi lai lịch. Trần tiểu hữu không biết là nhà nào danh môn sau đó, thứ cho ta mắt vụ về, ta tựa hồ từ ta gặp qua ngươi, hơn nữa, thật giống như ngươi danh tự này ta cũng có chút xa lạ. Họ Trần, chẳng lẽ là Bắc cảnh bên kia Trần gia?" Nghe vậy Trần Phi nhưng trực tiếp là cười một tiếng, lắc đầu nói: "Tiền bối ngươi không cần dò xét ta, ta chỉ là một tán tu, không môn không phái, cho nên không ngươi nghĩ như vậy phức tạp." "Tán tu?" Băng Ma phủ Ngũ Tổ trực tiếp là ngây ngẩn. Không chỉ là hắn, liền vậy Viên Khuê cũng là như vậy. "Tán tu?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về một mặt thản nhiên Nguyên Nhung Thanh Hoa, tựa hồ có hỏi thăm ý, hơn nữa, hắn sắc mặt cũng càng là không tưởng tượng nổi. "Thanh Hoa đại ca hắn, cư, lại có thể thành một cái không môn không phái tán tu người theo đuổi, người làm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đùa giỡn chứ? Tán tu thật ra thì cũng không tệ, theo ta biết, thật ra thì rất nhiều nhân vật lớn đều là tán tu xuất thân. Bởi vì con đường phía trước gian khổ, nằm gai nếm mật, được áp lực, không ngừng cố gắng. Lúc này mới có phía sau của khởi và huy hoàng." Băng Ma phủ Ngũ Tổ cảm khái một tiếng, lại quay đầu đổi một đề tài hỏi: "Lúc trước nghe Viên Quế nói, Trần tiểu hữu ngươi đối với đan này đạo vậy có hứng thú, chẳng lẽ ngươi cũng có phương diện này nghiên cứu?" Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, nói: "Tiền bối, ta cũng là luyện đan sư." Băng Ma phủ Ngũ Tổ nghe vậy, nhất thời cả kinh: "Ngươi cũng là luyện đan sư?" Nói thật, hắn lời này thật ra thì cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có báo hy vọng gì. Càng nhiều hơn chỉ là vì chậm tách ra một tí lúc trước vậy hơi có chút không khí ngột ngạt, nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thừa nhận. Hắn cũng là luyện đan sư, nói cách khác, đan võ song tu. Con trẻ có hỏi à đan võ song tu, như vậy thiên tài thật là quá quá ít. "Đến." Băng Ma phủ Ngũ Tổ cảm khái một tiếng, tiếp theo lại con mắt trước mắt, quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp vậy trước mặt khu vực trong đó, có một khối vô cùng là khổng lồ, bắt ngát quảng trường. Quảng trường trong đó, hàn huyền tiên hỏa từng bó, dậm dạp chẳng chịt, đến không hết, tản ra nóng bỏng nhưng lại đồng thời hàn triệt cực đoan đối lập nhiệt độ. Cái này cũng làm cho khu vực này trong đó cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Lại là lạnh nóng hỗn hợp, một phiến nóng bỏng, một phiến hàn huyền, hơn nữa cơ hồ lẫn nhau hòa vào nhau đến cùng nhau, ngay cả có chút không quá hoàn mỹ. Lưu Vũ biểu diện mà thôi. Vậy, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên nhỏ giọng kinh ngạc nói, "Im miệng." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhưng hiếm thấy sắc mặt trầm xuống, trách mắng, "Chỗ luyện đan, cần yên lặng, đây là cơ bản nhất lễ phép, ngươi không biết." "Đúng, thật xin lỗi. Công tử, là ta sai." Nguyên Nhung Thanh Hoa mặt liền biến sắc, vội vàng túi đầu nhận sai. Mà ở thấy một màn này, vậy Băng Ma phủ Ngũ Tổ lại là có chút ánh mắt quỷ dị, thậm chí có chút ánh mắt quỷ dị, phức tạp không nói ra lời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt cũng là hướng vậy cách đó không xa quảng trường trong đó vậy chỗ luyện đan nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, hai bên trái phải phân biệt hư không đứng hai đạo thân ảnh. Cẩn thận xem, chính là một nam một nữ. Trừ cái này ra, một nam một nữ kia trước người, vậy đều tự có một tòa cực kỳ nổi bật lò luyện đan. Chỉ bất quá đàn ông kia trước người lò luyện đan, lúc này tựa hồ đã tắt, vô cùng là yên lặng. Chỉ còn lại phụ nữ kia trước người lò luyện đan, hôm nay còn đang hừng hực thiêu đốt. Đầy trời khắp nơi đều là hàn huyền tiên hỏa, trên đầy bầu trời mênh mông, vô cùng là thịnh vượng, hơn nữa, còn đang bùng nổ mạnh mẽ lại nồng nặc quần quần lực lượng chập chờn. Đồng thời ở đó lò luyện đan trên đỉnh đầu không, lúc này thậm chí còn có rất nhiều dị tượng phồn thịnh. Trên trời hạ xuống ngân hoa, tuyết rơi nhiều phân bay, thần điểu bay lượn, trăm chim hướng phượng vân vân. Mà ở nơi này chút rất nhiều dị tượng khu vực nòng cốt trong đó. Ba viên toàn thân mượt mà, tràn ngập thịnh vượng đan tương quả nhãn vậy viên thuốc, lúc này đang vậy xoay tít chuyển động. May là trong hư không không ngừng có bữa sét đánh rơi, hung hãn đánh tại nó. Nhưng vậy vẫn là không có đối với nó chút nào dung chuyển. Ngược lại, mỗi tương ứng những ngày đó lôi lực đập rơi xuống, đánh vào vậy ba viên thuốc bên trên, bắn tung tóe, khuyết trương xuề ra tới nhiều đan đạo lôi kiếp lực sau đó. Đồng thời ở đó trong hư không, lại cũng vẫn có từng đạo như mạng nhện vậy trong suốt dây nhỏ, như lưới như nhau, sau đó liền liền đem những cái kia khuyết tán ra, đan đạo lôi kiếp lực cho câu cầm, thu thập, hội tụ đến cùng nhau. Vù vù, vù vù, vù vù. Từng đạo đan đạo lôi kiếp lực đi qua hai lần tụ hợp, tại trên bầu trời hình thành một cái to lớn cái phế ước. Mà vậy cái phế ước phần đuôi để đoan, chính là vậy luyện trên lò luyện đan, vậy ba viên đang không ngừng xoay tít xoay tròn viên thuốc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời ánh mắt lóe lên một tí, lẩm bẩm nói: "Thật là tinh diệu nuôi đan thuật." Nuôi đan thuật. Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn về Trần Phi, ánh mắt lóe lên, giống như là có chút cảm thấy hứng thú. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3843, cơ sở quá kém. Chương 3843, cơ sở quá kém. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, mở ra lĩnh vực, ngăn cách thanh âm truyền bá, cái này mới chậm rãi nói: "Nuôi đan thuật thuộc về thủ pháp luyện đan một loại. Thủ pháp luyện đan không phải cần thiết, phàm là thuật luyện đan, cũng có thể không cùng trình độ tăng lên một ít thành đan phẩm chất." Tăng lên thành đan phẩm chất. Như thế lợi hại. Nguyên Nhung Thanh Hoa kinh ngạc nói: "Không sai." Vậy Băng Ma phủ Ngũ Tổ cũng là gật đầu một cái, mặt đầy cười nhạt nói: "Thủ pháp luyện đan chính là đan đạo thuật trong đó một đại bí kíp, vô cùng là hiếm thấy. Hơn nữa cái này thủ pháp luyện đan, thật ra thì giống như là những cái kia tiên đạo thần thông bên trong bí pháp, cấm thuật như nhau, cực kỳ trọng yếu, giá trị vô lượng." Dừng một chút, liền liền gặp hắn lại lần nữa nhìn về luyện đan khu vực, ánh mắt lóe lên, thậm chí có chút hơi hâm mộ nói: "Còn như cái này nuôi đan thuật, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là phái Diên đại sư độc môn bí thuật, Cửu Huyền Thiên Lôi Tăng Nguyên Pháp. Không nghĩ tới tiểu điệp thì đã đạt được nàng đồng ý và chân truyền. Không dễ dàng à?" Cửu Huyền Thiên Lôi Tăng Nguyên Pháp. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt lại đột nhiên lắc đầu một cái. Mà ở nhận ra được một màn này, vậy Băng Ma phủ Ngũ Tổ đầu tiên là ngẩn một tí, chợt lập tức theo bản năng bật thốt lên: "Trần tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi còn coi thường cái này Cửu Huyền Thiên Lôi Tăng Nguyên Pháp? Phải biết đây chính là phái Diên đại sư độc môn bí thuật, thành tựu vậy Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân một trong. Phái Diên đại sư nhưng mà rất lợi hại, rất lợi hại." Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng còn chưa kịp nói chuyện, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng trực tiếp là con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ các ngươi nói cái này phái Diên đại sư lại là Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân một trong đan tiên?" "Không sai, đúng là nàng." Viên Khuê liền vội vàng gật đầu nói: "Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân, rất lợi hại phải không?" Trần Phi hiếu kỳ nói: "Cái này Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân chính là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả. Lão đại binh thánh, sở trường đúc kiếm, lão nhị nghệ thánh, sở trường cầm kỳ thư họa chi đạo, lão tam khôi lỗi đại tiên, sở trường con rối chi đạo, lão tứ đan tiên, sở trường luyện đan, chuyên gia trận pháp, rỗi dài trận pháp chi đạo. Chính bọn họ sáng lập một cái tên là Đào Lâm địa phương, kết nghĩa Kim Lan, kết bái đồng minh, còn tự hào Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân, thanh danh lan xa. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là..." Từ ngực. Nói đến đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa thậm chí còn nuốt ngụm nước miếng, cái này mới chậm rãi nói: "Bọn họ đều là văn võ song tu." "Văn?" "Nghe nói bọn họ trong năm người, coi như là cấp phó nghiệp cấp bậc thấp nhất một cái, cũng có 5 sao quân cấp trở lên." "Mà võ nói?" "Cái này càng đáng sợ hơn. Bọn họ năm vị cảnh giới tu vi thực lực, thấp nhất đều là Tiên Vương thất trọng thiên. Còn như cao nhất cái đó, Nghệ Thánh Hoa Thiên Tiên Vương, nghe nói đã sớm cũng đã là Tiên Vương bát trọng thiên." Mà ở nghe nói như vậy, may là Trần Phi cũng có chút có hơi kinh ngạc. "Văn võ song tu?" "Văn, thấp nhất đều là 5 sao quân cấp trở lên. Võ, thấp nhất đều là Tiên Vương thất trọng thiên. Cao nhất thậm chí cũng đã là Tiên Vương bát trọng thiên. Đây đúng là thật sự có chút dọa người." Như vậy kế tiếp hắn nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cái này Cửu Huyền Thiên Lôi Tăng Nguyên Pháp không thành vấn đề, bất quá..." "Bất quá cái gì?" Viên Khuê vội vàng truy hỏi nói. Hắn hiện tại cũng đúng Trần Phi lời kế tiếp cực độ tò mò. "Nàng cơ sở quá kém." Trần Phi chỉ còn ở an tâm luyện đan trong bầu trời vị nữ tử kia, chậm rãi nói: "Chỉ bất quá lời này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đều trầm mặc. Thậm chí liền liền Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ giống như là pho tượng như nhau, cực kỳ im lặng, đờ đẫn nhìn Trần Phi thật lâu. Lúc này mới đột nhiên có người phá vỡ bình tĩnh, thậm chí cũng còn có chút giọng không nghe quá hay. "Trần huynh, ngươi nói muội muội ta luyện đan cơ sở quá kém." Lời này có hơi quá chứ? Dẫu sao, nếu là thật và ngươi nói như nhau, muội muội ta nàng cơ sở quá kém, vậy phái Diên đại sư lại làm sao đem trọng yếu như vậy độc nhất bí thuật truyền thụ cho nàng đâu? Ngươi là cảm thấy phái Diên đại sư có mắt không trọng, vẫn là chính ngươi? Không hiểu giả hiểu. Hiển nhiên, Trần Phi không giải thích được chê, để cho hắn cảm thấy có chút tức giận. "Viên Khuê." Viên Khuê im miệng. Bất quá lời vừa nói ra, nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Băng Ma phủ ngũ tổ cơ hồ đồng thời sắc mặt trầm xuống, mở miệng trách mắng. Song lần này, vậy Viên Khuê nhưng cũng không có lùi bước, thậm chí còn nén đầu, cực độ không phục nhìn Trần Phi. Tiếp tục nói: "Thanh Hoa đại ca, ngũ tổ, ta cảm thấy ta nói không sai. Đan đạo một đường không giống với võ đạo, đó là mới tinh lãnh vực. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể hiểu được. Nếu muội muội ta nàng đều đã lấy được phái Diên đại sư đồng ý, thậm chí là thân truyền, vậy hắn dựa vào cái gì nói muội muội ta cơ sở rất kém cỏi? Ta chính là không phục. Đây là muội muội ta, ta không thể nào dễ dàng tha thứ có người tùy tùy tiện tiện đối với nàng cơ tay múa chân, nói bậy nói bạn." Nói xong lời cuối cùng, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, thậm chí đều có chút ánh mắt bất thiện. Ai? Mà ở thấy một màn này, Băng Ma phủ ngũ tổ cũng có chút tình thế khó xử, lại thở dài, chợt nhìn Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Trần tiểu hữu, ngươi nói viên điệp cơ sở rất kém cỏi, không biết tại sao như thế nói? Ta nếu như không nhìn lầm, vậy ba viên đan dược cuối cùng hẳn cũng sẽ trở thành là năm văn ngân văn cấp 5 trường sinh chân tiên tiên đan. Chẳng lẽ, đây đối với ngươi mà nói, cũng còn chưa đủ để nhập ngươi pháp nhãn sao?" Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí đều có chút hơi động khí, nhưng cũng có thể hiểu. Dẫu sao Trần Phi lời này đúng là có chút bực người. Cơ sở quá kém? Cái gì gọi là cơ sở quá kém? Phải biết cái này viên điệp đan đạo tiềm lực thiên phú, cơ hồ thậm chí cũng có thể nói là bọn họ Băng Ma phủ từ trước tới nay, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất cái kia. Càng thậm chí liền chính hắn cũng tin chắc, tương lai viên điệp tuyệt đối có thể ở đan đạo một đường trên vượt qua hắn, thậm chí còn là cầm hắn quăng ra khoảng cách rất xa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị bọn họ Băng Ma phủ từ trên xuống dưới ký thác liền như vậy kỳ vọng rất lớn viên điệp, nhưng lại có thể ở Trần Phi nơi này chỉ đạt được liền một cái cơ sở quá kém bình phẩm xấu. Cái này cái gì khái niệm? Khẩu khí này cũng có phần quá lớn chứ. Mà ở nghe nói như vậy, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật chẳng lẽ để cho hắn thành thật trả lời, chính là Nam Văn Ngân Văn, ở hắn trong mắt cơ hồ căn bản là sạp ven đường mặt hàng, không đáng giá để ra sao? Còn như vậy cái gọi là còn như vậy cấp 5 trường sinh chân tiên tiên đan, hắn cũng đoán được. Hẳn thật ra thì chính là chỉ vạn sơ tu chân giới 18 phẩm tiên đan, cũng chính là đặc biệt nhằm vào trường sinh chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương cấp tiên đan. Cho nên, Nam Văn Ngân Văn 18 phẩm tiên đan, cái này nhìn, ngay mặc dù tốt xem đúng là còn có thể dáng vẻ, nhưng vấn đề là lấy hắn bây giờ đan đạo thực lực, cơ hồ nhắm mắt lại là có thể tùy tiện loạn luyện ra, vậy bao trùm ở 9 văn kim văn trên hoàn mỹ không tì vết 18 phẩm tiên đan. Vì vậy đây đối với hắn mà nói, quả thật sự là cơ sở quá kém à. Trần Phi có chút im lặng, nhưng cùng lúc đó, hắn vậy đột nhiên có chút ý thức được, tựa hồ thật giống như hắn bây giờ đan đạo thực lực, vậy không hắn trước tự mình tưởng tượng kém như vậy sức lực. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3844, đánh cuộc. Ta đánh cuộc lò đan này sẽ nổ. Chương 3844, đánh cuộc. Ta đánh cuộc lò đan này sẽ nổ. Ít nhất liền cái này, lại có thể cũng còn là cái gì đó đan đạo đại hội trước ba hấp dẫn. Đan này đạo đại hội toàn thể cao độ, lại có thể cũng chỉ có loại trình độ này. Vậy hắn thật hoàn toàn có thể nhắm mắt lại quét ngang, bởi vì đây đúng là căn bản là không có đối thủ ạ. Bất quá, hắn vậy đúng là có chút quá nhỏ nhìn chính hắn, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn bây giờ đang đạo thực lực, thật ra thì đúng là đã sớm vượt qua đỉnh cấp minh thần rất nhiều. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản, trước từ cảnh giới tu vi thực lực mà nói, thời kỳ tột cùng nhất minh thần, cảnh giới tu vi thực lực là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, mà hắn bây giờ thế nào, mặc dù cũng là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, nhưng hắn bây giờ chân thực sức chiến đấu, thực lực cũng đã là cơ hồ đủ để sánh bằng tiên vương ngũ trọng thiên. Cái này cái gì khái niệm? Ý vị này chỉ là từ cảnh giới tu vi thực lực mà nói, hắn đã sớm quăng ra minh thần 108.000 dặm. Mặc dù cảnh giới tu vi thực lực cũng không có nghĩa là đan đạo thực lực, nhưng là không có thể phủ nhận phải, cái này tới giữa nhất định là có một ít liên hệ. Giống như cùng là 18 phẩm tiên đan sư, một cái là tiên vương nhất trọng tiên, một cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương, vậy khẳng định vậy vẫn là phải cái trước sẽ nhẹ nhõm một chút. Đây là không tranh sự thật. Nhất là, trên thực tế thành tựu luyện đan sư, nhưng thật ra là rất coi trọng và dựa vào linh hồn chi đạo lực lượng. Thậm chí không chỉ là luyện đan sư, tuyệt đại đa số tác dụng phụ đều là như vậy. Bọn họ đều rất coi trọng dựa vào linh hồn chi đạo lực lượng. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, vậy là tuyệt đối thiên đại ưu thế. Nói sau đan đạo tiềm lực thiên phú và đan đạo thực lực, tạm thời trước không nói, Trần Phi và Minh Thần hai người bọn họ, rốt cuộc ai đan đạo tiềm lực thiên phú cao hơn. Nhưng có một chút cũng tuyệt đối có thể khẳng định, đó chính là Trần Phi hắn đan đạo tiềm lực thiên phú, tuyệt đối không thấp. Bởi vì tối thiểu coi như là đến trước mắt mới ngưng, hắn thậm chí cũng còn không đụng lên cái gì trần nhà, hoặc là nói cổ trai. Cái này thật ra thì đã liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trần Phi, hắn đan đạo tiềm lực thiên phú trần nhà, hạn mức tối đa không có ở đây 18 phẩm. Hơn nữa thật giống như cũng không ở một sao quân cấp tiên đan vương. Cái này thật ra thì cũng đã vượt qua minh thần. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, coi như là minh thần, cũng chỉ là 18 phẩm tiên đan sư mà thôi. Nhưng đối với này Trần Phi trong lòng của hắn thật ra thì vậy vẫn là có chút ý kiến. Nếu như nói sư tôn Minh Thần chính là tiên giới người, chỉ sợ sớm đã tiên đan vương. Trần Phi lẩm bẩm nói, ở hắn xem ra, cũng không phải là hắn sư tôn Minh Thần đan đạo trần nhà, cực hạn ở 18 phẩm tiên đan sư, mà là vậy vạn sơ tu chân giới đan đạo thể tính, hạn mức tối đa cũng chỉ có 18 phẩm tiên đan sư. Cho nên mới sẽ như vậy. Hắn nhưng thật ra là bị hạ giới tu chân giới hoàn cảnh và thể tính, lôi mệt mỏi, hạn chế. Mà hắn cái ý nghĩ này, trực tiếp nhất lý do và chứng minh, thật ra thì chính là Minh Thần cũng có thể tùy tiện luyện chế ra 7 văn 8 văn, thậm chí là 9 văn kim văn 18 phẩm tiên đan. Cái này đủ để chứng minh Minh Thần hắn đan đạo cơ sở. Tuyệt đối là không thành vấn đề. Kém cũng chỉ là hoàn cảnh, đan đạo hệ thống, cùng với hoàn cảnh lớn xuống trần nhà cực hạn những thứ này ngoại lực. Mà hắn hiện tại lại là như vậy. Thật ra thì nếu như ngươi thật nếu để cho hắn cưỡng ép luyện chế một sao quân cấp tiên vương tiên đan nói, coi như hắn căn bản không luyện qua, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ thành công. Chỉ là có thể sẽ trở thành đan phẩm chất, thành đan kết quả không quá lý tưởng mà thôi. Dù sao đối với hắn mà nói, lấy hắn tự mình yêu cầu, phàm là kim văn phẩm chất trở xuống, vậy đều không kêu thành đan, đều là thứ phẩm phế, đan dược. Tối thiểu cũng phải 7 văn kim văn trở lên, đó mới kêu hợp cách. Chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ đến đây hắn cũng không giải thích cái gì, chỉ là lại nhìn lướt qua vậy trong bầu trời ba cái viên thuốc, chợt nhàn nhạt nói, hẳn cũng chỉ là 4 văn ngân xăm. Lời vừa nói ra, băng ma phủ ngũ tổ ngẩn một tí, chợt đống nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm vậy được đan nhìn thật lâu. Lúc này mới lại nghiêng đầu chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, "Trần tiểu hữu, nếu không chúng ta liền đánh cuộc chứ? Nếu như tiểu điệp nàng vậy ba viên thành đan bên trong, có ít hơn so với 2 quả 5 văn ngân văn thành đan tình huống, ta hướng ngươi nói xin lỗi." Ngược lại vậy không việc gì. Mọi người nói thoải mái, tất cả chữ mới gặp, cái này thật ra thì vậy rất bình thường. Chỉ là, lần sau Trần tiểu hữu nói những lời này trước, liền được hơn cân nhắc một chút. Dù sao không phải là mỗi cái người đều giống như chúng ta như nhau, cũng sẽ để cho như vậy khoan dung, rộng lượng. Dầu gì hắn cũng là một bà sao quân cấp tiên đan vương, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, mà là có bản lĩnh thật sự. Huống chi, dưới mắt cái này quá trình luyện đan cũng mau hoàn toàn kết thúc. Nếu là liền cái này hắn cũng nhìn sai, không nhìn ra nói, cái này thật nhất định chính là thiên đại chuyện tiếu. Cho nên, hắn tin chắc mình nhãn lực và phán đoán, cái này một lọ tiên đan, tuyệt đối là 5 văn ngân văn khởi bước. Tối đa, có thể trong đó có một quả đúng là hơi có chút tỷ vết nào. Vậy mà mặc dù như thế, vậy cũng vẫn là đỉnh hơn cũng chỉ 2 viên 5 văn ngân văn, 1 viên 4 văn ngân văn tình huống. Đây chính là cực hạn, chính là cấp 5 trường sinh chân tiên đan. Hắn là tuyệt không thể nào sẽ nhìn lầm. Băng ma phủ ngũ tổ trong mắt tràn đầy tự tin và kiên định. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng gật đầu một cái, tiếp theo lại gật đầu một cái. Sau đó không chút do dự nói, "Ta thua được. Nếu là ta thua, ta tại chỗ hướng tiền bối ngươi, muốn viên huynh, còn có vị kia viên điệp tiên tử nói xin lỗi. Bất quá, ta đánh cuộc lò đan này sẽ nổ. Xấu nhất tình huống là toàn bộ nổ, tốt nhất tình huống phải tối thiểu nổ một viên, nhưng còn lại vậy 2 viên vậy sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Vậy chỉ một cái 4 văn ngân văn, một cái 3 văn, hoặc là 2 văn đi." Trần Phi nhàn nhạt nói, "Lò đan này sẽ nổ. Cái này không thể nào." Vừa nghe Trần Phi hắn lại nói lên như thế ngoại hàng nói, may là băng ma phủ ngũ tổ tâm tính, cũng đều nhất thời có chút tức giận, thậm chí bật thốt lên, "Trần tiểu hữu, ngươi lời này liền không khỏi thật là có chút ăn nói bừa bãi, nói bậy tám." Nhưng mà lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Một đạo tiếng vang lớn giống như là đột nhiên là từ trong kẽ đá bể ra như nhau. Lại xem vậy luyện đan khu vực trong đó vậy ba cái thành đan. Cứ, lại có thể thật nổ. Ta, trời ạ, lại có thể thật nổ. Cái này. Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trên mặt, trực tiếp là bạo phát ra cực độ không thể tưởng tượng nổi vẻ rung động. Nói thật. Thật ra thì lúc trước coi như là hắn, vậy đều có chút cảm thấy Trần Phi thật sự là khinh thường. Ở hắn xem ra, mặc dù Trần Phi chính là bất hủ, nhưng vấn đề là dưới mắt cái này nói dù sao không phải là con đường tu luyện, mà là đan đạo. Đường đường Đào Lâm Ngũ Tiên Nhân một trong, Đào Lâm Tiên Đan Vương chân truyền, lại có thể bị hắn nói làm cơ sở quá kém. Cái này cái gì khái niệm? Không thể không nói, cái này thật đúng là có chút quá mức. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể cứ như vậy chỉ chớp mắt thời gian. Ai có thể nghĩ tới, sự thật lại có thể thật chỉ như vậy trực tiếp bày ở hắn trước mắt. Cái này giống như là một cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt hắn, làm hắn vô cùng xấu hổ, tim đốt đồng thời. Hắn vậy rốt cục thì ý thức được, Trần Phi đang đạo thực lực, sợ rằng so hắn dự trù muốn khủng bố rất nhiều rất nhiều. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3845, thật nổ. Chương 3845, thật nổ. T. Nghĩ đến đây Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng lại là kích động, lại là cảm khái. Văn võ song tu cũng được đi, lại còn là như vậy khủng bố, kinh người văn võ song tu. Một cái bất hủ, một cái chỉ sợ cũng không đơn giản. Đây quả thực là sống sờ sờ, khoác ra người quái vật à. Đây cũng quá ngoại hạng. Quá đáng sợ đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy viên quê, vậy băng ma phủ ngũ tổ thế giới. Vậy hình như là hoàn toàn yên tĩnh vậy. Lúc này cơ hồ hoàn toàn mất đi thanh âm. Bọn họ toàn đều đần độn, bối rối, ngây dại. Nổ. Lại có thể thật nổ. Cái này, làm sao có thể hả? Cái này nhất định là giả. Làm sao có thể, cái này không thể nào hả? Tại sao sẽ như vậy hả? Băng ma phủ ngũ tổ kích động, sắc mặt có chút dữ tợn, thanh âm vậy cơ hồ là hô lên. Hết thảy các thứ này, thật để cho hắn phá vỡ, tâm trạng mất khống chế. Mặc dù hắn đang đạo thực lực đúng là xa không có hắn cảnh giới tu vi như vậy lợi hại, cũng chỉ có 3 sao quân cấp tiên đan vương. nhưng vậy chưa đến nỗi xuất hiện như vậy sự việc chứ. Chính là trường sinh chân tiên cấp đan dược, hắn lại có thể nhìn lầm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Thanh Cừu ở hắn trong mắt cũng chỉ là một giới van bối Trần Phi, cũng nhìn tấu hết thảy các thứ này, hắn nhưng lại có thể nhìn lầm. Cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ, hắn đan đạo thực lực lại có thể cũng còn không bằng Trần Phi? Đả kích. Tạm thời tới giữa, vậy băng ma phủ ngũ tổ là thật có chút choáng váng đầu hoa mắt, bị đả kích đứng lên. Còn như vậy vì quê, hắn lúc này lại là cơ hồ người đều đần độn. Mặc dù hắn không hiểu đan đạo, nhưng hắn lại hiểu đối nhân xử thế, như vậy sự việc vừa ra, nói không khoa trương chút nào, thật là hoàn toàn đánh nát hắn thế giới quan. Trực tiếp là để cho hắn mở to miệng, mặt đầy run rẩy, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nói đều không nói được. Công tử, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi làm sao biết hắn lò đan này muốn nổ? Hơn nữa còn lại có thể thật nổ. Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được, vội vàng thấp giọng hướng Trần Phi hỏi. Ta nói, nàng cơ sở quá kém. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, lần này, toàn trường yên lặng. Vô luận là vậy Viên Khuê hay hoặc là băng ma phủ ngũ tổ, đều là hoàn toàn túi đầu ngậm miệng. Nửa chữ không đều không nói được, bởi vì sự thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ như thế nào phản bác? Căn bản phản bác không được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy băng ma phủ ngũ tổ chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó lại có thể thật hướng Trần Phi trịnh trọng không người đứng lên. Con mở miệng nói xin lỗi. Trần Tiểu Hữu, thật xin lỗi, trách ta có mắt không trọng, ta trước kia vô lễ hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Nam tổ. Viên Khuê há miệng một cái, như có chút không đành lòng. Mà vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này cũng là tâm tình phức tạp, sắc mặt cứng ngắc. Tựa hồ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này băng ma phủ ngũ tổ lại có thể thật sẽ túi thấp đầu nói xin lỗi. Dẫu sao vô luận như thế nào, đây có thể đều là một vị thứ thiệt tiên vương tầng 6 à? Lấy hắn thân phận, lấy hắn thực lực, đối với một cái đủ để làm hắn rất nhiều thế hệ vãn bối người tuổi trẻ, thấp như vậy đầu nhận sai, đây quả thực so để cho người quỳ xuống nói xin lỗi, cũng còn càng để cho người rung động. Hơn nữa tâm tình phức tạp. Nam tổ. Viên Khuê lại không nhịn được kêu một tiếng, thậm chí có chút kích động. Y miệng, nhưng lại bị băng ma phủ ngũ tổ không chút do dự quát. Tiếp theo liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lửa đốt nhìn Trần Phi, thậm chí có chút cười lên. Trần Tiểu Hữu còn trẻ có là, cũng là chúng ta, quá không biết cái gọi là có mắt không trọng, Viên Khuê, sai rồi thì phải nhận. Cái này không ngượng ngùng gì. Tiền bối quá khách khí. Như vậy ghi trong tim cho dù là Trần Phi lúc này vậy đều có chút kính nể. Nói thật, cầm lên mặt mũi dễ dàng, buông mặt mũi có thể thì thật quá khó khăn. Coi như là hắn, sợ rằng gặp lại loại chuyện như vậy thời điểm, vậy cũng rất khó làm được như vậy không câu chấp. Chớ nói chi là túi thấp đầu nói xin lỗi. Có thể làm được loại trình độ này, thật đã là rất lợi hại rất lợi hại. Nghĩ đến đây, hắn lúc trước trong lòng những cái kia nho nhỏ không nhịn được, lúc này liền cũng đều đi theo tan thành mây khói. Tiền bối mới có thể có như vậy ghi trong tim, thật sự là làm người ta kính nể. Ta nói chuyện lúc trước vậy đúng là có chút xung động, thật xin lỗi, ta ở nơi này vậy hướng tiền bối ngươi, hướng Viên huynh bồi cái không phải. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là cười cười nói, không được không được. Viên Khuê vội vàng lắc đầu một cái, rất là xấu hổ nói, Nam tổ nói không sai, sai chính là sai rồi. Trần huynh ngươi nói không sai, chuyện này đúng là chúng ta không đúng. Bất quá, Trần huynh ngươi là như thế nào nhìn ra ta ngũ muội lò đan này sẽ nổ ạ? Đây không phải là cũng mau thành công không? Lại có thể nổ. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Đại ca, ngươi đang nói gì? Tại sao hắn nhìn ra ta lò đan này sẽ nổ? Nhưng vào lúc này, một đạo có chút giọng nữ dễ nghe đột nhiên chuyển tới. Viên Khuê ngẩn một tí, quay đầu vừa thấy, nhưng phát hiện em gái nàng thì đã đến bọn họ bên này. "Muội muội, ngươi luyện đan kết thúc sao?" "Vậy lò đan?" Viên Khuê liền vội vàng hỏi nói. "Kết thúc, nhưng tiếc là cuối cùng ra chút vấn đề." Phụ nữ kia, cũng chính là Viên Khuê ngũ muội Viên Điệp lắc đầu một cái. Sắc mặt có chút thất lạc. "Thành đan đâu? Toàn nổ, vẫn là có còn dư lại. Phẩm chất như thế nào?" Băng Ma phủ ngũ tổ liền vội vàng hỏi nói. "Nổ một viên, còn lại hai viên thành đan, một viên bốn văn ngân văn, một viên khác nói." Chỉ có hai văn. Viên Điệp giang tay ra tới, ánh sáng lóe lên, nhất thời liền thấy hai viên tròn vo viên thuốc ở tay nàng trên trung bình hạ lững lờ, tiên khí mờ ảo, phân thơm xông vào mũi. Hơn nữa, vậy đúng là một viên bốn văn ngân văn, một viên hai văn. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Băng Ma phủ ngũ tổ, Viên Khuê trố mắt nhìn nhau, cuối cùng lại đều là rất an ý cười khổ một tiếng, lại lắc đầu một cái, nửa ngày cũng không lên tiếng. Chỉ là trong mắt bọn họ một màn kia rung động thật sâu, nhưng là vô luận như thế nào đều đã vây không đi. Thật là thần. Lại có thể liền phẩm chất thuốc, cũng đoán chính xác như vậy xác thực. Trần huynh thật xin lỗi, lúc trước là ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, là ta quá xung động, mời ngươi đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Một lát sau, vậy Viên Khuê trực tiếp là nghiêng đầu hướng Trần Phi nói xin lỗi, hơn nữa vẫn là thật lòng khâm phục, một mực cung kính như vậy, không có biện pháp, đây đúng là quá phóng đại. Không chỉ có đoán được em gái hắn Viên Điệp lò đan này muốn nổ, hơn nữa lại có thể nối thành đan phẩm chất, cũng đoán như vậy chính xác, cơ hồ không kém chút nào. Đây cũng không phải là vận khí gì, biên bậy đoán mò liền có thể giải thích rõ. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống, mới có thể có như vậy nhãn lực, một mắt nhìn thấu hết thảy. Không thể không nói, đây thật là có chút quá đáng sợ. Ít nhất hắn bây giờ là thật tâm phục khẩu phục. Viên Khuê Minh, không biết vị này là. Bất quá nhưng vào lúc này, lại một giọng nói rõ ràng truyền tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, một vị người mặc vào màu vàng trường bào trẻ tuổi nam tử lăng không bay tới, đang có chút mặt đầy nghi ngờ, thậm chí là hơi rung động nhìn bọn họ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3846, cái này không thể nào. Đồ Nguyên Sơn kích động. Chương 3846 cái này không thể nào. Đồ Nguyên Sơn kích động. Viên Khuê hắn dĩ nhiên biết, đường đường băng ma phủ đại công tử, Viên Điệp ca ca, hơn nữa còn là vậy băng ma phủ người mạnh nhất, băng ma lão nhân dòng tránh cháu bốn đời, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể ở nơi này cho người túi thấp đầu nói xin lỗi, hơn nữa còn lại có thể như thế tâm phục khẩu phục. Như vậy một màn rơi vào hắn trong mắt, vậy tự nhiên đúng là đánh vào rất lớn. Thậm chí không chỉ là hắn, liền liền Viên Điệp lúc này thấy một màn này, vậy đều như vậy, không chỉ có mặt đầy nghi ngờ, thậm chí cũng còn có chút lông mày xinh đẹp hơi nhăn. Hắn nhìn một cái Trần Phi, sau đó lại nhìn về Viên Khuê, cuối cùng nhìn về phía băng ma phủ ngũ tổ, không nhịn được hỏi: "Gia gia, đây cũng là chuyện gì xảy ra?" Lúc đầu nàng lại là băng ma phủ ngũ tổ cháu gái ruột, thảo nào mới vừa rồi Trần Phi thuận miệng nói câu nàng cơ sở quá kém, cái này băng ma phủ ngũ tổ phản ứng sẽ lớn như vậy. Nguyên lai là bởi vì làm cái này, cháu gái ruột, gia gia, quan hệ như vậy, vậy dĩ nhiên là Lý Sở ứng làm. Về tình thì có thể lượng thứ. Điệp Nhi, tới đây. Băng ma phủ ngũ tổ phất phất tay, sau đó kéo Viên Điệp đi tới Trần Phi trước người, rồi sau đó hắn lại có thể. Điệp Nhi, cúi đầu. Gia gia nói gì? Viên Điệp ngẩn một tí. Ta nói cúi đầu. Băng ma phủ ngũ tổ giọng trầm trọng, vang vang có lực trùng trùng nói. Một màn này trực tiếp là để cho vậy Hoàng Bảo Nam tử thấy được ra, cũng để cho Viên Điệp ở đó cũng đều tại chỗ sừng sốt hồi lâu. Nhưng mà không chỉ có như vậy, tiếp theo vậy Viên Khuê vậy lại là mở miệng như thế nói: "Ngũ muội, nghe ra ra ngươi nói, hắn sẽ không hại ngươi. Vậy tin tưởng ta một lần, túi đầu." Hiển nhiên, hắn đoán được băng ma phủ ngũ tổ muốn làm gì. Hơn nữa, hắn thật giống như vậy rất chống đỡ. Nghe vậy thấy vậy, Viên Điệp lại ngẩn một tí, sắc mặt một hồi biến ảo, sau đó nàng lại có thể thật không nói gì, liền trực tiếp là cắn răng đối với Trần Phi túi đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy băng ma phủ ngũ tổ lại cũng là lại lần nữa hướng Trần Phi không người đứng lên. Sau đó một mực cung kính nói: "Trần tiểu hữu, Điệp Nhi là ta cháu gái ruột, cho nên ta lúc trước mới có chút xung động, nhưng cũng không nói những thứ này. Đi qua sẽ để cho nó đều đi qua đi. Nhưng ta vẫn là muốn ra mặt dày lên phiền toái Trần Tiểu Hữu một tí, ta muốn mời Trần Tiểu Hữu ngài chỉ điểm một hai Điệp Nhi." Lời còn chưa dứt, vậy Hoàng Bảo Nam tử trực tiếp là con ngươi co giúp một cái, kinh hô lên: Cái gì? Để cho hắn chỉ điểm Viên Điệp? Làm sao có thể?" Vừa dứt lời, Viên Khuê trực tiếp là vọt tới Hoàng Bảo Nam tử, cũng chính là vậy Long Xà Tiên Tông trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất đang đạo ghế thủ lãnh, Đồ Nguyên Sơn trước mặt, hung tợn xốc lên quần áo hắn hét: "Đồ Nguyên Sơn, im miệng!" Nhưng một bên xốc lên quần áo, hắn vậy ở một bên cho Đồ Nguyên Sơn máy mắt. Đáng tiếc, lúc này Đồ Nguyên Sơn đâu để ý hắn như thế nhiều. "Ta nói Viên Quê mình, các ngươi đây rốt cuộc thế nào, để cho hắn chỉ điểm Viên Điệp? Liên ta đều không phải là Viên Điệp đối thủ, hắn dựa vào cái gì? Đây không phải là đùa giỡn hay sao?" Đồ Nguyên Sơn thấp giọng, một mặt hoang đường, thậm chí có chút giễu cợt: "Ngươi biết cái gì?" Im miệng, trung thực nhìn. Viên Khuê liền vội vàng nói, liếc khinh bỉ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viên Điệp nhưng cũng là sắc mặt âm tình bất định. Như vậy tốt, sau một hồi mới gặp hắn đột nhiên cắn răng, sau đó một mặt lạnh lùng nhìn Trần Phi nói: "Xin chỉ giáo." "Điệp Nhi." Băng ma phủ ngũ tổ không nhịn được quát, nhưng cũng có chút không biết làm sao và cười khổ. Hắn dĩ nhiên biết loại giọng nói này, đây là con gái hắn đã bắt đầu khâm phục, nếu không chưa đến nỗi sẽ là loại thái độ này. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng nói: "Ngươi có biết lúc trước Trần Tiểu Hữu vừa thấy liền nhìn ra ngươi lò đan này sẽ nổ, hơn nữa hắn thậm chí còn cực kỳ chính xác nói ra ngươi lò đan này thành đan tình huống. Hắn nói ngươi lò đan này xấu nhất tình huống là toàn bộ nổ, tốt nhất tình huống phải tối thiểu nổ một viên, còn lại hai viên có thể là một cái bốn văn ngân văn, một cái ba văn, hoặc là hai văn đi." Lời vừa nói ra, Viên Điệp ngây ngẩn. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy Đồ Nguyên Sơn vậy đều ngẩn ra. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt khẽ run, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí là vẻ khó tin. Hắn đoán được lò đan này sẽ nổ, hơn nữa còn lại có thể nói chính xác ra thành đan tình huống. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Đồ Nguyên Sơn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt hoang đường nói: "Hắn làm sao có thể như thế lợi hại? Đây tuyệt đối không thể nào." Cũng khó trách hắn phản ứng lớn như vậy. Vốn là thành tựu luyện đan sư, hắn liền rất rõ ràng, quang là muốn nhìn thấu đan dược nổ lò, cái này thật ra thì đã khó khăn một chút. Dẫu sao lúc trước Viên Điệp vậy lò đan đều đã đến hồi cuối. Dưới tình huống bình thường mà nói, đây là mấy ư cũng không thể sẽ nổ. Còn như nhìn thấu, vậy càng là cơ hội không quá có thể. Chớ nói chi là có thể nhìn thấu lò đan này muốn nổ cũng được đi, thậm chí hắn còn cực kỳ nói chính xác ra lò đan này thành đan tình huống. Cái này cái gì khái niệm? Thật là thủ pháp hết sức cao minh, không tưởng tượng nổi. Nói không khoa trương, chỉ sợ cũng coi như là 3 sao 4 sao tiên đan vương đích thân tới, vậy cũng không quá có thể làm được loại trình độ này, nhưng còn bây giờ thì sao? Luôn không khả năng tên lầy đan đạo thực lực, so 3 sao 4 sao tiên đan vương đâu còn càng lợi hại hơn chứ. Vậy càng không có thể. Chính hắn chính là trẻ tuổi đồng lứa đan đạo tài năng xuất chúng. Hắn đối với hắn cũng đan đạo tiềm lực thiên phú, đan đạo thực lực cực kỳ tự tin, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, cho dù có người so hắn lợi hại hơn, vậy cũng mạnh có hạn. Không thể nào nói chênh lệch lớn như vậy. Dù sao hắn là thật không tin. Đây nhất định tuyệt đối nhất định là không thể nào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viên Điệp trên mặt cũng là hiện đầy khó tin và không tưởng tượng nổi. Nhìn Trần Phi, sắc mặt nàng không ngừng biến ảo, tâm tình cũng là không ngừng phập phồng. Đến cuối cùng thật sự là không nhịn được, trực tiếp là bật thốt lên: "Ra ra ta hắn nói là sự thật. Ngươi thật nhìn ra ta lò đan này sẽ nổ, hơn nữa còn lại có thể đoán được thành đan tình huống." Nhưng mà lời còn chưa dứt, băng ma phủ ngũ tổ nhưng trực tiếp là kéo nàng, thậm chí là có chút hơi ấn đầu nàng, lại hướng trước Trần Phi túi đầu đi xuống. Sau đó mới nghe gặp vậy băng ma phủ ngũ tổ một mực cung kính nói: "Trần tiểu hữu kính nhờ." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái có chút cười khổ, nhưng vậy tốt hơn theo miệng liền liền mở miệng nói: "Thật ra thì ta đã nói, không việc gì những thứ khác nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì nàng cơ sở quá kém." Lời còn chưa dứt, thậm chí liền liền vậy Viên Điệp cũng còn không phản ứng gì, nhưng gặp vậy Đồ Nguyên Sơn nhưng là lại không nhịn được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí đều có chút tâm trạng kích động. Mặt đầy rêu cợt nói: "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi là nói đùa sao? Ngươi nói Viên Điệp nàng cơ sở quá kém. Ha ha, thật là cực kỳ buồn cười. Ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì là đan đạo, có biết hay không cái gì là luyện đan, đây chính là đan thành bạc văn. Nhiều ít luyện đan sư mơ tưởng cầu mong đan thành bạc văn, hơn nữa, cái này thậm chí cũng còn là nổ lò dưới tình huống luyện được, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Cái loại này thực lực, ngươi nói nàng cơ sở quá kém, thật sự là cực kỳ buồn cười. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, còn dám ở nơi này không hiểu giả hiểu, nói ẩu nói tả. Ngươi là gan có thể thật không nhỏ ạ." Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí có chút ánh mắt băng lạnh, giống như là thật có chút tức giận. Tại sao có như thế nào? Tại sao hắn sẽ như vậy tức giận? Thật ra thì rất đơn giản, một là bởi vì là hắn cảm thấy Trần Phi căn bản cái gì cũng không hiểu, lại càng không hiểu đan đạo, không hiểu luyện đan, hoàn toàn là ở nơi này nói bậy nói bạ, nói ẩu nói tả. Thứ hai, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Côn Vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3847, chúng ta sẽ tới so đấu, ngươi dám không? Chương 3847, chúng ta sẽ tới so đấu, ngươi dám không? Thứ hai, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Đồ Nguyên Sơn hắn nhưng thật ra là cảm thấy Trần Phi lời này hoàn toàn là cầm hắn cũng đều cho ảnh hưởng đến bao trùm ảnh xạ ở bên trong, cho nên hắn mới sẽ kích động như vậy tức giận. Tại sao như thế nói? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Rõ ràng Viên Điệp đan đạo thực lực cũng còn mơ hồ ở trên hắn, thậm chí trước kia đan đạo so tài, tỷ đấu, hắn cũng còn thua, kết quả hiện tại Viên Điệp nhưng lại có thể bị Trần Phi nói là cơ sở quá kém. Vậy hắn cái này người thất bại lại tổng thể coi là cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn Đồ Nguyên Sơn còn là một phế vật không được sao? Thành tựu luyện đan sư, hắn vốn là tự phụ kiêu ngạo. Hơn nữa, nhất là ở đã so tài tỷ đấu thua dưới tình huống, đó chính là thành tựu người thất bại thân phận, cái này tự nhiên lại là có chút ngại cảm. Mà bây giờ lại bị Trần Phi như vậy ảnh xạ, hắn không tức giận không kích động mới là lạ. Dĩ nhiên, ngươi phải nói Trần Phi thật sự là ở ảnh xạ hắn. Đó là đương nhiên là không thể nào. Trước không nói Trần Phi không có thời gian rỗi danh này. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nói khó nghe một chút, hắn liền Viên Điệp loại trình độ này luyện đan sư, vậy đều không phải là rất để ý, huống chi là hắn cái này cũng còn không bằng Viên Điệp Đồ Nguyên Sơn. Nói rõ, hoàn toàn là người nói vô tâm người nghe hữu ý thật sự là quá nhạy cảm. Nhưng lời tuy như vậy, nếu đều đã như vậy, Trần Phi vậy dĩ nhiên là không quá có thể sẽ nuông chịu hắn. Đan thành bạc văn mà thôi, đây là rất đáng giá được kiêu ngạo sự việc sao? Lãnh đạm nhìn một cái Đồ Nguyên Sơn. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, nhưng lại là có chút kích thích đến vậy Đồ Nguyên Sơn. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Đồ Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt thậm chí đều bắt đầu trở nên có chút châm chọc uy nghiêm. Có cái này cùng đối với hắn mà nói, coi như là vậy chân chân tránh tránh tiên đan vương cường giả, vậy cũng không thể lớn như vậy giọng, liền đan thành bạc văn, nhất là cái này cấp 5 trưởng sinh chân tiên đan, cũng không coi vào đâu. Trên thực tế, tuyệt đại đa số dưới tình huống, chỉ cần là có thể ổn định luyện chế ra cùng cảnh giới đan dược, liền đã coi như là ưu tú luyện đan sư. Mà nếu có thể đan thành bạc văn nói, đây tuyệt đối là cực kỳ thiên tài, thậm chí là đan đạo tông sư hàng người. Chớ nói chi là hôm nay cái này Viên Điệp vẫn là ở nổ lò dưới tình huống, cưỡng ép giữ nguyên thành đan phẩm chất, đan thành bạc văn, đây càng là hết sức hắn lợi hại. Khó khăn kia, thậm chí vượt xa phổ thông đan thành bạc văn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy chê. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không biết cái gọi là. Mà điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn đối với Trần Phi chán ghét. Nếu ngươi như thế xem thường đan thành bạc văn, tốt lắm, tại Hạ Long Xà Tiền Tông Đồ Nguyên Sơn bất tài. Chúng ta sẽ tới so đấu. Ngươi dám không? Đồ Nguyên Sơn trên mặt hiện ra khinh miệt châm chọc lại ngạo mạn thân sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn vậy không tiết lãnh ngạo thanh âm, cũng ở đây tại tất cả người bên thai vang vọng liền đứng lên. Vô cùng là rõ ràng. Ngươi thật lấy là thuận miệng nói bậy nói bạ mấy câu là có thể hù dọa ở tất cả người. Nói cho ngươi, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Đan đạo, không phải ngươi cái loại này cái gì cũng không người biết có thể tùy tiện cơ tay múa chân. Ngươi nếu là bản lãnh thật sự nói, dưới quyền gặp thật chiêu, ngươi dám không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tiếp theo chỉ gặp vậy băng ma phủ ngũ tổ không nhịn được mở miệng nói: "Đồ tiểu hữu ngươi, tiền bối không cần quên ta." Lời còn chưa dứt, nhưng liền bị Đồ Nguyên Sơn cắt đứt. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm trọc uy nghiêm nói: "Tiền bối, ngươi cũng là luyện đan sư, hẳn rõ ràng, làm ta luyện đan sư một thành viên, ta không nhịn được cái loại này chỉ biết là nói bậy nói bạn, không hiểu trang người biết. Hơn nữa, càng không nhịn được hắn đối với Viên Điệp nói bậy nói bạn, qua loa lời bình phê phán. Viên Điệp cơ sở quá kém." Thật là buồn cười, hắn cũng cơ sở quá kém, vậy ta Đồ Nguyên Sơn coi là cái gì? Ta còn không bằng nàng. Chẳng lẽ ta cơ sở là một đoàn rác dưới sao? Thật là buồn cười. Băng Ma phủ ngũ tổ há miệng một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể là nợ nụ cười khổ. Nếu như cái này Đồ Nguyên Sơn chỉ là vì nổi tiếng, hắn ngược lại là có thể đè xuống chuyện này. Nhưng vấn đề là hiện tại cái này Đồ Nguyên Sơn, rõ ràng cho thấy cảm thấy Trần Phi ngoài sáng âm thầm cầm hắn cũng cho mắng. Cái này sợ rất khó đè xuống. Vậy nếu không liền lại so một trận đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Viên Điệp cũng là đột nhiên lên tiếng. Trầm rãi nói: "Nếu Trần huynh ngươi nói ta cơ sở quá kém, vậy chúng ta sẽ dùng sự thật nói chuyện, cũng không cần so quá nhiều, cũng chỉ so cái luyện đan vật liệu tinh luyện là được. Như thế nào? Điệp Nhi ngươi. Mà ở thấy một màn này, Băng Ma phủ Ngũ Tổ ngẩn một tí, chậm chỉ có thể thở dài, hướng Trần Phi xin lỗi cười khổ nói: "Trần tiểu hữu xin lỗi, là ta lắm mồm. Làm thành như vậy, trách ta trách ta." Hắn dĩ nhiên rõ ràng, có thể làm thành như bây giờ, vẫn là bởi vì hắn có chút quá nóng lòng, cho tới hắn có chút bỏ quên hắn cháu gái trong lòng kiêu ngạo chi tâm. Nhưng cũng vậy, thân là luyện đan sư, hơn nữa còn là từ trước đến giờ lấy đan đạo danh thiên tài thanh danh lan xa, thậm chí là nổi danh thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa đan đạo tài năng xuất chúng, lại sao có thể sẽ trong lòng mà không có một chút nóng nảy, không có một chút kiêu ngạo đâu? Trên thực tế, hắn cái này tiểu tôn nữ vô luận là hiện tại vẫn là lấy trước, đều là rất kiêu ngạo à? Không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy thì so đấu đi. Vậy đừng nói ta khi dễ các ngươi, tỉ thí thế nào, cái gì quy củ, các ngươi nói đi, ta đều có thể." "Được." Viên Điệp thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên, nhất thời thì có ba đạo quang cầu từ nàng bên hông chứa vật tiên bảo trong đó bay ra, sau đó phân biệt rơi xuống Trần Phi, Đồ Nguyên Sơn cùng với chính nàng trước mắt. Nếu muốn so với luyện đan vật liệu tinh luyện, vậy thì so khó khăn nhất. Đây là ba cây nửa bước tiên vương cấp long tộc cường giả gân rồng, liền tinh luyện độ khó mà nói, đây cơ hồ là toàn bộ trường sinh thật tiên cảnh tất cả luyện đan vật liệu trong đó, khó khăn nhất một nhóm kia lần. Cho nên, liền lấy cái này làm tiêu chuẩn đi. "Ra ra, làm phiền ngươi tới là chúng ta ba cái khi trọng tài, không thành vấn đề chứ?" Băng Ma phủ Ngũ Tổ sợ run một tí, nhất là có chút cười khổ nhìn Trần Phi, tựa hồ đang trưng cầu Trần Phi ý kiến, thái độ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là không chút do dự gật đầu một cái, nói: "Ta không ý kiến." "Vậy cũng tốt." Băng Ma phủ Ngũ Tổ lại cười khổ một tiếng, chợt biến đổi sắc mặt một tí, đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt từng cái từ nàng cháu gái Viên Điệp, Đồ Nguyên Sơn, cùng với Trần Phi, bọn họ ba người trước người vậy luyện đan vật liệu gân rồng trên phủi quá khứ tới sau đó. Lúc này mới nặng nặng gật đầu một cái, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền trước kia giới đan đạo đại hội tiêu chuẩn tới. 10 năm kỳ hạn bên trong phải hoàn thành tinh luyện, lại tinh luyện thuần độ không thể thấp hơn 65%. Thời gian sử dụng ngắn nhất, thuần độ càng cao người thắng lợi, không thành vấn đề chứ?" "Có thể." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Ta cũng không thành vấn đề." Viên Điệp mặt đầy tự tin nói. "Chờ một chút." Ngược lại thì vậy Đồ Nguyên Sơn lại đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Ngươi nếu là thua, nên như thế nào?" "Đồ tiểu hữu." Băng Ma phủ Ngũ Tổ sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận. "Chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải nháo được như vậy không thể tách rời ra." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3848, lộ ra nguyên hình. Chương 3848, lộ ra nguyên hình. Đồ Nguyên Sơn hơi biến sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hiển nhiên là không nghĩ tới Băng Ma phủ Ngũ Tổ lại có thể sẽ như vậy bảo vệ Trần Phi. Nhưng xem ở nơi này đường đường tiên vương tầng 6 cường giả mặt mũi, hắn vẫn là thỏa hiệp, cũng chỉ là lại khá là giễu cợt hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì thêm nữa, không lại tiếp tục được voi đòi tiên. Chỉ là lần này mặc dù hắn lựa chọn lui một bước, nhưng Trần Phi nhưng có chút phiền. "Tiên bối, đây là và ta tới giữa chuyện riêng, cũng không cần làm phiền ngươi nhúng tay." Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nhìn vậy hơi biến sắc mặt, giống như là không có nghĩ tới Đồ Nguyên Sơn nhìn tới, lại lãnh đạm nói: "Ta thua, bất kỳ điều kiện ta cũng đáp ứng ngươi, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Đồ Nguyên Sơn ngẩn một tí, chợt liền gặp hắn trực tiếp là ha ha ha cười lớn. Sắc mặt thật là giễu cợt. "Nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền một mực cung kính đối với ta, còn có Viên Điệp quỳ xuống, sau đó hô to 10 tiếng ta sai rồi, ta chính là một phế vật. Như vậy cũng có thể sao?" "Đồ Nguyên Sơn, ngươi chớ quá mức." Viên Khuê sắc mặt trầm xuống, vội vàng trách mắng: "Quỳ xuống nhận sai, thậm chí còn nếu lại đám người mắt nhìn chừng chừng hạ hô to 10 tiếng ta sai rồi, ta chính là một phế vật. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là giết người giết tim, cực độ làm nhục người cử động. Đây đúng là có chút thật là quá đáng. Giết người bất quá đầu gật. Như vậy tới, đạp người khác mặt làm nhục, một khi lớn chuyện rồi, vậy khẳng định tuyệt đối là hoàn toàn sẽ rách mặt, không chết không thôi cục diện à?" "Có thể." Nhưng mà Trần Phi không chút do dự liền gật đầu một cái. Mà đây vậy trực tiếp là để cho vậy Viên Khuê ánh mắt run lên, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Trần huynh ngươi, ta sẽ không thua." Trần Phi đơn giản là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền cứ nhìn vậy có chút sắc mặt âm trầm Đồ Nguyên Sơn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đâu, ngươi nếu là thua, làm như thế nào?" "Ta nếu là thua, ha ha, ta có thể sẽ không thua." Đồ Nguyên Sơn lạnh như băng nói: "Đừng nói những lời nhảm nhí này, ngươi liền nàng cũng không thắng được, còn sẽ không thua. Cũng không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, dám nói ra như thế ngu xuẩn tới." Trần Phi không chút do dự rêu cợt nói, cũng để cho vậy Đồ Nguyên Sơn trực tiếp là sắc mặt run lên, có chút tương tự đỏ lên. "Được." Tiếp theo hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ta nếu bị thua, cũng cùng ngươi như nhau. Hướng về phía ngươi, quỳ xuống nhận sai, hô to 10 tiếng ta sai rồi, ta chính là một phế vật. Như vậy hẳn không có vấn đề đi." Lời vừa nói ra, liền Viên Điệp vậy đều có chút hơi nhíu mày, có chút hối hận đứng lên. Nói thật, mặc dù nàng đối với Trần Phi thái độ giọng lời nói, cùng với lời nói kia, cũng không phục lắm. Nhưng là, nàng vậy không muốn nhìn thấy sự việc phát triển thành như bây giờ ạ. Quyết định như vậy đánh cuộc trừng phạt, đến cuối cùng vô luận là người nào thắng, nhất định sẽ rách mặt, xích mích. Có thể đây đối với bọn họ Băng Ma phủ mà nói, cũng không có chỗ gì hay ạ. Nhưng mà việc đã đến nước này. Nói gì, vậy đã trễ rồi. Bắt đầu đi. Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta há sợ ngươi sao? Tới đi. Đến lúc đó cùng sự thật đặt ở trước mắt, ta xem ngươi còn ở như vậy mạnh miệng." Hưu. Vang ầm ầm ầm ầm long. Đồ Nguyên Sơn mặt đầy trầm trọng nói: Rồi sau đó, liền liền đem thân hình trước mắt, lăng không đạp hướng lãnh địa khu vực, sau đó tay chỉ đưa ra, hơi dừng lại một chút, tiếp theo liền nhất thời liền có một đạo mãnh liệt dâng trào, khí thế kinh người màu tím đậm tiên hỏa, hóa thành một đầu lớn vô cùng màu tím lửa cháy mạnh yêu long, trực tiếp là đem vậy cái gọi là nửa bước tiên vương long tộc cường giả gân rồng cho chìm ngập cắn nuốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viên Điệp cũng là tại chỗ sắc mặt phức tạp nhìn một mắt Trần Phi, lại còn chút chột dạ nhìn lướt qua ra mình. Lúc này mới lắc đầu một cái, quang ra chuyện phiền lòng, sau đó xoay người bước vào vậy khác một phiến luyện đan khu vực, bắt đầu thật nghiêm túc tinh luyện gân rồng đứng lên. Gân rồng vốn chính là long tộc cường giả trong cơ thể cứng rắn nhất tạo thành một trong những bộ phận. Vật này nếu như cầm tới luyện đan, ngược lại cũng đúng là không nhiều lắm dùng. Nhưng nếu là cầm tới luyện tập so tài tỷ thì nói, cũng tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Huống chi, cái này còn là vậy nửa bước tiên vương long tộc cường giả trong cơ thể nghịch gân rồng. Tức, nên long tộc cường giả trong cơ thể tất cả gân rồng trong đó, cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn một tiểu tiết. Khó khăn kia lại là khó lại càng khó hơn. Cho nên coi như là hắn, vậy phải được toàn lực ứng phó mới được. Có thể làm người ta kinh ngạc phải, vô luận là Đồ Nguyên Sơn vẫn là Viên Điệp, đều đã chen lấn bắt đầu độc thủ, hành động, nhưng Trần Phi đâu? Nhưng lại còn lưu tại chỗ không núp đích. Trần Tiểu Hữu, ngươi đây là? Cũng đừng quên, thi đấu thời gian cũng chỉ có 10 năm kỳ hạn. Băng Ma phủ Ngũ Tổ không nhịn được nói, nhưng Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, thậm chí đều có chút lười nói chuyện. 10 năm, liền thứ hư này, tinh luyện, luyện hóa nó lại muốn 10 năm. Đây là có hơn xem thường người ạ. Mà ở thấy một màn này, vậy bên kia đã bắt đầu tinh luyện luyện hóa nghịch gân rồng Đồ Nguyên Sơn, lại là khỏe miệng phẩy một cái, trực tiếp là cười nhạt châm chọc đứng lên. Ta cũng biết sẽ là như vậy, lộ ra nguyên hình à? Tên này làm bộ làm tịch thành thạo, giọng như vậy không thể nhất thế, kết quả bây giờ thế nào? Thật nếu để cho ngươi động thủ, liền hoàn toàn bại lộ. Cái gì vậy cũng không được, thật là buồn cười. Ha ha, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi không biết cái gọi là nói bậy nói bạn, trả giá thật lớn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Viên Điệp cũng là khá là kinh ngạc nhìn một mắt Trần Phi, sau đó khẽ lắc đầu một cái, giống như là có chút thất vọng. Hiển nhiên, nàng cũng cùng vậy Đồ Nguyên Sơn như nhau, cho rằng Trần Phi đã bại lộ, lại có thể liền liền xuống trận động thủ dũng khí cũng không có. Thật là buồn cười, thật là xỉ nhục. Nói thật, nàng cũng không ngại Trần Phi phóng đại, dẫu sao chỉ cần hơi có chút thực lực, khẩu khí lớn một chút, kiêu ngạo một chút, thật ra thì cũng đều có thể tiếp nhận, có thể hiểu. Nhưng nếu như nói thậm chí liền liền xuống trận so tài đấu dũng khí cũng không có, người như vậy, liền thật là có chút quá đáng xấu hổ, quá buồn cười. Loại người này, nàng Viên Điệp không coi trọng. Như vậy, theo thời gian không ngừng đổi rời, rất nhanh liền chính là mấy năm sau, mà ở cái này trong quá trình, chỉ gặp vậy Viên Điệp cũng là vô cùng thuận lợi hoàn thành đối với vậy nửa bước Tiên Vương Long tộc cường giả, nghịch gân rồng tinh luyện luyện hóa. Thời gian sử dụng 6 năm, tinh luyện luyện hóa thuần độ 79%. Ừ, không tệ. Điệp Nhi ngươi những năm này đúng là tiến bộ rất lớn à. Nhìn lướt qua Viên Điệp tác phẩm, Băng Ma phủ Ngũ Tổ có chút mặt đầy kích động nói, chính hắn chính là luyện đan sư, hơn nữa còn là đường đường 3 sao quân cấp tiên đan vương, tự nhiên rõ ràng, thành tích như vậy ý vị như thế nào. Nói không khoa trương, coi như là ở đó vang giới Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện Triều Tân Đan Đạo trong đại hội, chỉ dựa vào cái này hạng nhất thành tích thì có thể trực tiếp đặc biệt gọi chúng tuyển. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Đây tuyệt đối là một cái rất tốt, thậm chí là rất thành tích kinh người. Dù là coi như là đối với một ít trung sinh đời đan đạo cường giả mà nói, tất cả đều là như vậy. Trên thực tế, nếu như nói khó nghe chút, thật ra thì sợ rằng không ít những cái kia đã mới vào tiên đan vương cảnh giới một sao quân cấp tiên đan vương, cũng còn thậm chí không làm được thành tích như vậy. Bọn họ cơ sở, sợ rằng cũng còn không bằng nàng cháu gái Viên Điệp. Cái này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn cái này cháu gái Viên Điệp cơ sở, một chút đều không kém. Ngược lại, thậm chí còn rất lợi hại. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3849, hỗn độn lực hiện. Chương 3849, hỗn độn lực hiện. Thời gian chỉ còn lại cuối cùng 3 năm. Ngươi còn chưa động thủ, là muốn buông tha sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Viên Điệp xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Lông mày xinh đẹp hơi nhăn nói, thực lực không đủ không sao cả, nhưng ngươi nếu như liền ra tay hành động dũng khí cũng không có, ta chỉ sẽ xem thường ngươi. Biết chưa? Không phải còn có 3 năm thời gian sao? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta đã thua sao? 3 năm là không thể nào có thể hoàn thành nghịch gân rồng tinh luyện luyện hóa, coi như có thể, thuần độ cũng đều căn bản hoàn toàn không đủ. Viên Điệp lạnh lùng nói, đó là các ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, không phải còn có 3 năm sao? Chỉ cần thời gian còn chưa tới, vậy thì hết thệ cũng có thể sẽ phát sinh, không phải sao? Ngươi? Viên Điệp không nhịn được có chút cáu cấp. Hắn không nghĩ tới đều đã đến lúc này, Trần Phi lại còn như vậy mạnh miệng. Thật sự là bất chấp lý lẽ. Thôi, nếu không phải là mạnh miệng đến cuối cùng, như vậy tùy ngươi đi, hừ. Viên Điệp hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, xem bộ dáng là cũng không muốn sẽ cùng Trần Phi tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Hiện tại nàng đối với Trần Phi đã thật sự là hoàn toàn thất vọng. Người như vậy, đơn giản là bất chấp lý lẽ, không có thuốc chữa. Như vậy, thời gian lại sẽ đi qua liền đại khái hơn 1 năm sau đó. Vậy Đồ Nguyên Sơn tinh luyện luyện hóa cũng đều hoàn toàn hoàn thành. Tiên bối, đây là ta, xin ngài xem qua. Đồ Nguyên Sơn một bên mặt đầy bướng bỉnh, châm chọc cười nhạt nhìn Trần Phi, một bên nhưng lại một mực cung kính cầm hắn tinh luyện luyện hóa ra luyện đan vật liệu linh dịch, tinh hoa, đem giao cho Băng Ma phủ Ngũ Tổ, để cho nó phán xét. Một bên quan sát sau đó, vậy Băng Ma phủ Ngũ Tổ trực tiếp là trầm giọng nói, thời gian sử dụng 7 năm rưỡi, tinh luyện luyện hóa thuần độ 76%. Ừ, mới có thể có cái loại này thành tích thật vậy rất tốt. Coi như là lão hủ ta năm đó, cũng đều xa xa không đạt tới hai người hả? Tiền bối quá khen rồi. Đỗ Nguyên Sơn mặt tươi cười, giống như là tràn đầy người thắng mỉm cười. Rồi sau đó, liên liên gặp hắn xoay người lăng không dậm chân, hướng Trần Phi đi tới. Trên mặt còn treo cực lớn cười nhạt và vẻ trầm trọng. Như thế nào? Ngươi là hiện tại thực hiện đánh cuộc, còn tiếp tục mạnh miệng chống, đến khi 10 năm kỳ hạn hoàn toàn kết thúc sau đó mới nói. Ngươi yên tâm, ta không thúc giục ngươi, ta có thể cùng ngươi ở nơi này từ từ chờ. Hắn lúc này nắm chắc phần thắng, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, ánh mắt lãnh đạm, trong lòng có to lớn cảm giác thành tựu giác. Hơn nữa không thể không nói, như vậy cảm giác thật sự là rất thoải mái, rất thoải mái. Giác như coi người chết vậy. Từ từ chờ. Không không không, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trần Phi toét miệng cười một tiếng nói, ngươi còn có thể thắng. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đỗ Nguyên Sơn tựa như nghe được cười nhạo vậy, hoàn toàn châm chọc cười lớn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, coi như là vậy Viên Điệp, thậm chí coi như là vậy Băng Ma phủ ngũ tổ, Viên Khuê vân vân, lúc này cũng đều cho là bọn họ lộ thai nghe lầm. Hắn đây là điên rồi sao? Viên Điệp bật thốt lên. Mà vậy Viên Khuê, Băng Ma phủ ngũ tổ sắc mặt hơi có chút hoang đường, đồng thời càng nhiều hơn, nhưng là một loại nồng nặc lúng túng. Bởi vì nếu như cái này Trần Phi thật chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng, không có chân tài thực học, vậy bọn họ lúc trước há chẳng phải là cũng bị gạt? Công tử, mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí coi như là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, lúc này cũng đều hơi có chút mờ mịt. Nói thật, hắn không phải luyện đan sư, cho nên hắn cũng không biết, nếu muốn ở còn lại ngắn ngủi này 1-2 năm trong thời gian, đem vậy nửa bước Tiên Vương Long tộc cường dạng lịch gân rồng tinh luyện hóa, đây rốt cuộc kết quả là có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, hắn lại có thể từ Viên Điệp, Băng Ma phủ ngũ tổ, thậm chí là Đồ Nguyên Sơn các người, trên mặt bọn họ tất cả loại thần sắc trong đó, đoán được một ít gì. Công tử, lần này ngươi có thể phải cố gắng lên à. Chớ để cho bọn họ những người này coi thường, coi thường. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Phi. Nhìn Trần Phi hình bóng, lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, ánh mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt nói, nói thật, giống như ta trước rất khó hiểu, các ngươi lại có thể sẽ đem chính là đan thành bạc văn, làm là một kiện rất tự hào, rất mệt khó khăn, rất vinh dự sự việc như nhau, hiện tại ta cũng rất khó hiểu, liền cái này địa phương rách, đem tinh luyện luyện hóa, các ngươi lại có thể 10 năm. Đã như vậy, ngày hôm nay liền làm ta hảo tâm dạy dỗ các ngươi một lần. Cái gì là chân chính tinh luyện luyện hóa? Trần Phi nói xong, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Oeng, một cái chớp mắt tới giữa, chỉ gặp vậy nguyên bản yên tĩnh dừng lại, treo trên bầu trời ở trước người hắn cây kiêm lịch ngân rồng. Lúc này trực tiếp là phóng lên cao, hướng vậy trên bầu trời phóng tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngón tay khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng giơ lên trên. Tiếp theo, vô cùng vô tận tất cả loại màu sắc đủ mọi màu sắc tiến hóa, trực tiếp là xuất hiện ở trong bầu trời, điên cuồng nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau, thậm chí còn bắt đầu dung hợp. Trong chốc lát, vậy trong bầu trời, vậy vô cùng vô tận đủ mọi màu sắc ngọn lửa, lại là rất nhanh liền liền có một từng đạo như quy luật xiển xích vậy dáng ngũ sắc chói lọi, khuyết trương tản ra. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến. Phối hợp, hỗn độn lực. Hắn làm sao có thể sẽ có hỗn độn lực, hắn chẳng lẽ là hỗn độn thể, chẳng lẽ là bất hủ tiên thể? Làm sao có thể? Nhất là vậy Viên Khuê lúc này, lại là sắc mặt kịch biến bật tốt lên. Hoàn toàn bị hù ngã. Không. Băng Ma phủ ngũ tổ lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lửa đốt, có chút rung động lẩm bẩm nói, cái này hẳn còn không phải là bất hủ tiên thể. Loại cấp bậc này hỗn độn lực, hẳn còn chưa tới một bước kia. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn hẳn tối thiểu đều là vương giả trường sinh tiên thể, thậm chí càng cường đại hơn. Đối với hắn mà nói, so với đan đạo, hắn quả thật càng sở trường con đường tu luyện một ít. Ở con đường tu luyện trên, hắn dâu sao là đường đường tiên vương tầng 6, vậy chính vì vậy, cũng chỉ dùng mấy lần công phu, hắn liền liền cơ hồ hoàn toàn xem thấu Trần Phi cái này hỗn độn lực ngọn lửa lai lịch. Loại cấp bậc này hỗn độn lực tầng thứ, hẳn đúng là cũng không có đạt đến bất hủ tầng thứ. Nhưng là, nhưng coi như vậy, vương giả trường sinh tiên thể, hoặc là nói năm sao trường sinh tiên thể như vậy cao độ, vậy khẳng định là tuyệt đối không chạy thoát được. Dẫu sao, không người sẽ ngu xuẩn đến hoài nghi hỗn độn lực lợi hại. Thậm chí chỉ là nó thấp nhất ngưỡng cửa, thật ra thì kém không nhiều cũng đã là như thế nhiều, cũng đã là cái này vương giả trường sinh tiên thể trở lên. Hắn tiềm lực thiên phú, lại có thể như thế lợi hại. Yêu nghiệt à? Chân chân chính chính yêu nghiệt. Băng Ma phủ ngũ tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy rung động và vẻ hoảng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn nhưng cũng rốt cuộc ý thức được, rốt cuộc rõ ràng, tại sao Nguyên Nhung Thanh Hoa sẽ chọn trở thành Trần Phi người theo đuổi, người làm. Nguyên lai là bởi vì làm cái này ạ. Không người sẽ hoài nghi hỗn độn lực hàm kim lượng. Đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên cơ hội. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3850, An Viễn Tiên Vương, Băng Ma lão nhân. Chương 3850, An Viễn Tiên Vương, Băng Ma lão nhân. Cùng lúc đó, Đồ Nguyên Sơn lúc này vậy trực tiếp là giống như xương đánh qua cả, ủ rũ cúi đầu, cứng ở tại chỗ. Thậm chí đơn giản là có vài người ngu. Mặc dù hắn là luyện đan sư, chủ công cấp phó nghiệp luyện đan, nhưng hắn vậy vẫn là rất rõ ràng hỗn độn lực cái này bốn chữ, ý vị như thế nào. Ý vị này chỉ bằng cái này bốn chữ, Trần Phi hắn thậm chí cũng có thể đi đấu võ, tranh đoạt bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất bảo tọa. Trừ vậy trí cao vô thượng bất hủ, không có bất kỳ tiềm lực thiên phú, bất kỳ năng lực để hỗn độn lực. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, hỗn độn lực còn có thể tiến hóa đến bất hủ. Một khi có hỗn độn thể, đem vậy hỗn độn lực tràn ngập lan truyền đồng hóa đến toàn thân. Đó chính là chân chân chính chính bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Đây là một cái có thể thẳng tới bất hủ đường ạ. Lúc này mới là đáng sợ nhất. Đây chính là bất hủ ạ, ai không khát vọng, ai không hâm mộ đây. Càng nghĩ như vậy, lúc này vậy Đồ Nguyên Sơn trong lòng thì càng có chút tuyệt vọng. Nếu là hắn thật thua, vậy phải làm thế nào? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Viên Điệp và vậy Viên Khuê cũng đã là ngây tại chỗ. Lúc trước Nguyên Nhung Thanh Hoa nói mình là trở thành Trần Phi người theo đuổi, bọn họ không để ý tới rõ ràng, nhưng hiện tại, bọn họ hiểu, hỗn độn lực đặt ở cái này là đủ rồi. Nhưng mà vậy Viên Điệp nhưng vào lúc này đột nhiên có chút cắn chặt môi đỏ mọng, có chút không cam lòng đứng lên. Coi như là hỗn độn lực, nhưng đây không phải là chém chém giết giết, không phải so với ai khác thực lực càng cường đại hơn, lợi hại hơn, mà là so đan đạo, so tinh luyện luyện hóa. Mặc dù cái này hỗn độn lực ngọn lửa uy lực đúng là đáng sợ, cơ hồ có thể ngay tức thì hòa tan nghịch ngân rồng, nhưng càng như vậy, càng cường đại lực lượng thì càng khó mà điều khiển. Cứ như vậy mà nói, hắn không thể nào có thể ổn định những cái kia luyện đan vật liệu tinh hoa thuần độ. Dùng cái này hỗn độn lực ngọn lửa tinh luyện luyện hóa nghịch ngân rồng, có lẽ đây cũng không phải một cái chính xác lựa chọn. Đúng vậy, giống như là nghe được Viên Điệp lẩm bẩm tiếng, vậy Đồ Nguyên Sơn nhất thời mặt liền biến sắc, vô cùng là kích động nói, cái này hỗn độn lực ngọn lửa uy lực như vậy khủng bố, điều khiển độ khó vậy so phổ thông tiên hỏa khó khăn mấy trăm mấy ngàn, thậm chí là gấp mấy vạn. Chỉ bằng hắn, khẳng định không thể nào có thể tùy tâm sở dục điều khiển cái này hỗn độn lực ngọn lửa, một khi như vậy, nhanh thì nhanh, nhưng kết quả chỉ sợ cũng sẽ rất khó coi. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng không nhịn được giễu cợt. Giễu cợt nói, các ngươi còn thật sẽ tự mình an ủi mình. Làm sao, mình không được thì cho rằng tất cả mọi người đều không được sao? Lời vừa nói ra, Đồ Nguyên Sơn sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, cứng rắn là không dám phản bác. Mà vậy Viên Điệp cũng là như vậy, sắc mặt phức tạp, trong lòng tâm loạn như ma. Tuy nói lẽ thường quả thật là như thế, càng khủng bố càng cường đại ngọn lửa, tất nhiên càng khó hơn điều khiển. Nếu như điều khiển không tốt, ngay cả là lại khủng bố mạnh mẽ đi nữa ngọn lửa, vậy đều vô dụng. Đây đối với luyện đan tài liệu tinh luyện luyện hóa mà nói, thậm chí cũng ngược lại còn là cái hoàn cảnh xấu. Nhưng vấn đề là lời là nói như vậy, sự thật rốt cuộc như thế nào, ai có thể biết đâu? Dẫu sao nàng cũng không khả năng thật ngu xuẩn đến cho rằng cái này cũng có thể có được hỗn độn lực tiềm lực thiên phú siêu cấp yêu nghiệt, thật sẽ rất ngu xuẩn chứ. Có thể hay không điều khiển được, chẳng lẽ hắn bên trong lòng mình còn không biết sao? Vậy khẳng định là rõ ràng à? Càng nghĩ như vậy, nàng càng ý thức được, sợ rằng bọn họ thật cũng sai rồi. Trần Phi đan đạo thực lực, sợ rằng thật mạnh vượt qua bọn họ muốn được. Hiu, hiu, chuyện gì xảy ra? T, đây là hỗn độn lực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vậy trong hư không có một đạo hùng hồn dàn mua tiếng truyền tới. Bất quá rồi sau đó, liên liên gặp hắn hung hăng một lần, ngược lại hít một hơi, bộc phát ra vô cùng rung động tư thái và giọng. Vù vù. Một khắc sau thời gian, một mảng lớn mây mù quần của tới, nồng hóa không ra, ánh sáng lóe lên, không lâu lắm, ánh sáng thuấn di tới, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rồi sau đó, mây mù tản ra, lộ ra trong đó hai đạo thân ảnh. Đó là hai ông cụ. Nhìn như cũng giống như là trên trái đất ông cụ 7-80 tuổi, nhưng vậy vẫn là rất tinh khí thần sôi sục, khí thế mạnh mẽ. Một vị trong đó người mặc vào màu nâu trường bào, đầu đội tử kim quan, người mặc tỏa tử giáp, vóc người cao gầy. Trên y phục thêu rồng bay phượng múa long xà bản hoành hình vẽ, trông rất sống động, thậm chí muốn miêu tả sinh động. Mà ở vừa thấy được hắn, Đồ Nguyên Sơn nhất thời lập tức hơi biến sắc mặt, liên vội vàng hành lễ nói: "Lão tổ." Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Long Xà Tiên Tông Thái thượng Túc lão, Tiên Vương tầng 6 cường giả đỉnh phong, An Viễn Tiên Vương. Hơn nữa hắn vậy vẫn là Đồ Nguyên Sơn trực hệ trưởng bối. Bất quá lần này hắn nhưng đều không để ý Đồ Nguyên Sơn. Hắn lúc này, từ đầu tới đuôi cũng đang một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ngưng trọng và vẻ hoảng sợ. Còn như vậy một ông cụ khác, chính là một vị và Viên Khuê, Viên Điệp vậy dị tộc ông già. Hắn cả người bạch bào, tóc dài xõa vai, cơ hồ mỗi một sợi tóc cũng đang sáng lên, tản ra hàn khí thấu xương, ánh sáng lóe lên, cực kỳ khủng bố. Hắn hai tròng mắt giống như bông tuyết, cực độ sắc bén, phảng phất là chỉ cần cùng mắt đối mắt, là có thể để cho người linh hồn đông. Gia gia, đại gia gia, phủ chủ. Mà ở thấy đối phương, vô luận là vậy Viên Khuê, vẫn là Viên Điệp, thậm chí coi như là vậy băng ma phủ ngũ tổ, cũng đều vội vàng mở miệng thi lễ. Không chỉ như vậy, là Nguyên Nhung Thanh Hoa thấy hắn sau đó, cũng đều lập tức một mực cung kính khom người khom người. Viên gia gia, thật lâu không gặp. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa thái gia gia sinh tử chi giao, băng ma phủ phủ chủ, băng ma lão nhân. Tiểu Thanh Hoa là người ạ? Vậy, vị kia là ai? Ngươi biết sao? Lão Ngũ, vị này rốt cuộc là ai ạ? Ta không nhìn lầm chứ, cái này lại là hỗn độn lực. Băng ma lão nhân lúc này sự chú ý rõ ràng không có ở đây Nguyên Nhung Thanh Hoa trên mình, mà là hoàn toàn ở vậy Trần Phi, hoặc là bảo hoàn toàn ở đó Trần Phi lúc này triển hiện ra hỗn độn lực trên mình. Hơn nữa không chỉ là hắn, coi như là vậy Long Xà Tiên Tông An Viễn Tiên Vương cũng là như vậy. Bọn họ hiện tại đều bị cái này hỗn độn lực làm cho sợ hết hồn. Phủ chủ, vị kia là Trần Hư Không Trần công tử, thân phận cụ thể lai lịch không biết. Bất quá, ngươi vị lão bằng hữu này nhỏ cháu bốn đời, tựa hồ là hắn người theo đuổi, người làm. Băng Ma phủ Ngũ Tổ thấp giọng nói, người theo đuổi người làm. Băng Ma lão nhân ngẩn một tí, chợt liền gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn về phía Nguyên Nhung Thanh Hoa. Lại sau một hồi trầm mặc, lúc này mới đột nhiên cười một tiếng, còn đưa tay vỗ Nguyên Nhung Thanh Hoa bả vai, giống như là tán thưởng. Nhưng mà ngay tại hắn mới vừa quay chụp Nguyên Nhung Thanh Hoa trên vai lúc đó, lần này hắn cũng cùng trước kia vậy băng ma phủ ngũ tổ như nhau, trực tiếp là lại ngây ngẩn. Sau đó hắn trợn to hai mắt, giống như là có chút khó tin nói: ngươi lại có thể tiên vương tầng 3. Lời vừa nói ra như đất bằng thẳng sấm, sau đó toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều lại ngây ngẩn. Cái dáng vẻ kia giống như là hoàn toàn bối rối như nhau, Bọn họ trên mặt thần sắc hoàn toàn cứng đờ, nhưng lại vẫn là dần dần có thể gặp nồng nặc rung động hoảng sợ kinh hãi, khó tin không tưởng tượng nổi vẻ, càng ngày càng nghiêm trọng, miêu tả sinh động. Viên Khuê gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa, con mắt tròn tròn, một hơi một tí, hình như là một cái pho tượng. Viên Điệp, Đỗ Nguyên Sơn vậy cũng ngây tại chỗ, không dám tin. Thậm chí coi như là vậy Long Xà Tiên Tông An Viễn Tiên Vương, lúc này cũng đều đống nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiên Vương tầng 3. Hắn là Nguyên Nhung lão đầu nhà cái thằng nhóc đó chứ? Ngươi nói hắn Tiên Vương tầng 3? Làm sao có thể? Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3851, Tiên Vương tầng 3 hàm nghĩa. Chương 3851, Tiên Vương tầng 3 hàm nghĩa. Vào giờ phút này, bọn họ biểu hiện ra rung động kinh ngạc tâm trạng, thậm chí đều có chút không thua gì lúc trước bọn họ ở Trần Phi trên mình thấy hỗn độ lực. Có thể tưởng tượng được cái này kiện đơn giản mấy chữ, Tiên Vương tầng 3, đối với bọn họ đánh vào bao lớn. Tại sao có như thế nào? Rất đơn giản. Đây là bởi vì ở tiên giới trong đó, hoặc là nói ở bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là trước Long cung giới quyền tất cả lãnh địa khu vực, thậm chí còn là vậy trước Long cung ngoài ra càng bắt ngát, trọng thể tiên giới thế giới trong đó. Thật ra thì phần lớn cũng đối với trẻ tuổi đồng lứa, trung sinh đời, cường giả thế hệ trước như vậy phạm vi, khái niệm có vô cùng là cặn kẽ, rõ ràng phân chia. Vậy dưới tình huống mà nói, 100 triệu tuổi trở xuống cũng sẽ bị coi là trẻ tuổi đồng lứa. Sau đó là 100 triệu tuổi trở lên, ước chừng 800 triệu 1 tỷ tuổi trở xuống thì sẽ bị coi là trung sinh đời. Còn như vậy 1 tỷ tuổi trở lên, liên chính là cường giả thế hệ trước phạm vi. Sau hai người tạm thời trước không nói, trước tiên là nói về nói trẻ tuổi này đồng lứa. Dưới tình huống bình thường mà nói, ở bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là trước Long Tiên vực biên giới, trẻ tuổi đồng lứa trần nhà, cơ hồ đã bị đóng chặt ở Tiên Vương tứ trọng thiên. Dĩ nhiên, nơi này Tiên Vương tứ trọng thiên không đơn thuần chỉ là chỉ cảnh giới tu vi, chân thực sức chiến đấu vậy coi là. Nói cách khác, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, 100 triệu tuổi trở xuống, vô luận là hắn cảnh giới tu vi, vẫn là chân thực sức chiến đấu, thực lực, chỉ cần là có thể đột phá đạt tới Tiên Vương tứ trọng thiên. Như vậy, người như vậy, liền tuyệt đối là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc thậm chí là trước Long Tiên vực biên giới, trẻ tuổi đồng lứa trần nhà chí cường tồn tại. Thậm chí là tuyệt đối vương giả, vua không ai. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Là cái gì hàm kim lượng? Vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại mới sẽ bị Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này Tiên Vương tầng 3 cảnh giới tu vi cho hung hăng dọa cho giật mình. Dẫu sao mặc dù nói vậy Tiên Vương tứ trọng thiên mới là trần nhà, nhưng vấn đề là cái này Tiên Vương tầng 3 vậy thật không yếu, cũng chỉ chênh lệch một bước. Huống chi, thật ra thì người như vậy, ở bọn hắn hôm nay cân nhắc quyết định tiên quốc vậy căn bản là không có nhiều ít. Lấy một thí dụ, mai ngày quận chúa Mạnh Thanh Nghiên, trẻ tuổi đồng lứa trong đó công nhận trước 10, thậm chí là trước 5. Nhưng mà coi như là nàng, hôm nay thật ra thì cũng mới Tiên Vương tầng 3 mà thôi. Thật ra thì cũng chỉ và hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa là một cấp bậc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Nguyên Nhung Thanh Hoa tuổi tác tựa hồ càng ở Mạnh Thanh Nghiên dưới. Theo bọn họ biết, hôm nay Mạnh Thanh Nghiên đại khái đã có 9000 hơn vạn chứ. Mặc dù cái này cùng tuổi tác nếu như đặt ở tiên giới trong đó, thậm chí là tiên vương cảnh giới trong đó, cũng chỉ có thể coi như là một trẻ tuổi được không thể lại trẻ tuổi bé gái em bé. Nhưng vấn đề là bỏ mặc nói thế nào, chỉ cần nàng lại qua mấy triệu năm, đầy 100 triệu tuổi thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi trẻ tuổi đồng lứa phạm vi, trở thành trung sinh đời. Nhưng mà Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng không giống nhau. An Viễn lão nhân, Băng Ma lão nhân tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, thật nghiêm túc nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa hồi lâu. Lúc này mới xác định được, Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn hôm nay số tuổi, chắc liền 70-80 triệu tuổi chứ. Cái này ước chừng so Mạnh Thanh Nghiên trẻ hơn 10 triệu tuổi. Trẻ tuổi, ý nghĩa tiềm lực, cũng càng ý nghĩa tiến bộ không gian lớn hơn. Trẻ tuổi đồng lứa trên trần nhà giới hạn, vậy thật không phải là ai cũng có thể chạm đến. Thậm chí tiếp liền mấy cái thời đại đều không người có thể đạt tới loại trình độ đó, cái này tất cả đều là chuyện rất bình thường. Còn như giống như là Mạnh Thanh Nghiên nàng loại chuyện này, Tiên Vương tứ trọng thiên căn bản đừng suy nghĩ, hoàn toàn không thể nào. Thậm chí coi như là Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp, vậy đều hy vọng chừng mực. Bởi vì nàng còn dư lại thời gian, cũng chỉ có mấy triệu năm. Nếu muốn ở mấy triệu trong năm, từ Tiên Vương tầng 3 đột phá đến tầng 3 đỉnh cấp, bản thân này liền khó như lên trời. Chớ nói chi là ở chỗ này cơ sở bên trên, lại đột phá đến Tiên Vương tứ trọng thiên. Cơ hội căn bản cũng không khả năng. Ngược lại là cái này hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa, mặc dù Tiên Vương tứ trọng thiên hắn chỉ sợ cũng không hy vọng gì, nhưng chỉ là Tiên Vương tầng 3 tuổi cùng, nên vấn đề chừng mực, còn có hy vọng. Dẫu sao hắn hiện tại còn dư lại thời gian, ước chừng còn có 20-30 triệu năm. Đối với cao cấp thiên tài mà nói, cũng không coi là ít đi. Mà đây dạng một tính được nói, bọn họ thậm chí cũng còn có thể cho ra một cái vô cùng kinh người kết luận. Đó chính là Nguyên Nhung Thanh Hoa tiềm lực thiên phú, hôm nay xem ra, thậm chí cũng còn muốn so với trẻ tuổi kia đồng lứa trong đó, công nhận trước 10 trước năm Mạnh Thanh Nghiên, cũng còn so nàng mạnh hơn cao hơn. Nghĩ đến đây, An Viễn Tiên Vương, Băng Ma lão nhân trố mắt nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được nồng nặc hoảng sợ và khiếp sợ. Nguyên Nhung Thanh Hoa lại có thể như thế lợi hại. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ rung động rất nhiều người, thậm chí sẽ để cho rất nhiều cũng khó tin, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng cũng chỉ có thể là cười một tiếng, không cách nào giải thích. Người đây muốn cho hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ để cho hắn cầm Trần Phi bất hủ tiên thể cho khai ra đi? Hắn dĩ nhiên cũng biết đối phương tại sao sẽ như vậy kinh hãi rung động kinh ngạc. Bởi vì hắn giống vậy rất rõ ràng, trẻ tuổi đồng lứa Tiên Vương tầng 3, thậm chí là 70-80 triệu tuổi Tiên Vương tầng 3, đây là bực nào hàm kim lượng. Nhưng chính hắn nhưng cũng rõ ràng, vật này có chút là thật, nhưng càng nhiều hơn nhưng là giả. Nếu không phải bởi vì vận khí tốt từ Trần Phi cầm lấy được một vài chỗ tốt, Hắn hiện tại thật ra thì cũng chỉ còn ở Tiên Vương nhị trọng thiên đi loanh quanh. 70-80 triệu tuổi Tiên Vương nhị trọng thiên, cái này mặc dù thật ra thì cũng đã rất tốt. Nhưng mà, những cái này vậy còn là xa xa và 70-80 triệu tuổi Tiên Vương tầng 3 không so được. Hai người tới giữa hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nghĩ đến đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa trong lòng đột nhiên nhiều rất nhiều vui mừng, nhiều rất nhiều cảm khái xúc động. Thật may Mộ gia gia cho ta cái này cơ hội. Vậy thật may ta nắm chặt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mắt thấy An Viễn Tiên Vương, Băng Ma lão nhân tiếp liền rơi vào yên lặng, vô cùng rung động. Vậy Băng Ma phủ ngũ tổ nhưng lại bổ một đao, để cho cái này tĩnh mịch hiện trường, lại san bằng thêm đất bằng phẳng sấm. Phủ chủ, hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa chính là vị kia Trần Hư Không Trần công tử người theo đuổi, người làm. Băng Ma phủ ngũ tổ cười khổ nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy An Viễn Tiên Vương, hay hoặc là Băng Ma lão nhân, thậm chí là Viên Khuê, Đồ Nguyên Sơn, Viên Điệp các người, đều là lại mạnh nữa con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Truy đuổi, người theo đuổi người làm. Băng Ma lão nhân sắc mặt cứng ngắc nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa. Thật ra thì lời này lúc trước hắn cũng đã biết, nhưng hắn trước khi cảm giác và bây giờ cảm thụ, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hoàn toàn là khác xa lắc xa lơ, hoàn toàn không cùng. Ngươi thật là hắn người theo đuổi người làm. An Viễn Tiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa, thậm chí còn cố ý bổ sung một câu. Tại sao? Lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, làm sao sẽ nguyện ý trở thành người khác người theo đuổi người làm? Nguyên Nhung lão đầu hắn. Hắn vậy đáp ứng. Tiền bối, đây là tự ta lựa chọn. Coi như là ta Thái gia gia phản đối, ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Nguyên Nhung Thanh Hoa cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, An Viễn Tiên Vương cả người cứng đờ, hoàn toàn trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đồ Nguyên Sơn nhưng là có chút da đầu tê dại, tim đập sắp đứt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3852, Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa. Chương 3852, Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa. Hỗn độ lực. Nguyên Nhung Thanh Hoa chủ nhân. Lúc trước hắn cũng không có ý thức được Trần Phi chân chính phân lượng, nhưng hắn hiện tại chân chính ý thức được sau đó, hắn vậy đột nhiên kịp phản ứng, hắn thật giống như gây họa. Trần Hư Không, đây là một cái không nên trêu chọc người ạ. Còn như vậy An Viễn Tiên Vương, Băng Ma lão nhân, Viên Khuê, Viên Điệp các người, hiện vào lúc này thì đều là mặt đầy đờ đẫn, ánh mắt mê mang. Trong lòng có loại không nói được rung động kinh hãi, cùng với phức tạp cảm. Ngược lại không phải là nói cái này kiện là thật rất phức tạp, thật rất khó lấy hiểu, mà là bởi vì chính là quá đơn giản. Lúc này mới có chút để cho bọn họ khó tin, không cách nào tiếp nhận. Tại sao? Rất đạo lý đơn giản, có thể làm cho Nguyên Nhung Thanh Hoa thật lòng khâm phục thần phục, trở thành hắn người theo đuổi người làm, liền chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là cái này Trần Hư Không thực lực, tiềm lực tiên phú, hẳn cũng phải xa xa ưu tại Nguyên Nhung Thanh Hoa. Lúc này mới phù hợp lẽ thường. Nhưng vấn đề là chỉ là hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa, ở bọn họ xem ra, thật ra thì cũng đã có tư cách đi tranh đoạt trẻ tuổi đồng lứa trước ba, thậm chí là mạnh nhất bảo tọa. Vậy Trần Phi, vượt qua mạnh nhất, vượt qua đỉnh cấp, luôn không khả năng hắn hiện tại đã là Tiên Vương tứ trọng thiên liền đi. Người như vậy, thật sự là cực kỳ lâu cũng không có xuất hiện qua ạ. Thật nếu là như vậy, ai dám tin tưởng? Thật là không ai dám tưởng tượng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Wen, Wen, Wen. Bất thình lình, vậy trong hư không hỗn độn lực ngọn lửa, trực tiếp là vô căn cứ diễn biến thành hàng loạt hừng hực thiêu đốt, uy mãnh kinh người hỏa trụ. Làm cột lửa kia toàn bộ xông lên sau khi đi ra, trực tiếp là cầm vậy toàn bộ nghịch gân rồng bao phủ lên trong đó. T. Đây là. Lúc này Băng Ma phủ ngũ tổ trực tiếp là ở trong một cái chớp mắt này, đột nhiên bạo rụt mình ánh mắt. Ngược lại hút khí lạnh, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi loại thủ đoạn này tuyệt không phải sắc sỡ, mà là cái này cư, lại có thể thật sự là hoàn toàn có thứ tự không loạn bắt đầu hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa vậy nghịch gân rồng liền đứng lên. Hoàn toàn luyện hóa, một chút tỉ vết nào cũng không có. Cái này không thể nào chứ? Hắn đây rốt cuộc là làm sao làm được? Băng Ma phủ ngũ tổ tại chỗ người ngu, khó tin lẩm bẩm nói. Thậm chí không chỉ là hắn. Vào giờ phút này, vô luận là vậy Viên Điệp vẫn là Đồ Nguyên Sơn, cũng đã là hoàn toàn sắc mặt kỳ biến. Lại lần nữa bị rung động. Cái này, không thể nào. Vậy Đồ Nguyên Sơn trên mặt như cũ tự tin và trầm ổn cũng ngay tức thì biến mất. Thay vào đó, là một loại thật sâu khó tin, còn có thấy quỷ vậy thần sắc. Bởi vì, hắn coi như là nhân phẩm giàu gì, nhưng cuối cùng tay vẫn trên có thật bản lĩnh. Là một vị cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể nói là trẻ tuổi đồng lứa trong đó, cực kỳ đứng đầu luyện đan sư thiên tài. Cho nên hiện tại, hắn dĩ nhiên vậy nhìn ra được, ít nhất cho đến bây giờ, Trần Phi tinh luyện luyện hóa thủ đoạn, vô luận là quá trình vẫn là hiệu quả, đều cơ hồ hoàn mỹ. Không, đây không phải là cơ hồ, mà là thật hoàn toàn là hoàn mỹ. Đây quả thực một chút tì vết nào cũng không có. Ngũ trưởng lão, các ngươi đây là thế nào? Băng Ma lão nhân ngẩn một tí, từ bây giờ rung động trong đó thoát khỏi, thậm chí còn ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi nói. Nhưng mà, lần này Băng Ma phủ ngũ tổ căn bản liền đều không để ý hắn. Vẫn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trong bầu trời tinh luyện hóa quá trình. Sau đó lại nhìn một mắt Trần Phi, nhất thời chỉ cảm thấy mình cả người đều ở đây nổi da gà, rất là sợ hãi. Sao, làm sao có thể? Ta đây là đang nằm mơ sao? Cái này dầu gì cũng là nửa bước tiên vương cấp nghịch gân rồng, coi như ta. Vậy đều cơ hồ không quá có thể như vậy hoàn mỹ đem tinh luyện luyện hóa, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ, hắn còn có thể đem cái này nửa bước tiên vương cấp nghịch gân rồng, hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa không được? Vào giờ phút này, Băng Ma phủ ngũ tổ sắc mặt hoàn toàn biến thành một bộ gặp quỷ diễn cảm. Thậm chí vậy cùng tâm trạng kịch liệt trình độ, cũng còn vượt xa lúc trước. Một là bởi vì là hắn đã sớm biết rồi Nguyên Nhung Thanh Hoa lai lịch, hiện tại mặc dù vậy còn kinh ngạc, nhưng vậy khá tốt. Dẫu sao đã chấn kinh hai qua. Đây cũng là hắn lúc trước sở dĩ sẽ đối với Trần Phi như vậy khách khí tôn kính nguyên nhân. Bởi vì từ Nguyên Nhung Thanh Hoa thái độ, cùng với lai lịch trong đó, hắn đã hoàn toàn ý thức được, Trần Phi tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn không đơn giản, lại có thể như thế ngoại hạng. Hoàn mỹ tinh luyện à? Hơn nữa cái này còn là nửa bước tiên vương cấp hoàn mỹ tinh luyện, cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Là một tiên luyện đan sư, hắn hiện tại thậm chí cảm giác mình so gặp được một cái sống sờ sờ bất hủ tiên thể, cũng còn muốn hơn nữa rung động hơn nữa kinh hãi, hơn nữa khó tin, không tưởng tượng nổi. Liền hắn đều là như vậy. Còn lại vậy hai cái viên điệp, Đỗ Nguyên Sơn thì càng là chớ nói. Loạng choạng. Viên điệp sắc mặt cứng đờ, ý thức được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, hoàn toàn cương tại chỗ, con ngươi phóng đại, một mặt hoảng sợ, môi run rẩy. Hoàn toàn hít thở không thông, không nói ra lời. Còn như vậy Đỗ Nguyên Sơn, hắn vào giờ phút này hoàn toàn là sắc mặt hoảng sợ, mặt không chút máu đứng lên. Mặt đầy đều là khó tin, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi, mặt đầy đều là khó tin. Cái này không thể nào, không thể nào, tại sao sẽ là như vậy, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào ạ. Hắn ngu, giống như là người điên lẩm bẩm nói, hoàn toàn mất bình tĩnh. T. Mà ở thấy một màn này, vô luận là băng ma lão nhân, vẫn là vậy An Viễn Tiên Vương, lúc này cũng đều lại rót nữa hút khí lạnh đứng lên. Trong lòng bọn họ mặt không ở lộ bộ, tâm trạng cũng chào. Mặc dù bọn họ không hiểu luyện đan, nhưng cũng không ngu xuẩn, học được thế cục. Húng chi liền liền lúc trước vậy hỗn độ lực, cùng với Nguyên Nhung Thanh Hoa Tiên Vương tầng 3 cảnh giới tu vi thực lực, cũng đều không để cho bọn họ như vậy thất thua qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Viên Điệp, Đồ Nguyên Sơn hai cái tiểu bối cũng đều tính. Liền ngũ trưởng lão vị này, bọn họ băng ma phủ thái thượng lão tổ, lúc này vậy đều như vậy thất thố. Một mặt tinh thần tan vỡ, gặp quỷ diễn cảm. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt đương nhiên là rõ ràng. Ngũ trưởng lão, lão ngũ, tỉnh lại đi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe ngươi nói hoàn mỹ gì tinh luyện, cái này rất lợi hại. Băng ma lão nhân kéo kéo băng ma phủ ngũ tổ, truyền âm hỏi. Nhất thời băng ma phủ ngũ tổ lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới gật đầu một cái, lại lắc đầu nói. Phủ chủ, đây cũng không phải là cái gì có lợi hại hay không vấn đề. Mà là sợ rằng liền ta hiện tại, cũng đều không làm được hắn như vậy. Hắn đan đạo tinh luyện luyện hóa thuật, so ta còn lợi hại hơn. Cái gì? Băng ma lão nhân ngẩn một tí, kinh hô. So ngươi còn lợi hại hơn. Ta nhớ ngươi không phải ba sao quân cấp tiên đan vương sao. Cái này, không đơn giản như vậy. Thôi, chuyện này vài ba lời ta và ngươi không nói rõ ràng. Trước xem đi. Băng ma phủ ngũ tổ cười khổ một tiếng, vội vàng lại đang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo sự kiện không ngừng chết, ở giữa thiên địa đã bắt đầu tản mát ra vậy thuộc về duy nhất luyện đan vật liệu tinh hoa nước thuốc mùi thơm mùi thơm. Mà ở thấy một màn này, băng ma phủ ngũ tổ không nhịn được khịt khịt mũi. Sau đó trực tiếp là mặt đầy hoài nghi đời người, bộ dạng sợ hãi nói: "Mùi thơm này, cái này cũng quá phóng đại. Lại có thể thật là hoàn mỹ tinh luyện, cái loại này tinh luyện độ dày, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ ha ha." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3853, rung động toàn trường. Tâm phục khẩu phục. Chương 3853, rung động toàn trường. Tâm phục khẩu phục. Có câu nói, nhà chọc trời đất bằng phẳng dậy. Tầng dưới cơ sở quyết định tầng trên cao độ. Cái này luyện đan tài liệu tinh luyện độ dày chính là tầng dưới cơ sở. Nhưng mà coi như là hắn như vậy ba sao quân cấp tiên đan vương, vậy đều cơ hồ không quá có thể tinh luyện luyện hóa ra như vậy hoàn mỹ tinh luyện đậm đà tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi lần này vãn bối trên mình thấy được. Đây quả thực giống như đang nằm mơ như nhau. Quá không tưởng tượng nổi, cũng quá không chân thật. Trừ cái này ra, lại xem vậy Viên Điệp, Đồ Nguyên Sơn. Bọn họ lúc này cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Viên Điệp cơ hồ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, cặp mắt trừng mật mà to lớn, môi không nhịn được điên cuồng run run. Trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Còn như vậy Đồ Nguyên Sơn lúc này thì đã là hoàn toàn hoảng sợ đến chân đều không khí lực. Một cái cất thương, trực tiếp là ngã xuống đất. Mặc dù hắn cực độ không muốn thừa nhận, nhưng hắn rất rõ ràng, đây đúng là hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa. Hơn nữa, cái này lại còn là nửa bước tiên vương nghịch gân rồng cấp hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa. Thành tựu luyện đan sư, hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý vị này hắn và Trần Phi lấy được thực lực sai biệt, sợ rằng thật sự là một cái tiên một cái địa. Làm sao có thể sẽ như vậy, tại sao hả? Hắn tại sao có thể làm được hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa ạ? Đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự việc sao? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đỗ Nguyên Sơn lúc này tim đập loạn đứng lên, cả người đang run, ngón tay phát trắng, sắc mặt run rẩy. Khó có thể tưởng tượng cái này lại là thật. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã lười được lại cho hắn thời gian rung động nhiều như vậy. Như vậy lại chưa tới không tới một nén nhang thời gian, Trần Phi tinh luyện hóa liền kết thúc. Tiên bối, phiền toái giúp ta phán xét một tí. Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà vậy băng ma phủ ngũ tổ nghe vậy thấy vậy, cũng đã là hoàn toàn trầm mặc, thậm chí là nở nụ cười khổ. Phán xét cái này hoàn mỹ tinh luyện hóa, hắn căn bản là không có cái này tư cách cả. Liên chính hắn cũng không làm được sự việc, ngươi đây muốn cho hắn như thế nào phán xét? Không cần. Nhưng vào lúc này, vậy Đồ Nguyên Sơn khàn khàn thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy thấy vậy, từng đạo ánh mắt lập tức liền hướng vậy Đồ Nguyên Sơn nhìn tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Đồ Nguyên Sơn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó tiếp theo cười khổ một tiếng, sau đó liền không chút do dự quỳ xuống. Là ta thua. Thua ở hoàn mỹ tinh luyện hóa trên tay. Ta Đồ Nguyên Sơn, tâm phục khẩu phục. Đồ Nguyên Sơn lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, lại gặp hắn sắc mặt chợt xanh chợt tím, hung hăng cắn răng một cái sau đó, tiếp theo lại có thể thật lại lên tiếng hô to. ta là cái phế vật, ta thua, ta là cái phế vật, ta thua, ta là cái phế vật, ta thua. Như vậy như vậy, ước chừng kêu hơn 10 tiếng, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Cả người đã ở nơi đó, sắc mặt phức tạp, mặt không chút máu, nhìn ra được bị đả kích rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Mà ở thấy một màn này, trên thực tế An Viễn Tiên Vương ban đầu liền muốn ngăn cản, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Một là bởi vì là Trần Phi, hai cũng là bởi vì là Trần Phi, ba, dĩ nhiên vậy vẫn là bởi vì Trần Phi. Hỗn độn lực, đan đạo thực lực, hơn nữa Nguyên Nhung Thanh Hoa chủ nhân thân phận, ba người hợp nhất, cái này đã làm lòng hắn mục trong đó vậy dành riêng cho Trần Phi địa vị cao độ, đã là cao không thể cao hơn nữa. Cho nên, hắn lựa chọn nhẫn lại. Huống chi nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ở hắn xem ra, mặc dù hiện tại Đồ Nguyên Sơn hiện tại lần này quỷ, đúng là rất là khuất nhục mất thể diện, nhưng cái này thật giống như cũng không phải là chuyện xấu. Vô luận là ai, cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Ít nhất ở nơi này cũng chỉ là mất thể diện mà thôi. Đi bên ngoài, đó chính là chịu chết. Hai người khác biệt rất lớn. Cầm được thì cũng không được. Ngươi vậy coi như có thể, được rồi, đứng lên đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là nhàn nhạt nói, thậm chí còn đưa tay kéo một cái vậy Đồ Nguyên Sơn. Đối với hắn mà nói, giết người bất quá đầu gật, nhưng đối phương có thể thẳng thắn tiếp nhận thất bại, cái này đã coi như là rất tốt, cũng không phải là huyết hải thâm cửu, không cần phải một mực níu không buông. Đa tạ. Đồ Nguyên Sơn trên mặt hiện ra một chút cảm kích. Tiếp theo hắn nhưng vừa hướng Trần Phi, trên mặt nổi lên vẻ tôn kính, thậm chí vẻ ngưỡng mộ. Sau đó kích động nói: "Trần huynh, nha không, Trần đại sư, đây thật là hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa. Chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết." Trần Phi đem vậy nghịch ngân rồng tinh luyện luyện hóa tinh hoa ném cho đối phương. Nhưng mà Đồ Nguyên Sơn nhưng có chút lúng túng lắc đầu cười một tiếng, nói: Ta không gặp qua loại cấp bậc này hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa tinh hoa. Trần đại sư ngươi thật lợi hại, lại có thể liền loại cấp bậc này luyện đan vật liệu, cũng có thể hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa, thật là không tưởng tượng nổi." Chỉ là Trần Phi nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Không phải ta quá lợi hại, mà là chính các ngươi quá mong cầu cái viễn vông xa vời. Ta không biết các ngươi là sư phụ là làm sao dạy các ngươi, nhưng là tinh luyện luyện hóa, đây không phải là đan đạo trong đó, cực kỳ nhất trụ cột nhất đồ. Liền tinh luyện luyện hóa cũng không làm được, các ngươi là nghĩ như thế nào?" "Ngươi nói đúng." Đỗ Nguyên Sơn cũng chỉ có thể cười khổ, không lời chống đỡ. Nếu như trước nghe được Trần Phi nói những thứ này, vậy hắn khẳng định sẽ tức giận mắng Trần Phi, cảm thấy Trần Phi quá kiêu ngạo, thật ngông cuồng ngông, quá trong mắt không người. Nhưng mà hiện tại, hắn hoàn toàn ý tưởng gì cũng không có. Đang hoàng ai huấn là được. Dẫu sao sự thật liền đặt ở trước mắt. Liên nửa bước tiên vương cấp bậc nghịch ngân rồng, Trần Phi cũng có thể hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa, cái này cái gì khái niệm? Trần Phi lợi hại, vậy hắn tự nhiên nói gì cũng đúng. Hiện tại ta nói ngươi cơ sở quá kém, cái này không thành vấn đề chứ? Trần Phi lại nhìn về Viên Điệp, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Viên Điệp cũng là cười khổ một tiếng, thật lòng khâm phục nói: "Trần đại sư thật xin lỗi, là ta mạo phạm. Ta ở nơi này hướng ngài nói xin lỗi." Trần Phi lắc đầu một cái, vậy không nói gì thêm nữa. Đối với hắn mà nói, đến đây cũng đã đủ rồi. Biểu dương thực lực, tỏ rõ hắn quyền phát biểu, kém không nhiều cứ như vậy. Còn như chỉ điểm, chỉ điểm. Vậy thì vẫn là được rồi. Đã không cần. Mà ở thấy một màn này, Viên Điệp con mắt run lên, tựa hồ vậy ý thức được mình bỏ lỡ cái gì. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hối hận. Nhưng vậy là lúc đã chậm. Lão Hủ Băng Ma lão nhân gặp qua Trần Tiểu Hữu. Băng Ma lão nhân thanh âm truyền tới. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là ở Trần Phi bên người nhỏ giọng nói: "Công tử, đây chính là lúc trước ta và ngươi nói vị trưởng bối kia. Hắn là ta Thái gia gia sinh tử chi giao, đồng thời cũng là cái này Băng Ma phủ phụ chủ, Băng Ma lão nhân. Lão phu Long Xà Tiên Tông Đồ An Viễn, gặp qua Trần Tiểu Hữu." Bất quá, ở nơi này cùng lúc đó Long Xà Tiên Tông An Viễn Tiên Vương cũng là lên tiếng: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối." Trần Phi chậm rãi nói: "Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ngày hôm nay, Trần Tiểu Hữu ngươi thật sự là cầm chúng ta cũng thật tốt sợ hết hồn à." Băng Ma lão nhân cảm khái một tiếng. Sau đó trên mặt hiện ra hòa ái nụ cười, đi tới Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa bên người, cười nói: "Tiểu Thanh Hoa, còn có Trần Tiểu Hữu ngươi đường xa tới, ta Băng Ma phủ tự nhiên được tận tình địa chủ. Viên Khuê, đi thông báo một tí bên trong tộc, đặt tiệc. Ta muốn tiếp đãi một tí Trần Tiểu Hữu, còn có Tiểu Thanh Hoa." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3854, trẻ tuổi đồng lứa đan đạo người thứ nhất. Chương 3854, trẻ tuổi đồng lứa đan đạo người thứ nhất. "Ừm, ra ra." Viên Khuê liền vội vàng gật đầu, nhưng lại bị Trần Phi vây tay ngăn cản. "Tiền bối không cần như vậy phiền toái, hơn nữa ta cũng không quá vui vẻ cái này. Không dối gạt ngươi nói, ta lần này tới là có chuyện muốn làm phiền ngài một tí." Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Ngươi nói, khả năng cho phép, nhất định giúp bận điệu." Băng Ma lão nhân cười nói: "Ta muốn cái tòng ngũ phẩm quan chức chức vị." Trần Phi mở miệng nói: "Tòng ngũ phẩm?" Băng Ma lão nhân ngẩn một tí, chợt liền vội vàng gật đầu, nói: "Cái này đơn giản, nhưng cần đi một tí chương trình, như vậy đi, Trần Tiểu Hữu chuyện này ngươi giao cho ta. Trong một tháng, ta giúp ngươi làm xong." "Đa tạ tiền bối." Trần Phi liền vội vàng nói: "Khách khí." Băng Ma lão nhân gật đầu một cái, sau đó nở nụ cười nói: "Nếu không như vậy, cái này một tháng thời gian, rồi mời Trần Tiểu Hữu ở lại chúng ta Băng Ma phủ, vô luận như thế nào, xin để cho ta hết sức tận tình địa chủ, nếu không nếu như bị Nguyên Nhung lão đầu biết, sẽ phải bẩn thỉu cười nhạo ta." "Tiểu Thanh Hoa, ngươi nói sao?" Vừa nói, Băng Ma lão nhân thậm chí còn vội vàng cho Nguyên Nhung Thanh Hoa nháy mắt. Người sau cười khổ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói: "Công tử, dù sao chúng ta vậy không địa phương đi, nếu không, phát hiện ở nơi này Băng Ma phủ đợi một tháng, vậy cũng tốt. Trần Phi gật đầu một cái, nhìn về băng ma lão nhân. Đã như vậy, đi về sau một tháng, liền làm phiền. Trần Tiểu Hưu ngươi quá khách khí. Băng ma lão nhân trên mặt toát ra nụ cười. Chợt hướng Viên Khuê nói. Viên Khuê, ngươi mang Trần Tiểu Hưu còn có Tiểu Thanh Hoa đi chọn chỗ ở đi, nơi nào đều có thể. Còn nữa, nhớ quản tốt miệng, đừng gây chuyện cho ta. Gia gia yên tâm. Viên Khuê liền vội vàng gật đầu, sau đó cười ha hả hướng về phía Nguyên Nhung Thanh Hoa, Trần Phi nói. Thanh Hoa đại ca, Trần đại sư, chúng ta đi thôi. Mời cùng ta tới. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa liền từ nơi này rời đi. Mà ở thấy một màn này, băng ma lão nhân nụ cười trên mặt lúc này mới dần dần thu liễm. Sau đó lại hít sâu một hơi, lúc này mới hướng về phía An Viễn Tiên Vương nhàn nhạt nói. An Viễn, lúc trước chúng ta nói chuyện, ta sẽ cân nhắc. Nếu là không có chuyện gì khác tỉnh, ngươi hãy đi về trước đi. An Viễn Tiên Vương sắc mặt cứng đờ, trong lòng không nhịn được thầm mắng cáo già. Nhưng vậy vẫn là không nói gì, chỉ là trực tiếp kéo một mặt thất hồn lạc phách đồ Nguyên Sơn, liền xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi sau đó, băng ma lão nhân lúc này mới nhanh chóng đi về phía băng ma phủ ngũ tổ, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngũ trưởng lão, nói một chút đi. Ta không hiểu lắm đan đạo sự việc, cho nên ta cần ngươi cho ta giải thích một tí. Không cần giải thích. Đem hết toàn lực lôi kéo hắn đi. Băng ma phủ ngũ tổ cười khổ một tiếng. Lời vừa nói ra, băng ma lão nhân không nhịn được hơi nhíu mày. Như thế lợi hại. Ngươi không hiểu đan đạo, ta cũng không biết làm sao cho ngươi giải thích, nhưng là có thể như thế nói, ở ta trong lòng, loại cấp bậc này hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa phân lượng, cơ hồ giống như là bất hủ tiên thể. Băng ma phủ ngũ tổ con mắt lóe lên nói. Không, bất hủ tiên thể. Băng ma lão nhân cả người run lên, con ngươi bạo xúc sợ hãi nói. Lão ngũ, ngươi nghiêm túc. Ngươi có biết hay không bất hủ tiên thể đây là khái niệm gì? Loại chuyện này không thể nói bậy bạ à? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi? Có một số việc ngươi không hiểu, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không tồn tại. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút tiểu điệp mà. Băng ma phủ ngũ tổ cười khổ nói. Mà ở nghe nói như vậy, băng ma lão nhân cũng là hướng Viên Điệp nhìn tới. Nhất thời Viên Điệp cũng là ngẩn một tí, sau đó cười khổ nói. Phủ chủ, hắn có thể hay không và bất hủ tiên thể so sánh, ta không biết. Nhưng chỉ là ngón này hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, hắn chính là thứ nhất. Không người có thể cùng hắn so. Đây chính là hoàn toàn quái vật à? Thứ nhất. Băng ma lão nhân trong miệng lộp bộp trước cái này bốn chữ, trước mắt không khỏi hiện ra lúc trước cái đó trong nháy mắt tới giữa rung động tất cả mọi người người tuổi trẻ. Cứ việc hắn thật ra thì cảm giác được mình đã đủ đánh giá cao Trần Phi. Hỗn độn lực. Nguyên Nhung Thanh Hoa đi theo, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, mình cương lại còn là đánh giá thấp Trần Phi. Nói không khoa trương, vô luận văn võ, bất kể là con đường tu luyện, vẫn là cấp phó nghiệp nhất lưu, ở bất kỳ thời đại trong đó, chỉ cần có thể được thứ nhất cái loại này đầu hàng người, cũng tuyệt đối là như vậy long trời lở đất, kinh thế hai tục, thậm chí là xương bá thời đại quái vật. Liền lấy hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa tới giờ ví dụ, hắn cảm giác hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa, tổng hợp tới xem, hẳn có thể xếp hạng trẻ tuổi đồng lứa trước ba. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ở hắn trước mặt, cũng ít nhất còn có một hai so hắn mạnh hơn, so hắn tiềm lực thiên phú hơn nữa yêu nghiệt quái vật thiên tài tồn tại. Nhưng mà coi như vậy, chỉ từ thân phận địa vị đi lên nói, vậy một hai người, nhưng cũng vẫn là không sánh bằng cùng cấp bậc đan đạo trẻ tuổi đồng lứa trước ba. Thân phận địa vị trên kém không ít. Thành tựu cấp phó nghiệp trong đó xứng đáng không thẹn bá chủ tồn tại. Đan đạo tu sĩ địa vị thân phận, hơn xa cái khác bất kỳ cấp phó nghiệp, hơn xa người bất kỳ. Chớ nói chi là tu sĩ bình thường. Huống chi, cái này còn chỉ là đan đạo trước ba mà thôi. Thật nếu là đan đạo trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, vậy sợ rằng tuyệt đối là trẻ tuổi đồng lứa trong đó, thân phận địa vị cao nhất nhất dò người. Thậm chí coi như là cường giả thế hệ trước thấy hắn, cũng đều được e ngại. Đúng vậy, chỉ bằng hắn loại cấp bậc này đan đạo tinh luyện luyện hóa thuật, cùng với vậy đơn giản có thể nói kinh khủng đan đạo cơ sở, đừng nói là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, ta thậm chí hoài nghi toàn bộ trước Long Tiên vực trong đó, hắn đều là đan đạo trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Đây là thật dọa người ạ. Lúc trước ta còn có chút kỳ quái, tại sao vậy Nguyên Nhung nhà tiểu tử, rõ ràng hắn đều đã tiên vương tầng 3, còn lại có thể sẽ nguyện ý trở thành cái này Trần Hư không người theo đuổi người làm. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng hắn mặc dù có thể trở thành tiên vương tầng 3, có lẽ phải cùng cái này Trần Hư không có liên quan. Băng Ma phủ ngũ tổ chặt lấy làm kỳ. Từ xưa tới nay, đan đạo thân phận tu sĩ địa vị đều là thứ nhất, hơn nữa hạng nhất vậy đều hơn xa tại thứ hai thứ ba, cho nên hắn hiện tại cầm Trần Phi sùng bái đến trẻ tuổi đồng lứa đan đạo người thứ nhất trên vị trí, thật ra thì cũng đã biến hình cầm hắn sùng bái đến mức tận cùng. Cái loại này tiểu quái vật, hắn thân phận quý trọng, sợ rằng đã đủ để sánh bằng cường giả thế hệ trước, thậm chí là càng ở trên. Không nói khác, liền nói chính hắn, đường đường tiên vương tầng 6, nhưng hắn hiện tại căn bản là không có sức lực dám ở Trần Phi trước mặt làm giá bảy thân phận, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn thực lực không đủ tư cách, hoàn toàn không xứng. Ta hiểu ý. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy băng ma lão nhân vậy rất hiển nhiên là rõ ràng liền chuyện nghiêm trọng chuyện, thậm chí còn không nhịn được chua chát lẩm bẩm một tiếng. Nguyên Nhung lão đầu cái này cho má, vận khí đúng là tốt à. Băng ma phủ ngũ tổ một hồi không nói, nhưng vậy vẫn là làm không nghe thấy. Liên vội vàng nói, phủ chủ, trên báo lên, đây nếu là ngày sau bị truy xét xuống, vậy chúng ta có thể muốn ngược lại xui xẻo. Ừ. Băng ma lão nhân gật đầu một cái, liền vội vàng nói, ta biết, chuyện này ta tới xử lý, còn như bọn họ, ngũ trưởng lão liền giao cho ngươi. Ừm, phủ chủ. Băng ma bên ngoài phủ, tiên khí lượn quanh trên đường phố. An Viễn Tiên Vương từ từ đi ở trên đường phố. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3855, hắn có thể đánh vào tiên đan đế. Chương 3855, hắn có thể đánh vào tiên đan đế. Hắn trầm mặc rất lâu sau đó, lúc này mới thật giống như thật sự là không nhịn được, nghiêng đầu nhìn về Đồ Nguyên Sơn hỏi: "Nguyên Sơn, ta hỏi ngươi, các ngươi mới vừa nói vậy hoàn mỹ gì tinh luyện luyện hóa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này rất lợi hại phải không? Rốt cuộc có nhiều ít lợi hại? Ngươi cho ta giải thích một tí." "Thật lợi hại." Đồ Nguyên Sơn cười khổ một tiếng, lại há miệng một cái, nhưng thật giống như không biết nên giải thích như thế nào. Thành tựu luyện đan sư, hắn căn bản không cần nói cũng biết đây là khái niệm gì. Nhưng nếu là cho một cái không hiểu luyện đan, không hiểu đan đạo người giải thích, nói thật, hắn cũng có chút gặp khó khăn. Điều này thật sự là có chút không thể nào ra tay. Mà ở thấy một màn này, An Viễn Tiên Vương hơi nhíu mày, nhưng vậy vẫn là không nhịn được tiếp tục truy hỏi nói: "Vậy ta hỏi ngươi, và sư phụ ngươi so với hai người bọn họ ai mạnh ai yếu?" "Sư phụ ta?" Đỗ Nguyên Sơn ngẩn một tí, chợt không chút do dự nói: "Không cách nào so sánh được, bọn họ hoàn toàn không phải là một cấp bậc." An Viễn Tiên Vương ngẩn một tí, con ngươi co rút một cái, sợ hãi nói: "Không phải là một cấp bậc, ai là ai?" "Sư phụ ngươi Nguyên Trạch Đan Vương, và hắn không cách nào so sánh được, vẫn là hắn và Nguyên Trạch Đan Vương không cách nào so sánh được." "Là sư phụ ta, và hắn không cách nào so sánh được." Đỗ Nguyên Sơn cười khổ một tiếng, nói: "Làm sao có thể?" An Viễn Tiên Vương ngây ngẩn, khó tin nói: "Nguyên Trạch Đan Vương nhưng mà năm sao quân cấp tiên đan vương, chưa đến nỗi chứ? Chẳng lẽ liền hắn cũng không có biện pháp làm ra lúc trước vậy cái hoàn mỹ gì tinh luyện luyện hóa? Nếu như ta lời của sư phụ, hắn hiện tại cũng có thể, nhưng là, so không phải như thế so." Đỗ Nguyên Sơn hung hăng bắt tóc mình, cái này mới chậm rãi nói: "Sư phụ hắn hôm nay có thể làm được, một là bởi vì là hắn thực lực cường đại, đối với tự thân lực lượng nắm trong tay, cũng đã xuất thần nhập hóa. Nhưng cái này chỉ là tương đối mà nói, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất 5 sao quân cấp tiên đan, cho dù là một văn cũng không có. Mà nửa bước tiên vương cấp nghịch ngân rồng, đối với hắn mà nói, cấp bậc quá thấp, cho nên mới có thể làm được. Thứ hai, chỉ là bởi vì là sư phụ tuổi hắn đặt ở kia, lớn tuổi, trải qua nhiều, kinh nghiệm đủ, cầm lấy hằng, cho nên mới có thể thành công. Nhưng hắn không giống nhau. Thái gia gia, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Tỷ như ta bây giờ có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất 1 sao quân cấp tiên đan, coi như là 1 sao quân cấp tiên đan vương. Mà dưới tình huống này, ta có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu 1 sao quân cấp tiên đan, sách phẩm chất cao, củng cố cơ sở. Thứ hai là nghiên cứu 2 sao quân cấp tiên đan, hướng 2 sao quân cấp tiên đan vương bước vào. Nói đến đây, Đỗ Nguyên Sơn dừng một chút, lại hung hăng nắm một cái tóc, lúc này mới lắc đầu một cái, mặt đầy cười khổ, tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, thật ra thì cách làm chính xác nhất hẳn là cái đầu tiên, bởi vì chỉ có căn cơ bền vững dựa vào, mới có thể đi được xa hơn. Cái này thật ra thì liền cùng con đường tu luyện vậy mài căn cơ giải thích là tương thông. Củng cố căn cơ, lực cầu nâng cao thành đan phẩm chất, bạc văn, kim văn, thậm chí là hoàn mỹ không tì vết, sau đó sẽ lựa chọn tiếp tục tiến về trước, đây mới là hoàn mỹ nhất con đường. Nhưng vấn đề là con đường này thật quá khó khăn. Có lẽ ta bây giờ muốn luyện chế ra phổ thông phẩm chất 1 sao quân cấp tiên đan, chỉ cần rất ngắn thời gian, mấy chục ngàn năm, thậm chí càng thiếu, nhưng ta nếu là muốn luyện chế ra bạc văn phẩm chất trở lên 1 sao quân cấp tiên đan, lại cần hao phí mấy trăm triệu năm, thậm chí là càng nhiều hơn thời gian mới có thể làm được. Còn như vậy bạc văn trở lên kim văn trở lên hoàn mỹ không tì vết. Nói thật Thái gia gia, ta liền không hề nghĩ tới. Vậy căn bản cũng không quá có thể. Như vậy cấp đan dược khác, thậm chí đã đều không phải là thời gian lúc nào, cố gắng vấn đề, mà là năng lực, vận khí, cố gắng, liều mạng, cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa nói thật, nếu như tiềm lực thiên phú không quá đủ, làm như vậy không ý nghĩa. Bởi vì ngươi vô cùng có thể coi như cố gắng cả đời, cũng đều vẫn là uổng phí thời gian, một không có vấn đề. Liền kim văn, hoàn mỹ không tì vết bóng dáng cũng không bắt được. Cho nên, rất nhiều người đều lựa chọn buông tha. Hơn nữa, đối với thành đan phẩm chất cái vấn đề này, thật ra thì ở chúng ta đan đạo trong vòng bộ, sớm đã có vô cùng là cặn kẽ tỉ mỉ phân chia. Vậy dưới tình huống mà nói, chỉ cần có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất đan dược, coi như hợp cách. 1 văn 2 văn, coi là ưu tú, 3 văn, coi là thiên tài, 4 văn ngân văn, chính là cao cấp thiên tài phạm vi. Mà ta, cũng là một mực lấy 4 văn ngân văn tới yêu cầu chính ta. Nhưng cái này và hoàn mỹ tinh luyện kém quá nhiều quá nhiều. Bởi vì cái này hoàn mỹ tinh luyện, đã là không dành thành đan phẩm chất cơ sở phạm vi. 4 văn ngân văn trở lên, còn có 5 văn 6 văn, 5 văn 6 văn trở lên, còn có kim văn 7 văn 8 văn 9 văn. Ở nơi này bên trên mới là hoàn mỹ không tì vết. Đây chính là tất cả người đan đạo tu sĩ cũng mơ tưởng cầu mong hoàn mỹ nhất, đẳng cấp cao nhất thành đan phẩm chất à. Thái gia gia, ngươi nói cái này kém nhiều ít. Hoàn toàn là một cái thiên. Một chỗ hạ. Ai? Thở dài một tiếng, cũng không để ý có chút rơi vào đờ đẫn trong đó An Viễn Tiên Vương. Đỗ Nguyên Sơn lại hung hăng nắm một cái tóc. Cái này mới cười khổ nói. Thái gia gia, nói thật, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta tự tin sẽ không so sư phụ ta kém. Nhưng coi như vậy, ta phỏng đoán, trời ạ hoa bản cực hạ, hẳn chỉ là 5 sao, hoặc là 6 sao quân cấp tiên đan vương mà thôi. 7 sao đế cấp tiên đan vương. Có lẽ cũng có thể đi, nhưng hy vọng chừng mực. Nhưng mà cái này Trần Hư không hắn. Nói đến đây Đỗ Nguyên Sơn dừng lại. Hắn làm sao? Ngươi ngược lại là nói mau à? An Viễn Tiên Vương mở trừng hai mắt, vội vàng kích động nói: "Ta chỉ là suy đoán, đoán à. Ta hoài nghi hắn chắc có thể đánh vào tiên đan đế tiềm chất." Đỗ Nguyên Sơn cười khổ nói. Lời vừa nói ra, An Viễn Tiên Vương hoàn toàn yên lặng, nhưng lại cả người cũng ở phát run lên. Cặp mắt tròn, môi run rẩy, khó mà bình tĩnh. Tiên đan đế? Điên rồi sao đây là? Thái gia gia, ta lại cho ngươi lấy một thí dụ. Cái này giống như là hai người, một cái là tiên vương thất trọng tiên, một cái là trường sinh chân tiên hậu kỳ, nghe nhất định là cái trước lợi hại hơn không sai chứ. Nhưng vấn đề là, nếu như cái trước chỉ là một 4 sao hoặc 5 sao trường sinh tiên thể, mà người sau, nhưng là một vị bất hủ tiên thể đâu? Đỗ Nguyên Sơn lại mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy An Viễn Tiên Vương lại lần nữa cả người run lên, con người bạo xúc. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên Sơn, khàn khàn nói: "Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cầm hắn và bất hủ tiên thể so?" Thái gia gia ta không điên. Đỗ Nguyên Sơn không chút do dự nói: "Chỉ bằng hắn ngón này nửa bước tiên vương cấp hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa, ta quả thật cảm thấy hắn có thể đánh vào tiên đan đế. Đây chính là hắn hàm kim lượng." Thái gia gia: "Vậy ngươi nói, cái này cùng bất hủ có cái gì khác biệt?" Nghe được cái này, An Viễn Tiên Vương hoàn toàn yên lặng. "Đúng vậy, nếu như cái này Trần Phi thật có thể đánh vào tiên đan đế, nhưng cái này và bất hủ đúng là không việc gì khác biệt. Huống chi, Thái gia gia ngươi cũng đừng quên, hắn còn có hỗn độn lực." Nhưng vào lúc này, Đỗ Nguyên Sơn lên tiếng lần nữa, sắc mặt phức tạp nói: "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3856, song bất hủ cấp văn võ song tu. Chương 3856, song bất hủ cấp văn võ song tu." Nói thật, ta thậm chí cũng còn cảm thấy xem nhẹ hắn, bởi vì phải biết, hắn đây chính là cầm hỗn độn lực ngọn lửa để hoàn thành hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa hành động vĩ đại. Cái này độ khó ít nhất là phổ thông tiên hỏa đếm hơn 100 ngàn lần. Cho nên ta hoài nghi đây căn bản cũng không phải là hắn cực hạn. Ta hoài nghi, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương nhất trọng thiên luyện đan vật liệu, hắn chắc cũng có thể hoàn mỹ tinh luyện. Thật nếu là như vậy. Nói đến đây Đỗ Nguyên Sơn trực tiếp là im miệng lắc đầu một cái. Mặt đầy bộ dạng sợ hãi và cười khổ nói: "Cái này cũng quá phóng đại, hắn là cái khoác da người quái vật sao?" An Viễn Tiên Vương hoàn toàn trầm mặc. Mặc dù hắn ngày hôm nay đều đã không biết bị rung động bao nhiêu hồi, nhưng hiện tại, nhưng cũng vẫn là không cách nào tỉnh táo lại. Đan đạo tu sĩ bên trong bất hủ, cợt mờ nở. Hắn trực tiếp là người ngu. Cái này cái gì khái niệm? Cái này há chẳng phải là so thông thường bất hủ thiên tiêu, cũng còn muốn càng yêu nghiệt biến thái. Thái gia gia, thật ra thì còn có chuyện, ta không biết ngươi ý thức được không có. Nhưng vào lúc này, vậy Đỗ Nguyên Sơn lại mở miệng nữa, làm cho An Viễn Tiên Vương trong lòng lại lộ bộ một tí. Không nhịn được hỏi: "Chuyện gì?" Hắn có thể sử dụng hỗn độn lực ngọn lửa, hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa nghịch ngân rồng, ý vị này hắn đối với hắn tự thân lực lượng nắm trong tay, đã là đến đăng phong tạo cực cực hạn độ cao. Cái này cũng ý nghĩa hắn linh hồn lực lượng vô cùng có thể. Không, là nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn sức chiến đấu thực lực, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ kinh người. Nhất là hơn nữa hắn vậy hỗn độn lực tiềm lực và đặc tính. Hỗn độn lực vừa ra, tương đương với đã mở ra thông hướng bất hủ cửa. Một khi hắn vậy hỗn độn lực thành công tiến hóa lột xác thành hỗn độn thể, vậy coi như là thứ thiệt bất hủ ạ. Nói đến đây, Đỗ Nguyên Sơn không nhịn được sắc mặt run rẩy hướng An Viễn Tiên Vương nhìn lại, chiến chiến nguy nguy nói: "Thái gia gia, ngươi nói cái này có tính hay không văn võ song tu, hơn nữa cái này còn là tương lai song bất hủ cấp văn võ song tu ạ? Coi là sao cái này?" Loạng choạng. An Viễn Tiên Vương tại chỗ lăng tại chỗ, cầm mắt cũng trợn lên, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Thậm chí liền đụng nát dọc đường một khối đá bản, cũng đều không có chút nào phát hiện. "Phải, đúng vậy. Như vậy đang phong tạo cực tự thân lực lượng khống chế, đúng là vô cùng có thể ý nghĩa hắn linh hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tự thân sức chiến đấu thực lực, chỉ sợ cũng rất lợi hại. Cái này nếu là lại tăng thêm vậy hỗn độn lực hàm kim lượng và đặc biệt tính, cái này thật giống như liền đúng là bất hủ cấp văn võ song tu ạ." "Cờ mờ nở. Song bất hủ cấp văn võ song tu. Ta đây là điên rồi sao? Cái này cờ mờ nở làm sao có thể ạ?" Thái gia gia. Đỗ Nguyên Sơn gặp An Viễn Tiên Vương sững sốt, vội vàng kêu mấy tiếng, nhưng lại cũng không gọi tỉnh. Không có biện pháp, đây đúng là có chút quá dọa người quá phóng đại. Song bất hủ cấp văn võ song tu. Cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc. Theo hắn biết, coi như là trước Long Cung, từ trước tới nay cũng đều chưa bao giờ có. Nói cách khác, đây quả thực là cái bước thời đại siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp quái vật à. Đây quả thực quá dọa người. Thật là không tưởng tượng nổi. Thảo nào Nguyên Nhung Thanh Hoa thằng nhóc kia coi như tự hạ thân phận, hạ mình hàng quý, cũng phải trở thành hắn người theo đuổi người làm. Cái này Trần Hư không tiềm lực thiên phú, thật là bỏ rơi hắn 108.000 dặm. So hắn khủng bố nhiều. An Viễn Tiên Vương không nhịn được lẩm bẩm nói: "Nguyên Nhung Thanh Hoa, không phải ta xem thường hắn, mà là chỉ bằng hắn. Sợ rằng liền Trần đại sư một sợi lông cũng không sánh bằng. Bất quá hắn là thật thông minh à. Lại có thể với cao trên đại nhân vật như vậy, thật là chó vận quá tốt." Đỗ Nguyên Sơn bĩu môi, giống như là có chút khinh thường, nhưng hắn giọng trong đó càng nhiều hơn vẫn là chua xót. Không sai, hắn là thật chua. Ở hắn xem ra, như Nguyên Nhung Thanh Hoa loại thiên tài này, có lẽ trước mặt cái thời đại này quả thật không nhiều, nhưng là dõi mắt trên lịch sử, một chảo một bò to. Cho nên thật ra thì cũng chỉ chuyện như vậy. Nhưng giống như là Trần Phi hắn cái loại này quái vật, cũng tuyệt đối là trước đó chưa từng có cấp. Mà một khi thành công cao leo lên đại nhân vật như vậy, ý tứ là trước có tương lai à? Hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy An Viễn Tiên Vương lại thở dài một hơi, lúc này mới lại ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nói: "Nguyên Sơn, đi thôi." "Ừm, Thái gia gia. Chúng ta bây giờ đi về sao?" "Trở về?" "Không không không. Coi như không có thể xem băng ma phủ như vậy nắm chặt tiên cơ, nhưng chúng ta vậy còn có cơ hội. Đi bắt hoàng tử nơi đó đi." An Viễn Tiên Vương cười tủm tỉm nói: "Bắt hoàng tử?" Đỗ Nguyên Sơn ngẩn một tí, chợt sắc mặt cổ quái nói: "Thái gia gia, ngươi sẽ không sợ vậy Trần Hư không trách cứ ngươi xen vào việc của người khác sao? Nói thật, lấy hắn thân phận địa vị, còn có tính cách, ta chưa thấy được hắn nguyện ý dính vào những chuyện này. Đổi lại là ta cũng không nguyện ý. Đây có thể không kiềm được hắn." An Viễn Tiên Vương cười một tiếng, nhàn nhạt nói: Nếu như hắn thật có ngươi nói như vậy lợi hại, băng ma phủ vậy không có can đảm không báo lên, đây là quy luật, cũng là luật sát. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng không coi là chúng ta tiết lộ hắn tin tức. Ngươi yên tâm đi, chuyện này Thái gia gia ta trong lòng hiểu rõ. Vậy cũng tốt. Đỗ Nguyên Sơn thở dài, không có ở phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng hắn Thái gia gia nói đều là nói thật. Đừng nói là Trần Phi cái loại này trước đó chưa từng có cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, dù là coi như chỉ là Nguyên Nhung Thanh Hoa như vậy, một khi chỉ cần là bị bọn họ những thứ này cân nhắc quyết định tiên quốc dòng tránh thế lực phát hiện, mọi ra, vậy đều phải nhất định được cho báo. Nếu không, chỉ cần là bị sau thu tính sổ truy tra ra, đó chính là trọng đại thất trách, trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy không người nguyện ý, vậy không người gánh nổi trách nhiệm này bốn. Mọi người đều biết, hôm nay cái này cân nhắc quyết định tiên hoàng thất đế quốc hoàng tử hoàng người phụ nữ vật, đã giống nhau đạt hơn mấy trăm vị nhiều. Nhưng bọn họ lại cũng không đều là đương thời bệ hạ Mạnh Trung Nam con cháu, mà là ở có Mạnh gia hoàng thất huyết mạch đồng thời, bị đóng chặt là hoàng tử hoàng nữ chiếm đa số. Không sai. Phong thượng, mà cũng không phải là bởi vì thuần túy huyết mạch xuất thân. Tại sao có như thế nào? Đây là bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối với bọn họ mà nói, hoàng tử hoàng nữ khái niệm đã sớm thật ra thì càng nghiêng về tại như vậy các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa hạch tâm chân truyền. Nói cách khác thực lực vi tôn, có thể người tư thượng. Đây cũng là cân nhắc quyết định tiên quốc khai sáng tới nay trước sau như một truyền thống, thậm chí là lập quốc quốc sách. Nhưng đây cũng không phải nói huyết mạch xuất thân không dùng. Ngược lại, huyết mạch xuất thân, cái này dĩ nhiên nhất định là rất hữu dụng. Dẫu sao nếu là không có vậy Mạnh gia hoàng thất huyết mạch nói, cũng chỉ căn bản không có thể trở thành cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng thất hoàng tử hoàng nữ, cho nên, đây là ngưỡng cửa, là cơ sở. Hơn nữa, huyết mạch này xuất thân, nó vậy thậm chí có thể để cho ngươi có được tiên được giấy tu luyện hoàn cảnh, kinh thế hai tộc thiên đại bối cảnh, cùng với vô cùng cường đại cường giả huyết mạch tiềm lực thiên phú vân vân. Những thứ này đều là ngươi khởi điểm, ngươi ưu thế, thậm chí có thể để cho ngươi vừa sinh ra liền liền đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Từ đó hơn nữa dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3857, bắt hoàng tử mạnh bắt chân. Chương 3857, bắt hoàng tử mạnh bắt chân. Hơn nữa cân nhắc quyết định tiên quốc sừng sững ở nơi này phiến trên vùng đất đã sớm trên 10 tỷ năm. Ở nơi này loại lịch sử xa xưa, nội tình sâu không lường được đồ vật khổng lồ trong đó, có thể được phong là hoàng tử hoàng nữ người, có thể kém đi nơi nào. Coi như kém đi nữa, cũng đều có vốn để tránh. Có thể ở những người này trong đó bộc lộ tài năng, thậm chí là hướng nhìn bằng nửa con mắt, trấn áp đương thời. Có thể gặp đó là có lợi hại dường nào, ưu tú bao nhiêu. Mà người như vậy, đến tận bây giờ, đương thời đời nơi công nhận. Thật ra thì cũng chỉ có 3 cái. Nha không, không đúng, nói chính xác hơn, hẳn là 3 nửa mới đúng. Bọn họ theo thứ tự là, nhị hoàng tử Mạnh Kỳ Long, bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân, mai ngày quận chúa Mạnh Thanh Nghiên, cùng với đêm công chúa Khương Dạ Tuyết. Không sai, chính là nàng. Khương Dạ Tuyết. Nàng coi là nữa. Sở dĩ coi là nữa, ngược lại không phải là bởi vì nàng không họ Mạnh, mà là bởi vì nàng hiện tại còn quá nhỏ, hoàn toàn là tính tình trẻ con. Tim vậy không ở phương diện tu luyện, tiềm lực thiên phú, nàng có, thậm chí còn rất mạnh. Nhưng nàng hiện tại vẫn còn không có một viên bền bỉ kiên định cường giả chi tâm. Tâm tính quá kém, không đủ thành thục. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước coi là nữa. Nhưng trừ nàng ra còn lại 3 người kia, nhị hoàng tử Mạnh Kỳ Long, bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân, cùng với mài ngày quận chúa Mạnh Thanh Nghiên. Bọn họ 3 cái nhưng cũng đã là chân chính người tài. Cũng là hôm nay cái này cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng thất trẻ tuổi đồng lứa gương mẫu. Thậm chí, coi như cầm bọn họ coi là cả cân nhắc quyết định tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, ưu tú nhất một người trong, cũng đều không quá đáng chút nào. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Nhị hoàng tử Mạnh Kỳ Long, trẻ tuổi đồng lứa đương kim thứ 2. Mai ngày quận chúa Mạnh Thanh Nghiên, trẻ tuổi đồng lứa trước 5. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân, trẻ tuổi đồng lứa trước 10. Đây chính là bọn họ hàm kim lượng, bọn họ thực lực. Sự thật đặt ở trước mắt, liền không thể dao động. Ngay tại An Viễn Tiên Vương mang Đồ Nguyên Sơn vội vàng chạy tới Bát hoàng tử phủ lúc đó. Lúc này hôm nay Bát hoàng tử phủ trong đó cũng đang xuất hiện và phát sinh như vậy một màn. Bát hoàng tử, lão hủ cho ngươi mất mặt. Cùng Lưu Tiên phủ sự việc, ra một ít chuyện rắc rối, chân thực xin lỗi, ngươi trách phạt ta đi. Một tòa chim hót hoa thơm, xanh úng tươi tốt treo trên bầu trời, tiên khí lượn lờ lầu cắt trong đó. Một vị đầu đầy tóc bạch kim ông cụ to lớn quỳ một chân trên đất nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trước người hắn, chính là một vị người mặc vào thiên áo bào màu lam trẻ tuổi nam tử. Vị này trẻ tuổi nam tử nhìn như khá là mềm yếu, vóc người cũng là vô cùng là đơn bạc gầy đét, dung mạo thanh tú, liếc nhìn lại, hoàn toàn không có gì khí phách, uy thế, giống như là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên lang như nhau, cho người một cổ rất trong lành cảm giác. Mà người này cũng không phải người khác, chính là vậy cân nhắc quyết định tiên quốc đương thời trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất 3 đại hoàng tử hoàng nữ một trong những nhân vật. Bát hoàng tử, Mạnh Bắt Chân. Đặng Lao đứng lên đi. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân bình tĩnh nâng lên trước mắt tóc bạch kim ông già. Sau đó lúc này mới như có điều suy nghĩ nhàn nhạt hỏi, ngươi nói cùng Lưu Tiên phủ, trước đoạn thời gian không phải đã có tin tức không? Đây là ra chuyện rắc rối gì liền à? Không quan hệ, đều là chuyện nhỏ, không cần để ý tùy tiện nói một chút đi. Ai? Tóc bạch kim ông già thở dài, lúc này mới có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, người định không bằng trời định. Chuyện này, coi như là lão hủ ta có mắt không trọng, nơi nhờ không thuộc mình, cuối cùng lúc này mới náo loạn cái thiên đại cười nhạo. Dừng một chút, lại gặp vậy tóc bạch kim ông già mím môi một cái. Sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng giải thích. Trải qua hơn 100 triệu năm tra tìm, cuối cùng chúng ta tình cờ mới biết, vậy Cuồng Lưu Tiên phủ cuối cùng một cái chìa khóa, bị một vài 100 triệu năm trước tiên đan vương giấu ở hắn đan đạo thủ chát trong đó. Sau đó cái này đan đạo thủ chát bị Linh Lung chân bảo cắt cho lấy được. Hơn nữa bọn họ thật giống như vậy không phát hiện trong đó khác thường, thậm chí còn tương khởi lấy ra bán đấu giá. Vừa lấy được tin tức này lúc đó, ta còn ở cao hứng, bởi vì là cứ như vậy cũng tốt, tiết kiệm phiền toái hơn. Ta muốn đã như vậy, trực tiếp mua về là tốt, liền đem chuyện này giao cho Mộc gia. Ai biết chuyện này đến bọn họ nơi đó, liền xảy ra vấn đề. Mộc gia? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân cũng là lẩm bẩm một tiếng, sau đó hơi nhíu mày nói, chính là cái đó Ngàn Tiêu tiểu tiên châu Mộc gia. Bốn sao hoàng cấp đan vương, Mộc Cửu Dương. Không sai, chính là bọn họ. Tóc bạch kim ông già gật đầu một cái, có chút ánh mắt hung tợn, thậm chí là sát khí tràn ngập lạnh lùng nói, ta tuyệt đối không nghĩ tới, cùng Lưu Tiên phủ chuyện lớn như vậy, cái này Mộc Cửu Dương lại có thể chỉ phái ra cái văn bối tới xử lý chuyện này. Còn như kết quả, vậy rất có chút buồn cười. Linh Lung chân bảo cắt trên buổi đấu giá, bọn họ không tranh đoạt hơn người nhà, cho tới vậy đan đạo thủ chát, lại có thể bị những người khác cho mua đi. Nghe nói như vậy, may là Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân vậy cũng không nhịn được ngẩn một tí. Không tranh đoạt qua. Đúng vậy. Tóc bạch kim ông già cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Bát hoàng tử, chuyện này quả thật trách ta, bởi vì ta là thật không nghĩ tới, cái này Mộc gia, cái này Mộc Cửu Dương lại có thể như thế ngu xuẩn. Cho tới ra lớn như vậy cái giỏ. Ai? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân há miệng một cái, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được có chút lắc đầu cười lên. Đặng lão, thì dã mệnh dã, không tranh qua chính là không tranh qua. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá, người kia các ngươi biết là ai sao? Thật ra thì vậy không có gì lớn không được, trực tiếp đến cửa đi tìm người kia trò chuyện một chút chuyện này. Thêm chút tiền, đem mua về không phải tốt. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là Tóc bạch kim ông già gật đầu một cái, lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói, nhưng sau đó người nọ trực tiếp là nhân gian bốc hơi, biến mất không thấy. Biến mất? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân sợ run một tí, sau đó lại ánh mắt lóe lên một tí, như có điều suy nghĩ nói, hắn là cố ý, vẫn là nguyên nhân gì khác? Cái này cũng ta không biết. Bất quá sau đó ta cũng tự mình đi tra xét một tí người này, phát hiện người này còn có chút ý tứ. Hắn tựa hồ và Thanh Nhan cổ giáo phái có chút quan hệ. Tóc bạch kim ông già lắc đầu một cái. Thanh Nhan cổ giáo phái? Ừ. Người này tên là cái gì? Trần Hư Không. Trần Hư Không? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân sợ run một tí, chợt có chút kinh ngạc nói, chính là cái đó chém bảy đêm ma cung tám ma tướng một trong, xương to ma tướng trắng ngông vực ngoại thần niệm hình chiếu Trần Hư Không. Bát hoàng tử ngươi biết hắn? Tóc bạch kim ông già hơi kinh hãi, sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, nói, đan đạo thủ chắc chính là bị hắn cho mua đi. Ta vốn định tự mình đi tìm hắn, chỉ là người ta đến trước mắt mới ngưng, cũng còn không tìm được hắn ở đâu. Hơn nữa nghe nói hắn mục tiêu, vậy chính là chúng ta cân nhắc quyết định hoàng đô, nhưng vẫn đều không hiện thân qua. Cho nên ta hiện tại vậy đối với chuyện này rất nhức đầu. Không phải nói hắn và Thanh Nhan cổ giáo phái có liên lạc sao? Đi hỏi qua rồi sao? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân đột nhiên hỏi. Hỏi? Tóc bạch kim ông già gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu nói, nhưng bọn họ nhưng cầm ta ngăn cản trở về. Nói đúng không biết, nhưng ta không biết chúng ta rốt cuộc là thật không biết, vẫn là giả không biết. Như vậy à? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân lẩm bẩm một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3858, giới thiên quả, giới thiên ngân hà. Chương 3858, giới thiên quả, giới thiên ngân hà. Bát hoàng tử. Nhưng vào lúc này, vậy tóc bạch kim ông già lại lên tiếng. Nhìn Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân chần chờ nói, Cung Lưu Tiên phủ chuyện không phải chuyện đùa. Chúng ta đều đã chuẩn bị đến bước này, cũng không thể công dã chẳng à. Vậy ý ngươi là? Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân hỏi. Nếu không, Bát hoàng tử ngươi đi mời thiên giám người ra tay giúp hỗ trợ đi. Tóc bạch kim ông già liền vội vàng nói. Thiên giám? Lời vừa nói ra, Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân nhất thời ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Thiên giám chính là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc hạ hạt mạnh nhất tổ chức tình báo, cũng là bệ hạ trong tay một lá bài chủ chốt, là hắn bóng dáng trực thuộc bệ người kế tiếp quản hạt. Dùng bọn họ lực lượng chỉ là đến tìm người, đó đương nhiên là đơn giản dễ dàng. Chỉ là nếu là cứ như vậy nói, bọn họ đang lưu tính vậy cùng Lưu Tiên phụ sự việc sẽ phải hoàn toàn bại lộ ạ. Điện hạ, mặc dù hiện tại hẳn cũng chỉ có chúng ta mới biết, vậy cùng Lưu Tiên phụ trong đó hẳn cất giấu nhiều trên cái kỷ nguyên giới thiên quả, thậm chí là giới thiên ngân hà, nhưng có một số việc dẫu sao giấy không gói được lửa. Bỏ mặc nói thế nào, vậy cùng Lưu Đan Vương dẫu sao là từng uy chấn thiên hạ đan đạo cự phách, đường đường tám sao đế cấp tiên đan vương, như vậy cường giả uy danh do ở hạ, một khi tiết lộ tiếng gió, dù là mọi người không là hướng về phía giới thiên quả, giới thiên ngân hà đi, vậy tất nhiên sẽ đi hướng về phía cùng Lưu Đan Vương danh tiếng, người trước ngã xuống người sau tiến lên tới. Nếu thật là đến như vậy bước, thì phiền toái à điện hạ. Tóc bạch kim ông già có chút kích động nói, cái gọi là giới thiên quả chính là một loại trong truyền thuyết cực kỳ chân quý quy luật lực trái cây, cơ hồ mỗi một viên giới thiên quả trong đó cũng hàm chứa vô cùng là bàng bạc huyền diệu tinh thâm màn hình quy luật lực. Màn hình quy luật lực, đây là một loại không gian chi lực biến chủng hình thái, cực kỳ mạnh mẽ, một khi phát triển đến mức tận cùng, thậm chí có thể có được du ngoạn bất hủ thiểm chất, có thể tưởng tượng được hắn giá trị. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu là có thể đạt được thật nhiều giới thiên quả mà nói, thậm chí còn có thể dựa vào những thứ này giới thiên quả, đi thử nghiệm tính tu luyện ngưng tụ ra vậy trong truyền thuyết hậu thiên bất hủ thiên thể, giới thiên tiên thể. Mà năm đó bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc người sáng lập, cân nhắc quyết định tiên đế. Lão nhân gia ông ta chính là có như vậy thể chất. Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân thành tựu hoàng thất một thành viên, lại là cân nhắc quyết định tiên đế lão tổ đời sau. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm trước vậy cân nhắc quyết định tiên đế lao tổ để lại nội tình. Cho nên, nếu là thật có thể tìm được những cái kia giới thiên quả mà nói, Bát hoàng tử có thể thành công tu luyện ngưng tụ ra giới thiên tiên thể có khả năng tuyệt đối muốn so với người khác cao được hơn. Chớ nói chi là vậy giới thiên ngân hà. cái gọi là giới thiên ngân hà, nhưng thật ra là thiên địa dị tượng một loại. Hơn nữa còn là như vậy có mạnh mẽ thần kỳ lực lượng thiên địa dị tượng. Giới thiên ngân hà ngọn nguồn là giới thiên quả. Ở mỗi một viên giới thiên quả trong đó, cũng hàm chứa tinh thuần vô cùng quy luật lực lượng. Những thứ này quy luật lực lượng giật tản ra sau đó, có cũng sẽ không trực tiếp tiêu tán, mà là sẽ tại chỗ tồn tại, chiếm cứ ở chung quanh thiên địa trong đó. Như vậy, theo thời gian rời đổi, làm những thứ này chiếm cứ, bảo tồn được quy luật lực lượng, dần dần tăng hơn đến nhất định trình độ sau đó, liền sẽ tiến tới sinh ra dị biến. Tạo thành giới thiên ngân hà, cái loại này thần kỳ vô cùng chư thiên dị tượng. Giới thiên ngân hà chỗ tốt dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Ở rất nhiều thiên địa linh khí tiên khí trình độ cao nhất truyền bá hạ, nó tồn tại, bản thân thì tương đương với là cái siêu cấp thánh địa tu luyện. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, kia sợ cái gì cũng không làm, cũng chỉ là tại chỗ tu luyện, vậy cũng đối với tự thân có to lớn chỗ tốt. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này giới thiên ngân hà trong đó quy luật lực dưới sự giúp đỡ, vậy vẫn có thể cực lớn trong trình độ suy yếu đánh vỡ những ràng buộc, đột phá bình cảnh độ khó. Nói cách khác, chỉ cần là có thể ở cái này giới thiên ngân hà trong đó tu luyện đột phá, hắn tấn thăng, đột phá độ khó, sợ rằng ít nhất cũng so ngoại giới nhỏ hàng ngàn hàng vạn lần. Đây mới là hắn kích động như vậy nguyên nhân thực sự. Bởi vì, nếu như nói phải đi tìm vậy giới thiên quả, là vì để cho bát hoàng tử mạnh bắt chân ngưng tụ tu luyện giới thiên tiên thể nói. Như vậy giới thiên ngân hà, chính là vì chính hắn. Thành tựu nửa bước tiên vương bắt trọng thiên cương giả, hắn ở hôm nay cái này cảnh giới tu vi trong đó đã sớm không biết mắc liền bao lâu. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường mà nói, cái này sợ rằng cũng đã là hắn cực hạn. Như không ngoài suy đoán, đời này hắn cũng đừng nghĩ lại tiếp tục đột phá. Thế nhưng giới thiên ngân hà, nhưng là hắn một cái tốt nhất cơ hội. Dẫu sao phải biết vậy giới thiên ngân hà chỗ tốt, cao nhất thậm chí coi như là tiên vương cựu trọng thiên cường giả, đột phá đến tiên đế tầng thứ, vậy đều sẽ có trợ giúp. Hắn lúc này mới chỉ là nửa bước tiên vương bắt trọng thiên mà thôi, dĩ nhiên tuyệt đối là hữu dụng. Nghĩ đến đây, tóc bạch kim ông già lại mở miệng nói: "Điện hạ, ta biết ngươi ở chiếu cố đến cái gì, nhưng mà, chuyện này thật sự là chậm thì xanh biến à?" Nhưng mà ngay tại lúc này, vù vù, lâu đó các bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề ông minh tiếng. Bát hoàng tử mạnh bắt chân hơi ngẩn ra, sau đó liền lập tức liền hướng tóc bạch kim ông già nháy mắt ra dấu, lúc này mới trầm giọng nói: "Vào đi. Chuyện gì xảy ra, không phải nói không nên quấy rầy ta sao? Có chuyện gì?" Hưu. Hư không vật mèo, một vị hồng bảo nam tử xuất hiện, túi đầu trầm giọng nói: "Điện hạ, Long Xà Tiên Tông An Viễn Tiên Vương, Đồ Nguyên Sơn tới, bọn họ muốn gặp ngài. Hơn nữa, thật giống như còn rất gấp dáng vẻ." "An Viễn Tiên Vương?" Bát hoàng tử mạnh bắt chân sợ run một tí, lúc này mới gật đầu một cái, nói: "Đi để cho bọn họ vào đi." "Ừ." Hồng bào nam tử gật đầu một cái, tại chỗ biến mất. Cùng sau khi hắn rời đi, Bát hoàng tử mạnh bắt chân đột nhiên mở miệng nói: "Đặng lão, sự kiện kia chờ một hồi rồi nói." "Ta rõ ràng." Tóc bạch kim ông già gật đầu một cái. Như vậy một lát sau, An Viễn Tiên Vương cùng với Đồ Nguyên Sơn liền vội vàng đi tới lầu các này trong đó. "Lão hủ Long Xà Tiên Tông Đồ An Viễn, gặp qua Bát hoàng tử." "Đặng tướng quân, ngài cũng ở đây à?" "Vạn bối Đồ Nguyên Sơn, gặp qua Bát hoàng tử, gặp qua Đặng tướng quân." An Viễn Tiên Vương không nên khách khí. Bát hoàng tử mạnh bắt chân gật đầu một cái, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi như thế vội vàng đến tìm ta, vì chuyện gì?" "Ta nhưng mà rất lâu đều không gặp ngươi như vậy thất thố, là xảy ra đại sự gì sao?" Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, An Viễn Tiên Vương nhưng chần chờ một tí, ánh mắt lóe lên nhìn tóc bạch kim ông già. Mà ở thấy một màn này, vô luận là tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, vẫn là vậy Bát hoàng tử mạnh bắt chân, đều là hơi con mắt chớp mắt sau đó, hoàn toàn kinh ngạc. Sau đó liền gặp vậy Bát hoàng tử mạnh bắt chân trực tiếp là mở miệng nói: "Đồ lão, ngươi yên tâm nói đi. Đặng lão và ngươi như nhau, cũng là ta dòng tránh, mọi người đều là người mình. Cho nên có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần che che giấu giấu. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng." An Viễn Tiên Vương nhỏ khẽ hít một hơi, sau đó trực tiếp là ném ra một cái vương nổ: "Điện hạ, ta thật giống như phát hiện một vị bất hủ cấp thiên tài." Lời vừa nói ra, như đất bằng phẳng sớm mùa xuân. Tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, Bát hoàng tử mạnh bắt chân đều là đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó hoàn toàn con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. "Cái gì? Ngươi nói gì sao?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3859, đan đạo bất hủ. Chương 3859, đan đạo bất hủ. Lời vừa nói ra, như đất bằng phẳng sớm mùa xuân. Tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, Bát hoàng tử mạnh bắt chân đều là đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó hoàn toàn con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. "Cái gì? Ngươi nói gì sao?" Ngắn ngủi một câu nói, trực tiếp là giống như là một viên đá lớn đập xuống ở Bát hoàng tử hai nhân tâm bên trong. Hai người đều là lập tức sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Vậy hoàn toàn mất đi trước khi như vậy trấn định và bình tĩnh. "Đồ An Viễn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Bất hủ cấp thiên tài? Làm sao có thể?" Tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân đứng mũi chịu sào đứng lên, mặt đầy không tin, thậm chí còn ngược lại chất vấn An Viễn Tiên Vương. Nhưng ở thấy một màn này, An Viễn Tiên Vương vậy không tức giận, chỉ là cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đặng tướng quân, ta Đồ An Viễn mặc dù không ngươi lợi hại, nhưng cũng tốt ngặt là cái tiên vương tầng 6 đỉnh cấp. Ngươi thật cảm thấy ta còn ngu xuẩn như vậy? Liên bất hủ cũng biết nhận sai sao?" Lời vừa nói ra, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân ngẩn một tí, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn là từ từ ngồi xuống lại. Sau đó lại chết nhìn chằm chằm An Viễn Tiên Vương, môi run rẩy, khó tin nói: "Thật là bất hủ. Ta không quá xác định, nhưng là, nếu là và ta đoán nhất trí, người này có lẽ so thông thường bất hủ thiên kiêu còn kinh khủng hơn." An Viễn Tiên Vương lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng túc nói: "Cái gì? So thông thường bất hủ thiên kiêu còn kinh khủng hơn? Điều này sao có thể? Lời vừa nói ra, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân cũng còn chưa kịp nói chuyện. Ngược lại thì vậy bắt hoàng tử mạnh bắt chân, nhưng thật giống như là thật sự là có chút không nhịn được. Lúc này trực tiếp là sắc mặt hoảng sợ kinh hô. Bất hủ cấp thiên tiêu. Cái này cái gì khái niệm? Có lẽ những cái kia tu sĩ bình thường đối với lần này cảm thụ còn không quá chân thực, đối hắn biết rõ trình độ, vậy còn không quá sâu khắc, rõ ràng. Nhưng bọn họ người của tầng thứ này, cũng tuyệt đối nhất định là rõ ràng à. Bởi vì làm thay bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí liền một cái bất hủ tiên cấp thiên tiêu cũng không có. Không chỉ có như vậy, sâu hơn người, coi như dõi mắt toàn bộ trước Long Tiên vực 6 vương thế lực khu vực, hôm nay trên mặt nổi cũng đều mới chỉ có chính là hai cái bất hủ cấp thiên tiêu mà thôi. Không sai, ngay ngắn một cái trước Long Tiên vực, hôm nay cái này trên mặt nổi cũng đều mới chỉ có chính là hai cái bất hủ tiên cấp thiên tiêu. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Những năm gần đây, hắn sở dĩ phí hết tâm tư cũng muốn tìm vậy Cuồng Lưu Tiên phủ, chính là bởi vì hắn nhìn chúng trong đó nơi cất giấu trên cái kỷ nguyên giới thiên quả nhóm. Ở bọn họ mạnh ra hoàn thất, có cân nhắc quyết định tiên đế nội tình, vậy là có thể tu luyện ra giới thiên tiên thể siêu cấp tiên đạo thần thông bí thuật. Mà đây có thể ngưng tụ tu luyện ra giới thiên tiên thể siêu cấp tiên đạo thần thông bí thuật mấu chốt, chính là giới thiên quả. Hơn nữa còn phải là số lượng thật nhiều giới thiên quả. Cho nên đối với vậy Cuồng Lưu Tiên phủ, hắn là tình thế bắt buộc, chỉ cần có thể đi vào trong đó, tìm được trong đó nơi cất giấu giới thiên quả nhóm, hắn là có thể thử nghiệm tu luyện ngưng tụ giới thiên tiên thể. Có được hay không tạm thời bất luận, nhưng cái này ít nhất là cái hy vọng. Cái này dẫu sao là trong truyền thuyết bất hủ tiên thể, mới có thể có như vậy một cái hy vọng, như vậy một cái cơ hội cũng đã là rất tốt. Đối với lần này hắn cũng đã rất thỏa mãn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn cái này giới thiên tiên thể, hắn cái này Cuồng Lưu Tiên phủ, chữ bắt cũng còn không phải một cái đây, kết quả cái này An Viễn Tiên Vương nhưng chạy đưa cho hắn nói. Hắn phát hiện một cái bất hủ tiên cấp thiên kiêu. Ngươi nói bắt hoàng tử hắn trong lòng bây giờ mặt là tư vị gì? Đơn giản là tâm tình phức tạp khó khăn được trình độ cao nhất, hơn nữa còn càng cực độ khó tin. So thông thường bất hủ cấp thiên kiêu cũng còn kinh khủng hơn lợi hại hơn. Cái gì đó khái niệm? Luôn không khả năng là 2 sao, thậm chí là 3 sao bất hủ tiên thể chứ? Vậy căn bản cũng không khả năng. Hiển nhiên, lúc này vậy bắt hoàng tử mạnh bắt chân tâm tình đã là tâm loạn như ma. Vậy thậm chí còn tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng khó trách hắn sẽ như vậy. Dẫu sao, lúc này An Viễn Tiên Vương hắn lời nói này, vậy đúng là có chút quá kinh động lòng người, có chút thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó có thể tin một ít. Chỉ là hắn nhưng không biết, coi như vậy, lúc này An Viễn Tiên Vương hắn lời nói này, thật ra thì cũng còn coi như là rất thu liễm. Dẫu sao hắn và Đồ Nguyên Sơn đối với Trần Phi suy đoán, cũng đều xa xa không chỉ như vậy mà thôi hả? Nghĩ đến đây, An Viễn Tiên Vương dứt khoát cũng không nói nhảm nữa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bắt hoàng tử mạnh bắt chân nói nhanh: "Điện hạ, trên người này đã sản sinh ra hỗn độ lực." Hỗn độ lực? Lời vừa nói ra, bắt hoàng tử mạnh bắt chân, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân lại là cả kinh. Bất quá, cái này kinh ngạc trình độ nhưng có chút xa xa kém hơn trước. Thậm chí vậy tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân còn chân mày nhíu chặt nói: "Đồ An Viễn, ngươi chẳng lẽ có chút lao hồ đồ?" Hỗn độ lực? Hỗn độ lực cũng không phải là bất hủ, tối thiểu cũng phải hỗn độ thể mới có thể đạt tới bất hủ tiêu chuẩn đi. "Ta biết, nhưng hắn là văn võ song tu." An Viễn Tiên Vương nặng nề nói. "Văn võ song tu?" Tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, bát hoàng tử mạnh bắt chân nhìn nhau một cái, có chút mờ mịt. "Văn võ song tu? Có thể cái này văn võ song tu và bất hủ có quan hệ thế nào ạ?" "Oan." Bất quá vậy bát hoàng tử mạnh bắt chân lại đột nhiên ý thức được cái gì, đầu óc một nổ, liền vội vàng nói: "An Viễn Tiên Vương, ý ngươi là, người kia cấp phó nghiệp thực lực, vậy rất cường đại. Điện hạ, hắn tác dụng phụ thực lực, có thể sợ không phải rất cường đại đơn giản như vậy." An Viễn Tiên Vương cười khổ một tiếng, hướng sau lưng Đồ Nguyên Sơn nhìn tới. "Nguyên Sơn, kế tiếp vẫn là ngươi tới nói đi." Người sau ngẩn một tí, nhưng tiếp theo vậy vẫn là nhắm mắt hướng tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, bát hoàng tử mạnh bắt chân phân biệt chắp tay, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Đặng tướng quân, bát hoàng tử, người nọ là cái tiên đan sư, nhưng ta cảm thấy, hắn đan đạo tiềm lực thiên phú, có thể so với con đường tu luyện bất hủ." "À?" Lời vừa nói ra, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, bát hoàng tử mạnh bắt chân hoàn toàn ngây ngẩn. Vào giờ phút này, hắn hai người chúng ta giống như là pho tượng, ngây người như phông ngây tại chỗ. Óc một mảnh hỗn độn, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, khó tin thần sắc. "Nguyên Sơn, ngươi nói hắn đan đạo tiềm lực thiên phú, có thể so với bất hủ?" Bát hoàng tử mạnh bắt chân gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Nguyên Sơn, khó tin lẩm bẩm nói: "Khà khà, nhưng mà điều này sao có thể ạ? Đan đạo bất hủ, cho dù là trước Long cung, nghe nói cũng đều còn không xuất hiện qua ạ." "Điện hạ, ta ban đầu cũng không tin." Đồ Nguyên Sơn lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, không kiềm được ta không tin." Bát hoàng tử mạnh bắt chân trầm mặc, liền tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, vậy đều trầm mặc. Bọn họ lúc này tựa hồ cũng đã mất đi năng lực suy tính, mặt đầy đờ đẫn ngây tại chỗ, thật lâu cũng không nói ra lời. Bất quá như vậy một lát sau, vậy bát hoàng tử mạnh bắt chân vẫn còn là đột nhiên lên tiếng, có chút khàn khàn hô: "Linh ba." Hiu. Không gian vặn mèo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, quỳ một chân trên đất. "Điện hạ, đi cầm Nguyên Thần đại sư mời tới." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3860, ngươi nói hắn là Trần Hư Không. Chương 3860, ngươi nói hắn là Trần Hư Không. "Là điện hạ." Người nọ tới cũng nhanh đi được nhanh hơn. Ngay tại bát hoàng tử mạnh bắt chân tiếng nói rơi xuống sau đó, liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bát hoàng tử mạnh bắt chân cũng là liền hít thở sâu nhiều lần. Lúc này mới khoát tay một cái, có chút mở miệng nói: "Trước đợi một chút đi, cũng để cho ta trước chậm rãi." Đỗ Nguyên Sơn, An Viễn Tiên Vương nhìn nhau một cái, người sau cũng là gật đầu một cái, miễn cười gượng nói, cũng tốt, Nguyên Thần đại sư dẫu sao là viện trưởng đệ tử, chuyện này để cho hắn tới tự mình phán đoán một tí, mới chuẩn xác hơn. Đỗ Nguyên Sơn gật đầu một cái, lại lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút vẻ xem thường. Hắn biết mình Thái gia gia chỉ sợ là chuyện cho tới bây giờ, cũng còn có chút không tin hắn phán đoán, nhưng hắn vậy không có vấn đề. Sự thật đặt ở trước mắt, hắn không tin Nguyên Thần đại sư tới liền sẽ lật đổ hắn phán đoán. Hơn nữa đối phương nếu như biết chuyện này, chỉ sợ cũng được thật tốt kích động rung động kinh hãi một lần chứ. Ha ha, hắn mỏi mắt mong chờ. Như vậy lớn như vậy ước mấy giờ? Một vị người mặc vào màu nâu trường bào ông già tóc trắng, vân đạm phong khinh tới. Nguyên Thần đại sư, Nguyên Thần đại sư. Vừa thấy được đối phương, vô luận là tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, An Viễn tiên vương, vẫn là Đồ Nguyên Sơn, thậm chí là Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân, cũng lập tức liền vội vàng đứng lên thi lễ. Không chỉ có như vậy, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân thậm chí cũng còn trịnh trọng không người, một mực cung kính nói: "Lão sư." Không sai, trước mắt vị này Nguyên Thần đại sư chính là Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân lão sư, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa như vậy, mượn thầy trò quan hệ, kéo vào quan hệ giữa bọn họ và thân phận. Trừ cái này ra, cái này Nguyên Thần đại sư còn có mấy cái khác thân phận. Chúng cũng không phải là bảy sao đế cấp tiên đan vương, Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện đạo sư, cùng với Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo Phân Viện hiện nhân viện trưởng, đồng thời cũng là cân nhắc quyết định tiên quốc bốn đại tiên đan vương một trong Yêu Liên Tiên Vương Mạnh Phong, môn hạ của hắn đệ tử. Nguyên Thần đại sư nhìn lướt qua tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, An Viễn tiên vương các người, cũng chỉ là khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân nhìn lại. Nhàn nhạt nói: "Gấp như vậy tới tìm ta, có chuyện gì?" "Lão sư, có cái rất chuyện trọng đại tình, cần ngươi tham mưu một tí." Ngay mới vừa rồi, An Viễn tiên vương còn có hắn cháu bốn đời Đồ Nguyên Sơn chạy tới nói cho ta, bọn họ thật giống như tìm được phát hiện một cái bất hủ cấp thiên tiêu. Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân cười khổ nói: "Bất hủ?" Nguyên Thần đại sư ngẩn một tí, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Không chỉ có như vậy, hơn nữa thật giống như vẫn là đan đạo bất hủ thiên tiêu." Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân lại mở miệng nói, nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Nguyên Thần đại sư trực tiếp là sắc mặt kịch biến đứng lên, thậm chí tại chỗ lắc đầu. "Người nào nói đan đạo bất hủ? Điều này sao có thể?" Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hướng Đồ Nguyên Sơn nhìn tới. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Thần đại sư cũng là hướng Đồ Nguyên Sơn nhìn tới, hơn nữa thậm chí còn có chút chân mày nhíu chặt đứng lên. "Ta nhớ ngươi, ngươi thật giống như là Nguyên Trạch học trò. Đan đạo bất hủ, lời này là ngươi nói?" Vạn bối Đồ Nguyên Sơn gặp qua Nguyên Thần đại sư. Đồ Nguyên Sơn một mực cung kính gật đầu một cái, nói: "Lời này đúng là ta nói. Ngươi không biết đan đạo bất hủ đây là khái niệm gì? Tuổi còn trẻ, có ít thứ là có thể tùy tiện nói bậy bạ sao?" Nguyên Thần đại sư trách cứ. "Nhưng mà, ta chính mắt nơi gặp, hắn cầm một cây nửa bước tiên vương cấp nghịch ngân rồng, cho Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa." Đồ Nguyên Sơn trợn tròn mắt nhìn đối phương, có chút vô tội nói: "Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa mà vân vân, ngươi nói là Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa?" Nguyên Thần đại sư theo bản năng bật thốt lên. Nhưng ngay sau đó, hắn nhưng lại hình như là kịp phản ứng. Rồi sau đó, liên gặp hắn giống như là sững sờ tại chỗ. Hắn con ngươi hơi teo lại tới, đáy mắt chỗ sâu tràn ra một chút bộ dạng sợ hãi. Sau đó, lại gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Nguyên Sơn, thậm chí liền vậy gân xanh trên trán đều có chút nhô lên suất đứng lên. Mười phần nổi bật. Không sai, Hoàn Mỹ tinh luyện luyện hóa. Đồ Nguyên Sơn không chút do dự gật đầu một cái. Hơn nữa còn trực tiếp bổ sung lấp kín đối phương kế tiếp vấn đề. Hơn nữa vậy tinh luyện luyện hóa vật liệu, vậy đúng là nửa bước tiên vương cấp nghịch ngân rồng. Lúc ấy ta Thái gia gia cũng ở đây, Nguyên Thần đại sư nếu không phải tin ta, vậy có thể hỏi một chút hắn. Lời vừa nói ra, Nguyên Thần đại sư hoàn toàn trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân, tóc bạch kim ông già đặng tướng quân trố mắt nhìn nhau. Vậy đều thấy được đối phương trên mặt khiếp sợ hoảng sợ, cùng với khó tin, không tưởng tượng nổi. Nên sẽ không cái này lại có thể thật sự là thật sao? Thật sự là đan đạo bất hủ. Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân lẩm bẩm nói, tim cũng đã là bị rung động kinh sản đạo ùm ùm loạn nhảy cất lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Đồ Nguyên Sơn lại ném ra một cái vương nổ. Hơn nữa, hắn dùng ngọn lửa còn không phải là phổ thông tiên hỏa, mà là hỗn độn lực tiên hỏa. Phối hợp hỗn độn lực tiên hỏa, Nguyên Thần đại sư khỏe mắt hung hãn co quắp, quang nhìn biểu tình, thậm chí đều cảm giác hắn lúc này thật giống như có chút hoài nghi cuộc sống. Hắn dĩ nhiên rõ ràng hỗn độn lực tiên hỏa khống chế độ khó, ít nhất là phổ thông tiên hỏa hàng ngàn hàng vạn lần. Mà dưới tình huống này, dùng hỗn độn lực tiên hỏa lại có thể cũng còn có thể làm ra hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cơ sở năng lực cũng có phần quá yêu nghiệt, quá đổi thay liền đi. Hơn nữa kinh người phải. Hắn tinh luyện hóa vật liệu, lại còn là dùng nửa bước tiên vương cấp nghịch ngân rồng. Khó khăn, chẳng lẽ thật là đan đạo bất hủ thiên tài? Có thể, nhưng mà cái này thật có thể sao? Nguyên Thần đại sư ngơ ngác đứng ở đó, trong lòng hoàn toàn là rời sông lấp biển, sóng gió kinh hoàng đứng lên, thật lâu không cách nào lắng xuống. Mà ở thấy một màn này, vậy tóc bạch kim ông già đặng tướng quân vậy thật sự là không nhịn được, mở miệng hỏi nói: "Nguyên Thần đại sư, chẳng lẽ thật là đan đạo bất hủ? Nếu như hắn không lừa gạt ta?" Nguyên Thần đại sư nhìn lướt qua Đồ Nguyên Sơn, sắc mặt phức tạp nói: "Vậy đúng là có thể." "Vâng." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, vẫn là vậy Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân, thậm chí là An Viễn tiên vương, bọn họ lúc này cũng giống như là đầu góc mau nổ tung như nhau, hoàn toàn ra đầu tê dại, choáng váng đầu hoa mắt đứng lên. Đan đạo bất hủ, đây chính là đan đạo bất hủ hả? Không nghĩ tới lại là thật. Tóc bạch kim ông già đặng tướng quân ánh mắt đều đỏ, khó tin lẩm bẩm nói, hoàn toàn thất thố. Mà vậy Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân, mặc dù còn chưa tới loại trình độ này, Nhưng nếu là cẩn thận xem xét, cũng có thể phát hiện, hắn lúc này cả người tựa hồ cũng đang khẽ run. Thậm chí liền ánh mắt kia ánh mắt, cũng đều không chút ngoại lệ. Người kia là ai? Hắn hiện tại ở đâu? Vậy là cái gì lai lịch? Cầm các ngươi biết, đều nói cho ta. Nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Thần đại sư lên tiếng lần nữa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Nguyên Sơn, An Viễn Tiên Vương hai người, nói nhanh. Không sai. Đây là Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân vậy kịp phản ứng, vội vàng hướng Đồ Nguyên Sơn, An Viễn Tiên Vương truy hỏi nói. An Viễn Tiên Vương, Nguyên Sơn, cầm các ngươi biết nói hết ra đi. Hắn là ai, hiện tại ở đâu? Hắn trong lòng bây giờ mặt chỉ có một ý niệm, đó chính là vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào vậy nhất định phải lôi kéo đến đối phương. Dẫu sao đây chính là đan đạo bất hủ ạ. Như vậy quá phóng đại. Như vậy cơ hội tốt trời ban, đơn giản là ngàn năm một thở. Điện hạ, Nguyên Thần đại sư, người này tên là Trần Phi, đồng thời nàng còn tự xưng là Trần Hư Không. An Viễn Tiên Vương chậm rãi nói, bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng gặp vậy Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân lại có thể lập tức cầm hắn cắt đứt. Cùng, chờ một chút. Trần Hư Không? Ngươi nói hắn là Trần Hư Không? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3861, liên quan tới Trần Phi. Chương 3861, liên quan tới Trần Phi. Rất hiển nhiên, danh tự này trực tiếp là để cho Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân ngây ngẩn, không chỉ có như vậy, coi như là vậy tóc bạch kim ông già đặng tướng quân lúc này, cũng đều lộ vẻ được sắc mặt có chút dị thường. Trần Hư Không, cái loại này tên chữ hẳn rất khó khăn là tái diễn. Nhưng vấn đề là cái này hai người, nếu là thật là một người nói, đây chẳng phải là Cuồng Lưu Tiên Phủ cuối cùng một cái chìa khóa, ngay tại ở trên tay hắn. Cái này, tạm thời tới giữa, tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân đều giống như là lòng có cảm giác như nhau, vô cùng là ăn ý hai mặt nhìn nhau. Mà ở thấy một màn này, An Viễn Tiên Vương cũng là ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Không sai, Bát Hoàng tử, người nọ chính là tên là Trần Hư Không. Các ngươi, biết hắn sao?" Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân mím môi một cái, nghĩ là muốn nếu gật đầu, nhưng lại thật giống như có chút nhức đầu, có chút quấn quýt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, giữ tóc bạch kim ông già đặng tướng quân nhưng là không nhịn được lên tiếng. Hắn nhìn An Viễn Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Đồ An Viễn, ngươi nói cái này Trần Hư Không Trần đại sư, nhưng mà lúc trước tin đồn kia trong đó, ở suốt ngày thành khiêu khích bảy đêm mà cung Trần Hư Không?" "Không sai, chính là hắn." "Đặng tướng quân, điện hạ, các ngươi vậy biết hắn?" An Viễn Tiên Vương gật đầu một cái, không nhịn được hỏi. Song lần này, vô luận là vậy tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, vẫn là vậy Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân, nhưng cũng lập tức chìm vào yên lặng. Ánh mắt lóe lên không để ý tới hắn. Cứ, lại có thể thật là một người. Tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm khó xem. Tuy nói đan này đã bất hủ, thậm chí là song bất hủ cấp văn võ song tu danh tiếng, đúng là rất dọa người, nhưng đây đối với bọn họ mà nói, nhưng vẫn là không có vậy Cuồng Lưu Tiên Phụ sự việc. Tới được trọng yêu ạ. Dẫu sao vô luận Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa yêu nghiệt, tiềm lực thiên phú mạnh hơn nữa, nhưng vậy cũng là chuyện mình hắn. Nhưng Cuồng Lưu Tiên Phụ là một, nhưng không giống nhau. Cuồng Lưu Tiên Phụ cơ duyên, quan hệ đến bọn họ tự thân thiết thân lợi ích. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào sẽ thờ ơ. Điện hạ. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Thần đại sư thậm chí cũng không nhịn được lên tiếng. Xin lỗi lão sư, ta thất thần. Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân lắc đầu một cái, lúc này mới lại hướng sắc mặt kia cổ quái An Viễn Tiên Vương nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "An Viễn Tiên Vương, phiền toái ngươi nói tiếp đi." "Ừ." An Viễn Tiên Vương thật sâu nhìn một cái Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân. Hắn dĩ nhiên biết, lúc này Bát Hoàng tử hẳn là có cái gì rất lớn bí mật đang gạt bọn họ. Nhưng nếu Bát Hoàng tử hắn không muốn nói, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Giả bộ không biết. Người này tên là Trần Hư Không, lai lịch thân phận cũng không biết. Bất quá, thanh nhan cổ giáo phái Nguyên Nhung nhất mạch Nguyên Nhung Thanh Hoa, hôm nay đã trở thành hắn người theo đuổi người làm, hơn nữa, hôm nay Nguyên Nhung Thanh Hoa đã là Tiên Vương tầng 3. An Viễn Tiên Vương chậm rãi nói, "Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tiên Vương tầng 3." An Viễn Tiên Vương lời vừa nói ra, Bát Hoàng tử lại là ngẩn ra, thậm chí sắc mặt có chút không tưởng tượng nổi. Hắn không phải mới vừa Tiên Vương nhị trọng tiên sao? Làm sao sẽ? Đột nhiên liền Tiên Vương tầng 3. Bát Hoàng tử có chút không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, "Thanh cựu trẻ tuổi đồng lứa trong đó công nhận vương giả một trong." Hắn tự nhiên đối với Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này ở hắn trong mắt coi như không tệ thiên tài nhỏ, không tính là xa lạ. Nói thật, có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, có Tiên Vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi thực lực. Cái này ở bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc trong đó thật ra thì đã coi như là vô cùng là ưu tú, 10 phần thật tốt. Dẫu sao, người như vậy chỉ cần không trúng độ chết, tương lai cũng là nhất định có hy vọng có thể trở thành Tiên Vương thất trọng thiên, thậm chí là càng cường đại hơn cường giả. Nhưng coi như vậy, ở hắn trong mắt, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng chỉ có thể coi như là cũng không tệ lắm mà thôi. Bởi vì chính hắn hôm nay vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, cũng xa ở nơi này chính là Tiên Vương nhị trọng thiên Nguyên Nhung Thanh Hoa bên trên. Hôm nay, đại khái cũng chỉ có hơn 80 triệu tuổi, nhưng cũng đã là nửa bước Tiên Vương tầng 3 cường giả. Hơn nữa, hắn bây giờ cách Tiên Vương tầng 3 cũng chỉ nửa bước xa, tùy thời cũng có thể đột phá. Ý vị này, nói cách khác, ở 100 triệu tuổi trước kia, hắn là tuyệt đối hoàn toàn có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, trở thành Tiên Vương tầng 3 cường giả. Thành tích như vậy, không nói quản tuyệt quần hùng, vô địch thiên hạ, trấn áp một cái thời đại. Nhưng vậy cơ hồ là công nhận, bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa trước 10. Đây cũng là hắn tự tin kiêu ngạo vốn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên bản ở hắn trong mắt cũng chỉ có thể coi như là cũng không tệ Nguyên Nhung Thanh Hoa, hôm nay nhưng lại có thể không giải thích được liền một bước lên trời. Thành Tiên Vương tầng 3, còn đổi được so hắn Mạnh Bắt Chân cũng còn càng cường đại hơn lợi hại hơn. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao có thể có loại chuyện này? Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Chân trong lòng không nhịn được nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nghe vậy thấy vậy sau đó, vậy sắc mặt của những người khác cũng đều vẫn là có chút dị thường. Thiên Vương tầng 3, hắn bao lớn? Nguyên Thần đại sư không nhịn được hỏi. Hẳn có lẽ so điện hạ muốn hơi nhỏ một chút đi. An Viễn Tiên Vương chần chờ nói. So điện hạ đều còn nhỏ. Đây chẳng phải là? Nguyên Thần đại sư ngẩn một tí, có chút kinh ngạc. Nguyên Nhung Thanh Hoa hẳn so với ta nhỏ hơn cái hơn 10 triệu tuổi. Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân nhắm mắt lại nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thần đại sư lại là cả người chấn động một cái, thậm chí có chút kinh ngạc nhìn Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân. Hắn tự nhiên biết, so Mạnh Bát Chân còn nhỏ cái hơn 10 triệu tuổi. Vậy hẳn là cũng chỉ là 70 triệu tuổi chừng. 70 triệu tuổi tả hữu Tiên Vương tầng 3. Hắn mặc dù chủ công đan đạo, nhưng cũng không phải trừ đan đạo ra, liền cái gì cũng không hiểu, hơn nữa, hắn thật ra thì cũng cùng tóc bạch kim ông già đặng tướng quân như nhau, chính là Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp. Vậy chính vì vậy, hắn có thể nói là rất rõ ràng. 70 triệu tuổi tả hữu Tiên Vương tầng 3. Cái này ý vị như thế nào? Người như vậy, dõi mắt bọn họ hôm nay cân nhắc quyết định tiên quốc trẻ tuổi đồng lửa, tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Cực kỳ hiếm có. Thậm chí, coi như là ở đó những thứ khác sáu vương thế lực lãnh địa trong đó, loại cấp bậc này thiên tài cũng đều tuyệt đối là hiếm thấy cực kỳ. Thuộc về như vậy cực kỳ đỉnh cấp tầng thứ. Nghĩ đến đây, Nguyên Thần đại sư dừng một chút, không nhịn được truy hỏi nói: "Điện hạ, nhị điện hạ đột phá đến Tiên Vương tầng 3 lúc đó, là nhiều ít tuổi?" Lời vừa nói ra, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân sợ run một tí, chợt hơi con mắt lóe lên nói: "Nhớ không lầm, hẳn là 75 triệu tuổi chừng đi." T. Lời vừa nói ra, ở hắn bên cạnh tóc bạch kim ông già đặng tướng quân thậm chí cũng không nhịn được mặt đầy vẻ hoảng sợ, hơi hít một hơi khí lạnh. Nếu như chiếu nói như vậy, há chẳng phải là liền nhị điện hạ Mạnh Kỳ Long cũng đều so với cái này cái gọi là Nguyên Nhung Thanh Hoa muốn thiếu chút nữa, có thể, nhưng mà, điều này sao có thể ạ? Đây chính là nhị điện hạ ạ. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là không có nắm chặt được chân chính điểm chính. Bất quá cái này chân chính điểm chính, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân, hắn lại tựa hồ như ý thức được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3862, điện hạ, ngươi cấp bậc không đủ. Chương 3862, điện hạ, ngươi cấp bậc không đủ. An Viễn Tiên Vương, ý ngươi là, may là Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn hôm nay đã là Tiên Vương tầng 3, nhưng cũng vẫn là cam tâm tình nguyện trở thành vậy Trần Hư không người theo đuổi người làm. Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân mím môi một cái, thậm chí có chút khàn khàn nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là vậy Nguyên Thần đại sư, vẫn là tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, đều là cả người chấn động một cái. Sau đó dần dần sắc mặt lại là hoảng sợ. Không sai. Khi bọn hắn đang nghe được Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân lời nói này sau đó, bọn họ lúc này mới ý thức được vấn đề chân chính mấu chốt. Cái này hiện tại, một cái thậm chí so nhị điện hạ năm đó cũng còn hơn nữa ngoại hạng, hơn nữa yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, nhưng lại có thể cam tâm tình nguyện trở thành những người khác người theo đuổi, người làm. Cái này ý vị như thế nào, không người sẽ không rõ ràng không biết. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí tựa hồ còn dẫn lấy làm vinh. An Viễn Tiên Vương gật đầu một cái, còn có chút cười khổ nói. Lời vừa nói ra, tất cả người lần nữa im lặng. Hơn nữa lần này, liền Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân cũng đều cười khanh khách, cứng ở tại chỗ. Trong lòng không biết nên là cái tư vị gì. Dẫn lấy làm vinh, đều được người khác người theo đuổi người làm, còn dẫn lấy làm vinh. Đây quả thực. Điện hạ, các vị tiền bối, thật ra thì ta càng hoài nghi, cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên mạnh mẽ, phải cùng vị kia Trần Hư Không Trần đại sư có liên quan. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Đồ Nguyên Sơn lại đột nhiên lên tiếng, và hắn có liên quan. Tại sao như thế nói? Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân truy hỏi nói. Rất đơn giản. Đồ Nguyên Sơn con mắt trước mắt, không chút do dự nói, có thể cầm nửa bước Tiên Vương cấp nghịch ngân rồng, hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa người. Ta không tin chính là trường sinh chân tiên cảnh giới, coi như hắn cực hạn. Nói cách khác, vậy Trần Hư Không Trần đại sư, hôm nay hẳn đã sớm là ba sao quân cấp, thậm chí là tầng thứ cao hơn Tiên Đan Vương. Cho nên đối với hắn mà nói, muốn cho Nguyên Nhung Thanh Hoa trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, thậm chí là cơ hồ không có hậu gì chứng trở nên mạnh mẽ. Cái này hẳn không phải là việc khó gì. Nếu không căn bản là không có cách giải thích, trừ phi là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên thức tỉnh cái gì cực kỳ cường đại tiềm lực thiên phú huyết mạch. Nhưng cái này căn bản là nói không thông. Dẫu sao như là như vậy nói, hắn căn bản không cần thiết hạ mình hàng quý, trở thành chân đại sư người theo đuổi người làm. Lời vừa nói ra, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân không nhịn được hướng Nguyên Thần đại sư nhìn lại. "Lão sư." Nguyên Thần đại sư hơi trầm ngâm chốc lát, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái nói, "Là thuốc ba phần độc, dùng lâu dài đan đạo, hoặc là cưỡng ép sử dụng đan dược tới nóng độ, tăng cường thực lực, tăng lên cảnh giới tu vi. Đây đúng là sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Bất quá, như vậy tai họa ngầm ngược lại cũng đúng là có thể lớn nhất hạn độ tránh, nhưng lại sẽ rất khó khăn." Hắn không trực tiếp phán đoán Đồ Nguyên Sơn lời này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng từ hắn những lời này phán đoán, hắn hẳn là càng nghiêng về tại Đồ Nguyên Sơn lời nói này là đúng. Nghĩ đến đây, Nguyên Thần đại sư lại ngẩng đầu lên, hướng Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân nhìn lại. "Điện hạ, ta đề nghị ngươi đi Thiên Giám xin một tí, tra một chút người này tư liệu. Có lẽ có chút đồ chúng ta không biết, nhưng Thiên Giám, thậm chí là Tổ Địa, cũng đã biết cũng nói không nhất định." "Tổ Địa?" Vừa nghe đến Nguyên Thần đại sư lời nói này, trừ Đồ Nguyên Sơn còn hơi có chút mở miệng ra. Vô luận là tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, vẫn là An Viễn Tiên Vương, thậm chí là Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân, lúc này cũng đều toàn bộ hơi biến sắc mặt đứng lên. Thậm chí đối với này thật giống như vô cùng là kính sợ hãi vậy. Chỉ chốc lát sau, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, hít sâu một hơi nói: "Ta hiểu ý." Tiếng nói rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về lầu các gia, trầm giọng nói: "Người đâu, đi cầm Thu lão mời tới." "Là điện hạ." Tiếng nói truyền tới, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Như vậy không lâu lắm sau đó, một vị lạnh lùng tăng thể diện, tóc trắng xóa vai, người mặc vào cổ xưa, hội họa trước nhiều loại đồ án trường bào màu đen ông già, liền liền ngạo nghệ phá không tới. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điện hạ, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Ồ, Nguyên Thần đại sư, Đặng tướng quân, An Viễn tiên vương cũng ở đây à? Người tới đầu tiên là ngạo nghễ nói. Bất quá sau đó liền liền hơi kinh hãi. Sau đó nhanh chóng giơ tay lên hướng Nguyên Thần đại sư thi lễ một cái. Còn như vậy còn sót lại tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, An Viễn tiên vương. Nhưng giống như là phụ thêm vậy, cho người cảm giác mười phần qua loa lấy lệ, không thèm để ý. Bất quá coi như vậy, hắn loại thái độ này, nhưng cũng vẫn là không có để cho người bất kỳ cảm giác được chút nào không đúng. Rất hiển nhiên, hắn đúng là có như vậy tư cách. Thu Minh, Nguyên Thần đại sư hơi giơ tay lên. Thu lão, Thu lão. Tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, An Viễn tiên vương trịnh trọng hắn thi lễ. Thái độ vô cùng là một mực cung kính. Đây là bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, người trước mắt này, vô luận là cảnh giới tu vi thực lực, vẫn là thân phận địa vị lai lịch, đều rất đáng sợ. Thậm chí xa ở bọn họ bên trên. Người này họ Thu, tên là Thu lão, chính là tổ địa phái tới bảo vệ canh phòng bắt hoàng tử Mạnh Bắt Chân người thủ vệ. Còn như vậy tổ địa, chính là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc chân chính nội tình, chân chính hạch tâm. Cơ hồ tất cả chủ động, bị động lui xuống thế hệ trước cường giả đỉnh phong. Hắn cuối cùng nơi quy tụ, cơ hồ đều ở đó tổ địa trong đó. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Thu lão, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân cũng là một mực cung kính hướng Thu lão chắp tay, cái này mới chậm rãi nói, ta muốn nhờ ngươi thay thế ta thiên giám tra người. Ai? Thu lão cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, một cái tên là Trần Phi, được gọi là Trần Hư không người, trẻ tuổi đồng lứa người. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân không chút do dự nói, nhưng có bức họa hoặc là lưu ảnh ngọc bích. Thu lão lại hỏi nói, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân sợ run một tí, bất quá lúc này, vậy An Viễn Tiên Vương nhưng trực tiếp là phất phất tay, đánh ra một đạo tiên quang, hướng vậy Thu lão bay đi. Thu lão, đây là vậy Trần Hư không lưu ảnh ngọc bích. Ừ, chờ ta đi. Thu lão gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, đưa mắt nhìn đối phương hoàn toàn biến mất rời đi sau đó, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân không nhịn được nhìn về Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân. Điện hạ, chúng ta chờ đi. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân lắc đầu một cái, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn biết tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân muốn nói gì, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Hết thảy cũng được cùng Thu lão cầm tin tức mang về nói sau. Mà ở thấy một màn này, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân sợ run một tí, nhưng vậy vẫn là cười khổ một tiếng, buông tha. Không sai, hắn muốn nói đúng là Cuồng Lưu Tiên phủ là một, nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như quả thật còn chưa phải lúc. Nguyên Thần đại sư, An Viễn tiên vương các người, bọn họ mặc dù cảm thấy lúc này tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân có chút kỳ quái, nhưng vậy vẫn là không có hỏi nhiều. Như vậy lại chưa tới mấy giờ sau đó, chỉ gặp vậy Thu lão mặt đầy nghiêm túc, thậm chí là mặt đầy yên lặng trở về. Thu lão, như thế nào? Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân liền vội vàng hỏi nói. Song lần này đối phương nhưng chỉ là thật sâu nhìn một cái hắn sau đó, liền lập tức lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng túc nói. Điện hạ, phía trên người để cho ta nói cho ngươi, ngươi cấp bậc không đủ, cho nên người kia ngươi không thể tra xét. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3863, rung động, hâm mộ, quyết định. Chương 3863, rung động, hâm mộ, quyết định. Và anh, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân lại là như bị sét đánh, tại chỗ sững sờ tại chỗ. Ta cấp bậc còn chưa đủ. Hắn lẩm bẩm nói, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Còn như vậy những người khác, lúc này lại là chỗ mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy có chút da đầu tê dại. Cha người mà thôi, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân cấp bậc, lại có thể cũng còn chưa đủ. Cái này, như vậy lại chưa tới hồi lâu, chỉ gặp vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân lúc này mới có chút cứng ngắc, phảng phất là như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái, sau đó, gạt bỏ một nụ cười nói, ta hiểu ý. Bất quá, xin Thu lão đưa cái này mang cho tổ điện. Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân giơ tay lên. Vù vù. Nhất thời liền có một đạo ánh sáng phì sờ ra, từ vậy giữa không trung xoay tít chuyển động, hình như là ở viết cái gì. Cuối cùng tia sáng này trở thành một quyển ngọc phù, bay về phía Thu lão, rơi vào trong tay hắn. Thu lão lại sâu nhìn một cái Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân, yên lặng một lúc sau, lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, truyền âm nói, nhớ lấy, người này rất nguy hiểm. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, chính ngươi chắc chắn. Tiếng nói rơi xuống, hưu đích một tiếng, Thu lão xoay người rời đi, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, vậy Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân vậy hình như là ngay tức thì cả người đều có chút vô lực như nhau, xoay người ngồi xuống lại, mềm ở trên ghế, thậm chí thật lâu cũng không lên tiếng. Liền hắn cũng còn như vậy, những người khác lại là đừng nói nữa. Hồi lâu sau, tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân không nhịn được mở miệng nói, mặt đầy hoang đường, thậm chí có chút tiếng nói run rẩy. Điện hạ, liền ngươi cấp bậc lại có thể đều không thể tra hắn tư liệu, chẳng lẽ hắn thật là song bất hủ? Mạnh Bắt Chân là ai? Đường đường bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa nhất người kiệt xuất một trong, chân chân chính chính hoàng thất hoạch tâm hoàng tử hoàng nữ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể ngay cả một người cũng tra không được. Cái này cái gì khái niệm? Thật là để cho hắn khó tin, thậm chí để cho hắn cảm thấy cực độ khó tin. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Mạnh Bắt Chân vẫn còn là chỉ phảng phất là có chút nhức đầu xoa xoa đầu, nửa chữ đều không nói. Người khác không biết, nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng. Hắn cấp bậc, nhiều không nói, ít nhất tiên vương cựu trọng thiên trở xuống, cơ hồ là người bất kỳ hắn cũng có thể tra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể tra không được Trần Phi. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa Trần Phi giá trị, hoặc là nói phân lượng, tối thiểu đều ở đây tiên vương cựu trọng thiên trở lên. Nhìn dáng dấp các ngươi nói sự việc đều là thật. Bát hoàng tử Mạnh bắt chân cười khổ nhìn về An Viễn Tiên Vương, Đồ Nguyên Sơn. Hắn bây giờ là thật không biết nên cao hứng hay là nên buồn bực, bởi vì loại cấp bậc này nhân vật lớn, liền hắn đều có chút mờ mịt, không biết mình rốt cuộc có nên hay không đi tiếp xúc, chạm đến. Nhưng vấn đề là, nếu là muốn để cho hắn làm bộ như không biết nói, vậy cùng Lưu Tiên phủ cuối cùng một cái chìa khóa nên làm cái gì? Luôn không khả năng để cho hắn buông tha tu luyện ngưng tụ ra giới thiên tiên thể cơ hội đi. An Viễn Tiên Vương, vị kia Trần Hư Không Trần đại sư hắn hiện tại ở đâu? Hiện tại ở địa phương nào? Bất quá lúc này vậy Nguyên Thần đại sư nhưng không nhịn được mở miệng hỏi đạo. Chuyện này vừa ra, không thể nghi ngờ là lại tăng thêm Trần Phi có thể là đan đạo bất hủ chân thực tính. Nếu thật là như vậy nói, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, hắn phải được đem hết toàn lực lôi kéo mới là. Nghe vậy thấy vậy, An Viễn Tiên Vương theo bản năng nhìn một cái Bát hoàng tử Mạnh bắt chân. Nhưng lại vậy vẫn là không có dám coi thường Nguyên Thần đại sư, chỉ có thể mở miệng nói: "Điện hạ, Nguyên Thần đại sư, Trần đại sư hắn hiện tại ở khu Bắc Thành Băng Ma phủ trong đó." Chính là vậy Băng Ma lão nhân Băng Ma phủ. Băng Ma phủ. Tóc bạch kim ông già đặng tướng quân sợ run một tí, không nhịn được có chút chua xót, thậm chí là hâm mộ đấu kỵ lẩm bẩm nói: "Cái này Băng Ma tiểu tử, vận khí có thể thật là quá tốt ta." Lời vừa nói ra, cái khác tất cả mọi người đều là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Hơn nữa cũng đều vẫn là có chút hâm mộ đấu kỵ, chua xót. Ở biết những chuyện này sau đó, bọn họ hiện tại dĩ nhiên rất muốn đến gần lôi kéo giao hảo Trần Phi. Thế nhưng Băng Ma phủ, thế nhưng Băng Ma lão nhân cũng đã nhanh chân giành trước. Bọn họ dĩ nhiên sẽ rất hâm mộ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bát hoàng tử Mạnh bắt chân lại đột nhiên lại lần nữa đứng dậy, mở miệng nói: "Lão sư, Đặng tướng quân, muốn không muốn và ta đi gặp vị này Trần Hư Không Trần đại sư?" "Được." Nguyên Thần đại sư gật đầu một cái, không chút do dự nói: "Nếu như hắn thật là đan đạo bất hủ, ta phải cầm hắn lôi kéo đến chúng ta Trích Tinh thần viện. Đi xem một chút đi, nếu là thật, ta sẽ đi thông báo sư phụ ta." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Nguyên Thần đại sư sư tôn, đây chính là Trích Tinh thần viện đan đạo phân viện viện trưởng, đồng thời còn là đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương Mạnh Phong đại nhân. Nếu là có thể kinh động đến như vậy cấp bậc nhân vật lớn, cái này coi như thật muốn mau chọc phá trời liền à. Ta cũng không thành vấn đề. Tóc bạch kim ông già đặng tướng quân cũng là gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Mặc dù hắn hiện tại vậy bởi vì cuồng lưu tiên phủ chìa khóa sự việc rất quấn quýt, nhưng là hắn vậy rõ ràng, loại cấp bậc này thiên tài hoặc là một kích giết chết, nhổ cỏ tận gốc, hoặc là vậy thì tuyệt đối không có thể đắc tội. Phải lấy lôi kéo giao hảo làm chủ muốn, giết Trần Phi. Hắn không dám nghĩ. Huống chi vậy không trả đến một bước kia. Cho nên thật ra thì vậy cũng chỉ còn lại có một con đường. Đó chính là kết giao, giao hảo. Dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cùng đối phương trở thành bạn. Cái này là đủ rồi. An Viễn Tiên Vương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Bát hoàng tử Mạnh bắt chân cũng là hướng An Viễn Tiên Vương nhìn tới, chậm rãi nói: "Chuyện này ngươi có thể nghĩ đến ta rất cảm ơn ngươi. Dư thừa nói nhảm ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Từ bây giờ về sau, chỉ cần có ta Mạnh bắt chân ở đây, ta bảo ngươi Long Xà Tiên Tông vĩnh viễn hưng thịnh, đồng thời, ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, đột phá Tiên Vương thất trọng thiên, thậm chí là bắt trọng thiên. Trừ cái này ra, từ bây giờ về sau, bỏ mặc có chuyện gì, đều có thể đến tìm ta. Chỉ cần là ta Mạnh bắt chân có thể làm được, chuyện gì đều có thể." Nói đặt ở cái này, ta Mạnh bắt chân quyết không nuốt lời. Tóm lại ngày hôm nay phần nhân tình này, ta Mạnh bắt chân nhận. Chuyện này, vậy đa tạ. Ùm. Vừa dứt lời, vậy An Viễn Tiên Vương chuyện này mặt đầy kích động quỳ một chân trên đất. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Hắn biết, hắn mục đạt tới. Đứng lên đi. Sau này chúng ta tới giữa không cần như vậy. Bát hoàng tử Mạnh bắt chân kéo An Viễn Tiên Vương. Sau đó lại gặp hắn hướng tóc bạch kim ông già đặng tướng quân, Nguyên Thần đại sư nhìn tới, chậm rãi nói: "Lão sư, Đặng lão, chúng ta đi thôi." "Ừ." "Ùm, điện hạ." Sau đó, liền gặp bọn họ nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng vậy khu Bắc Thành Băng Ma phủ đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cân nhắc quyết định tiên quốc tổ địa bên trong nơi nào đó. Đây là một tòa lớn vô cùng vùi lấp không cung điện dưới đất, toàn thể cao lớn hùng vĩ, nặng hồn cổ xưa, bát ngát vô biên, tràn ngập cực kỳ đậm đà thiên địa linh khí tiên khí, thậm chí là quy luật. Ở cái này trong cung điện, từng ngọn lớn nhỏ không đồng nhất, nhiều loại kỳ lạ kiến trúc liệt kê trong đó. Từng đạo khí tức kinh khủng từ vậy trong đó tràn ngập ra, triển hiện nơi này bất phàm. Một tòa trạm giống treo trên bầu trời thang trời cuối, một vị gầy đét như tuổi ông già, tính tọa ở một mặt đặt vào rất nhiều hắc con cờ trắng hình vuông trước bàn, trong tay còn để một quyển chiếu lấp lánh tơ lụa vậy ngọc giản, lẳng lặng nhìn. Tựa hồ cũng thậm chí có chút nhập thần. Tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền tới. Từ xa đến gần vang lên, tựa hồ có người tới. Cẩn thận xem, đó lại là một vị người mặc vào chói mắt long bào người đàn ông trung niên. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3864, tổ địa, hoàng tổ, Mạnh Trung Nam. Chương 3864, tổ địa, hoàng tổ, Mạnh Trung Nam. Hoàng tổ, không biết kêu ta tới có chuyện gì? Người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Đồng thời ung dung không đội va hướng ông già đối diện cái vị trí kia đi tới, sau đó ngồi xuống. Cho người cảm giác rất có khí chất, khí phách mười phần. Mỗi một bước cũng rất tự nhiên, uy nghiêm, kém người bất kỳ. Thậm chí là vượt qua rất nhiều người. Có người đang tra cái đó Trần Hư Không. Thế nhưng ông già nhưng cũng chỉ là bình tĩnh nói liền một câu. Thậm chí liền cũng không ngẩng đầu đứng lên. À. Người đàn ông trung niên con mắt trước mắt, kinh ngạc nói. Ai? Mạnh bắt chân. Ông già nhàn nhạt nói. Chợt cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy, giọng lãnh đạm nói. Đi cảnh cáo một tí hắn đi. Có một số việc, không phải hắn có thể biết. Hơn nữa ngươi vậy hẳn biết, chuyện này, không phải chuyện đùa à. Dừng một chút. Hắn ánh mắt lóe lên, trầm mặc chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói: "Trung Nam, chúng ta thật vất vả mới cùng tới đây sao cái bất hủ? Hơn nữa vậy bé gái, nàng hiện tại thậm chí còn bị Thanh Vũ cung đại nhân mang đi, đây là cơ duyên của nàng, cũng là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc cơ hội, cũng không thể đem trắng trắng tống tàng à?" "Ừ." Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, con mắt lóe lên nói: "Chuyện này, ta sẽ đích thân tới xử lý một cái. Bất quá hoàng tổ, cái này đến nỗi vậy, nói không chừng tám chân vậy không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần muốn tra một chút hắn tư liệu mà thôi. Ngươi quên vậy bé gái trước khi rời đi đối với chúng ta nói liền sao?" Ông già lãnh đạm nhìn người đàn ông trung niên, người sau hơi ngẩn ra, chợt trực tiếp là trầm mặc. Hắn dĩ nhiên nhớ, hơn nữa còn rất khắc sâu ấn tượng. "Chiếu cố ta sư phụ tốt, nếu như hắn có phân nửa tổn thất, hoặc là ai dám động hắn một sợi lông tơ, ta sẽ làm cho cả cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là trước Long Tiên vực là hắn chôn theo." Cách trước khi đi, vậy bé gái chính miệng đối với hắn nói lời nói này. Đến nay, hắn cũng sẽ trí nhớ như mới. Nếu như đổi thành những người khác dám đối với hắn nói lời như vậy, hắn sợ rằng chỉ sẽ khinh thường cười cười, không thèm để ý chút nào. Thế nhưng bé gái, nàng dâu sao nhưng mà bất hủ ạ? Hơn nữa, nàng thậm chí cũng còn bị Thanh Đú cung tiên đế mang đi ạ. Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là trước Long cung người ở nơi này. Vậy sẽ lòng vẫn còn sợ hay chứ? Nghĩ đến đây hắn trực tiếp là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Hoàng tổ, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Lời còn chưa dứt, nhưng có một đạo khàn khàn, cơ giới, thậm chí là không có chút nào tình cảm thanh âm truyền vào. "Hoàng tổ, người bảo vệ Khâu Nguyên Hà cầu gặp." "Khâu Nguyên Hà?" Ông già, người trung niên đều là ngẩn ra. Chợt liền gặp lão kia người khẽ gật đầu, lãnh đạm nói: "Để cho hắn vào đi." Không lâu lắm, Khâu Nguyên Hà, cũng chính là lúc trước bắt hoàng tử Mạnh Bắt Chân các người trước người thú lão, xuất hiện ở nơi này. Một mực cung kính, túi đầu đi tới. Chỉ là, nhưng làm hắn thấy vậy người đàn ông trung niên lúc đó, nhưng cũng vẫn là không có nhịn được hơi biến sắc mặt. Vội vàng cung kính hành lễ nói: "Bệ hạ." Lúc đầu vậy người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là vậy cân nhắc quyết định tiên quốc đương thời bệ hạ, nửa bước tiên đế cường giả, Mạnh Trung Nam. Bất quá tiếng nói rơi xuống, vẫn còn là gặp hắn lập tức hướng lao kia người lại lần nữa không người xuống. Một mực cung kính hành lễ nói: "Lão tổ, có chuyện gì?" Ông già nhàn nhạt nói: "Đây là bát hoàng tử để cho ta báo lên đi lên. Xin lão tổ và bệ hạ xem qua." Khâu Nguyên Hà liền vội vàng nói, sau đó nhanh chóng cầm vậy bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân giao cho hắn đổ, hai tay bưng ra. "Giao ra." "Hoàng tổ." Mạnh Trung Nam nhìn một cái ông già. Người sau nhưng không động tĩnh gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói: "Ngươi tới đã tới rồi, muốn xem liền xem đi." "Ừ." Mạnh Trung Nam gật đầu một cái, bàn tay hư không một chảo, liền đem vậy Khâu Nguyên Hà trong tay ngọc phù cầm trở về, đồng thời thần niệm lực lượng phun trào, trực tiếp là dò nhập trong đó. Bắt đầu tra nhìn lên nội dung trong đó tới, nhưng mà cũng chỉ là đầu tiên nhìn. Nhưng liền gặp vậy Mạnh Trung Nam chợt con ngươi co rút một cái, sắc mặt lại là thay đổi. Cái này, mà ở thấy một màn này, không chỉ là vậy Khâu Nguyên Hà, thậm chí coi như lão kia người cũng đều hơi nhíu mày đứng lên. Khá là kinh ngạc nhìn Mạnh Trung Nam: "Ngươi trở về đi thôi." Tiếp theo liền gặp hắn nhìn lướt qua Khâu Nguyên Hà, nhàn nhạt nói: "Ừm, là lão tổ, bệ hạ, vậy ta liền cáo lui trước." Khâu Nguyên Hà lúc này vậy ý thức được không đúng, liền vội vàng túi đầu đi, xoay người rời đi, rất sợ chậm một bước. Cho đến hắn hoàn toàn rời đi chi địa sau đó, mới gặp lão kia người ánh mắt lóe lên nhìn Mạnh Trung Nam, nhàn nhạt nói: "Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao phản ứng của ngươi lớn như vậy?" Mạnh Trung Nam mím môi một cái, đồng thời vậy đang trầm mặc chốc lát, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, lại thở dài, tiếp theo đem tay kia ở giữa ngọc phù lấy ra, bỏ vào trước mắt trên bàn. "Hoàng tổ, ngươi vẫn là mình xem đi." Nghe vậy thấy vậy, lão kia người lại là chân mày nhíu chặt đứng lên. Bất quá hắn vẫn là vững chắc bình tĩnh nhìn về vậy chiếu lấp lánh ngọc phù. Vù vù, thân niệm lực lượng phun trào, do nhập trong đó, kiểm tra liền, chỉ là cũng chỉ một trong nháy mắt, nhưng liền gặp hắn đột nhiên sắc mặt kỳ biến, thậm chí là bỗng nhiên đứng dậy. Kinh hãi nói: đan đạo bất hủ, vượt quá." Hắn thật giống như còn có hỗn độn lực. Cái này tên này là văn võ song tu. Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ hoảng sợ nói: "Nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ như vậy rung động và hoang đường, đơn giản là và lúc trước vậy Đồ An Viễn, Đồ Nguyên Sơn hai ông cháu suy đoán ra Trần Phi lai lịch thành phố cảnh tượng giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Dẫu sao, quan một cái đan đạo bất hủ, cái này thật ra thì cũng đã đủ hủ chết người được. Huống chi cái này lại còn là cái văn võ song tu. Hắn loại cấp bậc này cường giả, đường đường nửa bước tiên đế, tự nhiên rõ ràng. Cái này cái gọi là hỗn độn lực, thật ra thì chính là hỗn độn thể hạt giống, chính là hỗn độn thể hình thức ban đầu. Nếu như muốn từ không tới có, vô căn cứ tu luyện ra hỗn độn lực, đây hoàn toàn là khó như lên trời. Khó khăn một chút. Nhưng nếu là muốn ở hỗn độn lực trên căn bản tiến hóa, diễn biến đến hỗn độn thể, cái này thật ra thì cũng không có khó khăn như vậy. Nói cách khác, chỉ cần không có ở đây nửa đường bên trong chết, cái này Trần Hư Không, hắn tương lai 10 có 8 9 cũng có thể tiến hóa diễn biến ra hỗn độn thể, trở thành chân chính bất hủ. Một khi đến như vậy bước, vậy há không phải là văn võ song tu, song bất hủ. Nghĩ đến đây, may là Mạnh Trung Nam, lúc này hắn vậy đều có chút tay đầu khởi tới. Đừng nói là song bất hủ, dù là vẹn vẹn chỉ là đơn bất hủ, cũng có thể làm cho bọn họ kích động và phần, mừng rỡ như điên. Còn như song bất hủ, hắn căn bản liền không cân nhắc cái vấn đề này. Hoàn toàn chưa từng nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Dẫu sao cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, chỉ sợ cũng coi như là trước Long cung vậy cùng đồ vật khổng lồ tồn tại, cái này cũng tuyệt đối là trước đó chưa từng có cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể thật xuất hiện. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mạnh Trung Nam xoa xoa đầu và tóc, ánh mắt đờ đẫn, cảm giác rất không chân thật. Còn như lão kia người, lúc này cũng là hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Mặt đầy đờ đẫn, trố mắt nghẹn họng, ánh mắt khẽ run. Nửa ngày cũng không lên tiếng. Hắn thật sự là thật không biết nên nói những gì. Song bất hủ. Cái này, giả đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3865, Long đế. Chương 3865, Long đế. Hoàng tổ, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Người này, chúng ta muốn không muốn thử lôi kéo một tí? Hồi lâu sau, Mạnh Trung Nam không nhịn được sắc mặt cổ quái hướng lao kia người hỏi. Nói thật, nếu như phổ thông bất hủ thiên kiêu, hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới, nhất định là phải như thế nào lôi kéo đối phương. Hoặc là nói, như thế nào đem thu nạp chiêu mộ được bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc trong đó tới. Nhưng hiện tại cái này song bất hủ phỏng đoán vừa ra, hắn trực tiếp là có chút mờ mịt. Không sai, thành tựu cân nhắc quyết định tiên quốc đương thời đế quân, thậm chí lại là đường đường nửa bước tiên đế cường giả. Mạnh Trung Nam hắn hiện tại, nhưng là thật cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì, loại cấp bậc này quái vật cấp thiên kiêu, thật sự là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc mới có thể có tư cách thu nạp lôi kéo sao? Nước cạn không chấn áp được chân long. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Còn đối với hắn hiện tại mà nói, cái này Trần Phi Trần Hư không song bất hủ cấp đường tiềm lực thiên phú thiên tư. Cái này thì thật là thứ thiệt, chân chân thiết thiết nước cạn chân long à. Mà dưới tình huống này, hắn hiện tại thậm chí liền liền dù là một chút xíu muốn mời chào thu nạp Trần Phi ý tưởng, tâm tư cũng đều hoàn toàn không có. Một là bởi vì là đối với loại ý nghĩ này, hắn hoàn toàn không có sức, một chút tự tin cũng không có. Thứ hai là bởi vì là hắn thật ra thì trong lòng vậy rõ ràng, tim như gương sáng. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, căn bản cũng không phải là bọn họ cái này chính là cân nhắc quyết định tiên quốc, có thể mưu toan chấm mút, có thể chữa xuống. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, căn bản là không có tư cách mời chào. Nếu không nếu là thật cần người tim chưa đủ rắn nuốt voi nói, sợ rằng ngược lại còn sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Làm lâu như vậy một nước đứng đầu, tiên quốc thần đình bệ hạ, thậm chí là tiên giới bá chủ một phương. Như vậy dễ hiểu đạo lý, hắn tự nhiên vẫn là trong lòng có hạ. Thậm chí cũng đừng nói cái này song bất hủ. Dù là chỉ là một cái trong số đó đan đạo bất hủ, chẳng lẽ bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc liền thật có thể ăn sao? Thật giống như chỉ sợ cũng vẫn không quá có thể. Căn bản cũng không đủ tư cách cả. Dẫu sao chuyện này một khi nếu như bị phía trên trước Long cũng biết, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ khẳng định sẽ ngồi không yên. Nói cách khác, coi như Luân cũng đều không tới phiên bọn họ à. Vậy chính vì vậy, cho nên hắn bây giờ là thật mở mịt. Cái này nên làm cái gì hả? Lôi kéo. Bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc không đủ tư cách. Buông tha. Có thể hắn lại có chút không cam lòng. Thật sự là lưỡng nan. Lôi kéo vẫn là được rồi. Đây nếu là bị trước Long cung biết, chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp đã vượt qua làn danh, trước Long cung không thể nào có thể khoan dung chúng ta cất giấu. Ông già lắc đầu một cái. Hiển nhiên cũng là và Mạnh Trung Nam ý tưởng có chút tương cận. Vậy chúng ta cầm chuyện này báo lên. Mạnh Trung Nam chần chờ nói. Chỉ có thể như vậy. Ông già gật đầu một cái, chợt liền gặp hắn gầy đét như tuổi bàn tay hơi nhấc lên một chút. Vù vù. Ánh sáng lóe lên, khuyết tán ra, hiện lên tại trong tay hắn. Cuối cùng thật nhanh hình thành một cái toàn thân màu trắng bạc, hình như sừng rồng, ước chừng có cỡ quả đấm kèn hiệu bộ dáng bảo vật. Mà ở thấy một màn này, Mạnh Trung Nam cũng là ánh mắt lóe lên, sắc mặt nghiêm trọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp lão kia người tại chỗ trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn là hung hăng cắn răng một cái, ngón tay nổi lên từng luồng tiên quang, sau đó nặng nề ở đó kèn hiệu trên điểm một tí. Hu hu hu ố hu hu. Nặng hồn, bao la tiếng kèn lệnh bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng kèn lệnh, tựa như có thể xuyên thấu không khoảng cách gần sân hạ. Có loại cường đại huyền diệu quy luật vật luật, làm người ta choáng váng đầu hoa mắt, linh hồn chấn động. Lại có tiếng sóng hiện lên, tầng tầng khuyết tán ra, nhìn như chậm chạp, nhưng thật giống như siêu tốc độ ánh sáng vậy, sắp tới trình độ cao nhất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiếng này sóng cơ hồ là ở mới xuất hiện ở một chớp mắt kia, liên liên lập tức phá vỡ không gian, truyền đến cực xa địa phương rất xa một chút. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đi đôi với vậy tiếng kèn lệnh vang lên, giữa trời đất lại có thể vậy bắt đầu tạo thành và xuất hiện một tòa lớn vô cùng vặn vẹo không gian lối đi. Vô tận cùng bạo gió bao cuốn lên, sấm sét gào thét, gió lớn cuộn sạch. Cơ hồ chỉ ở chốc lát tới giữa, mảnh thiên địa này liền nhưng vào lúc này hoàn toàn đổi được cơn bão, nguy hiểm đứng lên. Trời long đất lở, hư không vặn mèo, thế giới sụp đổ. Một bộ hủy thiên diệt địa vậy khủng bố cảnh tượng. Hống. Cũng là ở nơi này cùng lúc đó, tiếng rồng ngâm vang lên, ùn ùn kéo đến khí thế kinh khủng, một cái chớp mắt tới giữa liền liền từ vậy vặn vẹo không gian lối đi trong đó, mãnh liệt mênh mông đè ép đi ra, đánh về phía ông già, Mạnh Trung Nam hai người. Hừ. Nhất thời vậy Mạnh Trung Nam lại có thể im lìm hừ một tiếng. Sau đó cả người run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Lao kia cái này mặc dù không như thế khoa trương, nhưng vậy vẫn là cả người căng thẳng, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí đáy mắt chỗ sâu cũng tràn đầy kiên kỵ sợ hãi và cười khổ không biết làm sao vẻ. Xích thúc thúc, mặc dù tốt lâu cũng không gặp, nhưng ngươi vậy đừng tìm ta mở cái loại này đùa giỡn à? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta nơi này có thể muốn không chịu nổi à? Ông già cười khổ nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy hủy thiên diệt địa vậy khủng bố như thế, lập tức ngay tức thì giống như là dừng lại như nhau, hoàn toàn ngừng lại, sau đó cũng từ từ bắt đầu biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vặn vẹo không gian lối đi trong đó, vậy cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát, xuất hiện một tôn toàn thân ngân bạch đồ vật khổng lồ, một đầu lớn vô cùng màu trắng bạc chân long, không có ý nghĩa. Mạnh Trung Vân, từ thúc thúc ngươi sau khi chết, ngươi thật là càng ngày càng không có ý nghĩa. Một đạo giống như là cảm giác khá là không thú vị giọng oang oang thanh âm, xuất hiện ở đó màu trắng bạc chân long trong miệng. Ngay sau đó liền gặp hắn quan sát Mạnh Trung Nam, cùng với vậy được gọi làm là Mạnh Trùng Vân ông già hai người. Ánh mắt lãnh đạm, nhàn nhạt nói: "Nói đi, chuyện gì? Có thể để cho các ngươi bỏ được vận dụng hết một khối trước long kèn hiệu. Chắc không coi vào đâu nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ chứ? Trước thời hạn thuyết minh, coi như năm đó ta và Mạnh lao đầu quan hệ tạm được, nhưng nếu là chỉ là bởi vì một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, sẽ tới tìm ta vậy sẽ nổi giận. Còn có ngươi, Mạnh Trùng Vân." Màu trắng bạc chân long nghiêng đầu quan sát ông già Mạnh Trùng Vân. Phảng phất là có chút khinh thường nói: "Đường đường tiên đế, một chút khí thế cũng không có. Thật sự là cho thúc thúc ngươi mất mặt." Nghe vậy thấy vậy, ông già Mạnh Trùng Vân cũng chỉ có thể là một mặt cười khổ, hoàn toàn không dám phản bác. Ngược lại thì vậy Mạnh Trung Nam hơi do dự một tí, ngay sau đó nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy. Hướng đối với mới chậm rãi không người, nói: "Cân nhắc quyết định tiên quốc Mạnh Trung Nam, gặp qua Long Đế đại nhân." Ầm. Màu trắng bạc chân long liếc mắt một cái Mạnh Trung Nam, tựa hồ có chút không nghĩ tới, nhưng hắn vậy không tức giận, thậm chí ngược lại còn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Tạm được, lá gan còn có thể, có chút giống Mạnh Trung Vân lúc còn trẻ, chỉ tiếc hắn bây giờ thật là càng sống càng trở về ạ." Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí lại lắc đầu một cái, một mặt không hài lòng dáng vẻ. Ông già Mạnh Trung Vân thật sự là không nhịn được, mở miệng nói: "Xích thúc thúc, ngươi liền đừng bận tiểu ta. Lần này thật là có việc quan trọng tìm ngươi. Ta muốn gặp một tí Long Đế cung chủ đại nhân." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3866, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, trước Long cung cung chủ, Tranh Long. Chương 3866, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, trước Long cung cung chủ, Tranh Long. Ừ. Màu trắng bạc chân long sợ run một tí, lúc này mới hơi thu liễm mấy phần vậy vô lại, lười biếng dáng vẻ, sau đó khá là kinh ngạc nhìn Mạnh Trùng Vân nói: "Mạnh Trùng Vân, ý ngươi là, ngươi cầm ta làm ống chuyển lời?" Mạnh Trùng Vân hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cắn răng, đạo: "Xích thúc thúc, ta không phải cái ý này, nhưng sự quan trọng đại, cho nên..." Nhất thời vậy màu trắng bạc chân long trực tiếp là trầm mặc. Bầu không khí vậy đi theo có chút ngưng đọng. Đông, đông, đông. Vậy Mạnh Trung Nam, lão kia người Mạnh Trùng Vân, bọn họ lúc này cũng là trong lòng trực đả cổ, thậm chí đều có chút luống cuống. Bọn họ dĩ nhiên biết đối phương thân phận, trước Long cung bốn đại Long Đế một trong, đồng thời cũng là đường đường tiên đế nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Màu trắng bạc Long Đế, Xích Tôn. Nói không khoa trương, đối phương đây tuyệt đối coi như là bọn họ trước Long cung trần nhà cấp. Bởi vì ở bọn họ trước Long cung trong đó, trừ cung chủ đại nhân, liền đường kim bọn họ bốn đại Long Đế mạnh nhất, không người có thể cùng bọn họ so, cũng càng cơ hồ không người có thể cùng bọn họ như nhau. Vậy mà mặc dù như thế, có liên quan tại Trần Phi sự việc, Mạnh Trùng Vân hắn vậy vẫn không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngược lại không phải là nói hắn ở đề phòng đối phương, mà là bởi vì chuyện này đúng là đại sự quan trọng đại, cho nên người biết càng thiếu, lại càng tốt. Ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn lại đột nhiên cười một tiếng, lãnh đạm nhìn Mạnh Trùng Vân. Cũng được, không nói thì tính. Bất quá Mạnh Trùng Vân, xem ở thúc thúc ngươi mặt mũi, ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu đi, cung chủ đại nhân hắn hiện tại đang tiếp đại khách quý, ngươi xác định không muốn cho hắn đích thân tới. Mạnh Trùng Vân sợ run một tí. Khách quý? Nhưng mà tiếp theo vẫn còn là gặp hắn hung hăng cắn răng, nói: "Ta xác định. Xích thúc thúc, ngươi tin tưởng ta, chuyện này thật thật thật không phải chuyện đùa. Nhất định phải cung chủ đại nhân tự mình tới mới được." Hắn dĩ nhiên rõ ràng, có thể bị hắn vị này Xích thúc thúc, thậm chí là cung chủ đại nhân, cũng coi là khách quý tồn tại. Tất nhiên tuyệt đối là như vậy thân phận địa vị thực lực, đều đã như vậy thông thiên người. Nhưng mà coi như vậy, hắn vậy vẫn là kiên định cho rằng, bỏ mặc đối phương là ai, hắn tầm quan trọng, cũng đều tuyệt đối vẫn là không có Trần Phi, không có vậy song bất hủ cấp văn võ song tu tiềm lực thiên phú, thiên tư, tới được trọng yếu. Phải không? Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn thật sâu nhìn một cái Mạnh Trùng Vân, sau đó khẽ gật đầu. "Chờ ta một hồi." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể trực tiếp là tại chỗ bắt đầu trở nên có chút mờ ảo đứng lên, phảng phất là đặt mình vào ở trong mây mù, bị tiên khí lở lở, hoàn toàn che phủ, một chút cũng không thấy rõ. "Hoàng tổ, ngươi tại sao không nói cho Xích Tôn đại nhân?" Mạnh Trung Nam không nhịn được hỏi. "Ngươi không rõ ràng?" Mạnh Trung Vân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện này trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn rõ ràng, thậm chí cái này coi như là đối với trước Long cung mà nói, cũng là như vậy. Nói cách khác, đây là cơ mật, tuyệt đối cơ mật. Dựa theo quy trình, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thẳng tới thiên nghe, báo cáo cho cung chủ đại nhân. Nếu như nửa đường tiết lộ cho liền người khác, đó chính là thất trách, hiểu không?" "Nhưng mà, Xích Tôn đại nhân nếu như mất hứng vậy phải làm thế nào?" Mạnh Trung Nam trần chờ nói. "Phải biết cái này Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn đại nhân, dẫu sao nhưng mà bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc chỗ dựa vững chắc. Làm như vậy, thật tốt sao?" "Trung Nam, Xích thúc thúc không ngươi nghĩ hẹp hòi như vậy. Hắn cũng bao nhiêu tuổi, có một số việc nên nói, có một số việc không nên nói hắn sẽ không biết sao? Yên tâm đi, hắn sẽ hiểu chúng ta, huống chi ta hôm nay là tìm hắn tới, sau đó thông qua hắn, lại đi tìm cung chủ đại nhân. Ngươi chẳng lẽ liền không rõ ràng ta dụng ý sao? Ngươi cảm thấy cái này cùng nói cho hắn biết, có cái gì khác biệt? Chỉ là nhất định phải ở cung chủ đại nhân sau đó mà thôi, dẫu sao coi như cung chủ đại nhân đích thân tới, cũng sẽ không đuổi hắn đi, hiện tại hiểu không?" Lời vừa nói ra, Mạnh Trung Nam nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là như vậy. "Hững, đây là..." Một đạo giống như vực sâu vậy gầm thét, từ vậy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó, từng đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng đen nhánh sóng gợn, liền liền tiếp liền không ngừng, thậm chí là liên tục không ngừng xuất hiện. Những cái kia đen nhánh sóng gợn ở tổ hợp vào nhau liền sau đó, rất dễ dàng phảng phất như là cắt ra không gian, hình thành một tòa lớn vô cùng vặn vẹo không gian lối đi. Rồi sau đó, lại là một đầu đồ vật khổng lồ vậy thân thể, xuất hiện ở đó vặn vẹo không gian lối đi trong đó. Nhất thời vậy Mạnh Trung Nam, Mạnh Trung Vân hai người đều là con ngươi co rúm một cái, thần sắc như thường. Cân nhắc quyết định tiên quốc Mạnh Trung Vân, bái kiến cung chủ đại nhân. Cân nhắc quyết định tiên quốc Mạnh Trung Nam, bái kiến cung chủ đại nhân. Hai người thậm chí trực tiếp quỳ một chân trên đất. Một mực cung kính hướng vậy đồ vật khổng lồ tồn tại, túi đầu thi lễ. Xích Tôn nói, các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Được rồi, đứng lên đi. Có lời nói mau, ta thời gian không nhiều. Uy nghiêm thanh âm truyền tới, không gian run run, tràn đầy uy áp cảm, để cho da đầu tê dại, thậm chí là linh hồn run rẩy. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Dẫu sao, vị này chính là ở hôm nay thống ngự lớn như vậy đồ vật khổng lồ thế lực, trước Long cung siêu cấp đỉnh cấp Long tộc cường giả. Tranh Long Tiên Đế à? Hắn bao trùm ở Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cùng bốn đại Long Đế bên trên, là trước Long cung đệ nhất cường giả. Đồng thời, hắn cũng càng là đường đường Tiên Đế tầng 3 tồn tại. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Kinh khủng như vậy thông thiên tồn tại, đừng nói là Mạnh Trung Nam cái này cùng nửa bước Tiên Đế, cho dù là Mạnh Trùng Vân cái này cùng Tiên Đế nhất trọng thiên thấy, cũng đều vẫn là tim đập rộn lên, vô cùng e ngại. Hô. Nhưng hắn ngay sau đó vẫn còn là cắn răng, thậm chí là sau khi hít một hơi dài, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng vậy trong bầu trời Tranh Long Tiên Đế, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn nhìn lại, chậm rãi nói: "Cung chủ đại nhân, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc gia hai cái bất hủ." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tranh Long Tiên Đế cùng với Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn đều là hơi ngẩn ra. Sau đó cặp mắt hơi nheo lại. Bất hủ? Hơn nữa còn là hai cái, cũng không tệ lắm. Tiếp theo Tranh Long Tiên Đế trực tiếp là cười một tiếng, nhìn Mạnh Trùng Vân hòa ái cười nói: "Nếu là hai cái bất hủ, cũng tốt, chính các ngươi cân nhắc một tí. Có thể để cho chính các ngươi lưu lại một cái khác, đưa đến trước Long cung tới đi. Bất quá, chuyện này các ngươi cân nhắc quyết định tiên quốc đúng là công lao không nhỏ, bản đế, vậy tự nhiên sẽ không bạc đãi liền các ngươi. Như vậy đi, 1 tỷ trong năm dân cúng, toàn bộ hủy bỏ. Ngoài ra ta cũng sẽ ban thưởng một ít tưởng thưởng cho các ngươi, đến lúc đó cùng người các ngươi tới trước Long cung, liền thuận đường mang về đi." Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Mạnh Trùng Vân nhưng trực tiếp là cười khổ một tiếng, nói: "Cung chủ đại nhân, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, đúng là ra hai cái bất hủ không sai. Nhưng một cái trong đó, trước đoạn thời gian đã bị Thanh Vũ cung đại nhân mang đi. Ngươi nói gì sao?" Tranh Long Tiên Đế mặt liền biến sắc, tiếp theo lập tức mặt đầy âm trầm, sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3867, làm như vậy có lẽ có chút không ổn. Chương 3867, làm như vậy có lẽ có chút không ổn. Cái gì? Tranh Long Tiên Đế mặt liền biến sắc, tiếp theo lập tức mặt đầy âm trầm, sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Ngươi nói rõ Vũ cung người đoạt đi, đây chính là ngươi muốn nói với ta? Không có sao. Tranh Long Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Vân, sắc mặt đều có chút hơi và mèo, đơn giản là giận không chỗ phát tiết. Đây chính là bất hủ hả? Lại có thể bị người đoạt đi, đây cũng quá ngu xuẩn đi. Đây rốt cuộc là làm thế nào sự việc? Mạnh Trùng Vân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dầu gì ngươi cũng là một tiên đế nhất trọng tiên, chẳng lẽ chỉ một cái Thanh Vũ cung danh tiếng liền đem ngươi dọa cho hù dọa ở? Nếu thật là như vậy, ngươi trách nhiệm không nhỏ hả? Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cao mày nói. Xích thúc thúc, cung chủ, chuyện này thật không trách ta, bởi vì người là Thanh Vũ cung sơn chủ cấp cường giả, tự mình mang đi. Ta coi như là muốn ngăn, vậy không tư cách, càng không thực lực đó. Mạnh Trùng Vân cười khổ nói. Sơn chủ? Tranh Long Tiên Đế con ngươi hơi đông lại một cái, nói: "Ai? Biết là ai sao? Là một vị nữ tử. Ta không nhận biết nàng." Mạnh Trùng Vân ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Nhưng ta nghe được nàng tự xưng họ Phản." "Phản?" Mạnh Trùng Vân lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Tranh Long Tiên Đế, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, lại có thể lập tức cũng cực kỳ ăn ý ra mặt run một tí, giống như là rất kinh ngạc, thậm chí có chút kiêng kỵ dáng vẻ. Rồi sau đó, liền gặp vậy Tranh Long Tiên Đế trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Tính toán một chút tính, không phải còn có một cái sao? Để cho hắn tới trước Long cung đưa tin đi, đến lúc đó ta sẽ xem tình huống cho ngươi bồi thường." Nhưng mà, Mạnh Trùng Vân nợ nụ cười khổ. "Nhưng mà cái gì?" Tranh Long Tiên Đế sắc mặt trầm xuống, giống như là có chút tức giận. "Làm sao? Ngươi muốn tạo phản? Không phải cung chủ đại nhân?" Mạnh Trùng Vân sắc mặt trầm xuống, vội vàng khoát tay, sau đó cười khổ nói: "Nhưng mà cung chủ đại nhân, cái này một cái khác bất hủ, là cái đan đạo bất hủ, hơn nữa còn nghi phải đan đạo, chỗ tu luyện văn võ song tu song bất hủ. Ngươi nói gì sao?" Lời vừa nói ra, Tranh Long Tiên Đế con ngươi đông lại một cái, tại chỗ sắc mặt kỳ biến, cặp mắt cũng tròn. Song bất hủ. Tranh Long Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Vân, ánh mắt run rẩy nói: "Ngươi nói là sự thật, không lừa gạt ta. Thật sự là song bất hủ. Ta không dám tuyệt đối bảo đảm, nhưng vậy 89 phần 10, người này tên là Trần Phi Trần Hư Không, có hỗn độ lực, còn tinh thông không gian chi lực. Căn cứ ta bây giờ trên tay tình báo, thật giống như hắn đã học biết liền không gian chi đạo vô tận không gian. Hơn nữa, hắn và Tư Không gia tộc cũng có chút liên lạc. Trừ cái này ra, nghe nói người này có thể sử dụng hỗn độ lực ngọn lửa, đem nửa bước tiên vương cấp luyện đan vật liệu, nghịch ngân rồng, hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa. Căn cứ lúc ấy tại chỗ hết mấy tiên đan vương phán đoán, đây cơ hồ tương đương với đan đạo bất hủ tiềm lực thiên phú biểu hiện." Dừng một chút, Mạnh Trùng Vân ngẩng đầu lên, nhìn đã sớm đờ đẫn Tranh Long Tiên Đế, chậm rãi cười khổ nói: "Cung chủ đại nhân, người này coi như bây giờ không phải là song bất hủ, tương lai vậy có hy vọng rất lớn có thể thành. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn và cái đó bị Thanh Vũ cung mang đi bất hủ, là thầy trò quan hệ. Cái trước là sư tôn, người sau là học trò." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là vậy Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, vẫn là vậy trước Long cung công chủ, Tranh Long tiên đế, bọn họ lúc này cũng hoàn toàn là đờ đẫn, chờ mặc, giống như là gặp to lớn đánh vào, khó mà bình tĩnh, không nói ra lời. Hiển nhiên, may là bọn họ cái này cùng bốn đại Long đế tồn tại, thậm chí là trước Long cung đứng đầu, cũng đều vẫn bị hôm nay Mạnh Trùng Vân lời nói này làm cho giật mình. Phải biết bọn họ trước Long cung sừng sững ở trong cả vùng đất này thời gian, đã sớm vượt qua 10 tỷ năm, nhưng lại hay là từ không ra đời qua dù là một cái đan đạo bất hủ. Cái này đã đủ để thuyết minh hết thảy. Đan đạo bất hủ hiếm thấy trình độ, ít nhất là phổ thông con đường tu luyện bất hủ mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Nhưng vấn đề là ngươi hiện tại ra cái đan đạo bất hủ cũng được đi, lại có thể, lại còn là cái song bất hủ. Cái này cái gì khái niệm? Nhất thời vậy Tranh Long Tiên Đế, Ngân Bạch Long Đế, Xích Tôn đều là mừng rỡ như điên, kích động vạn phần đứng lên. Mạnh Trung Vân, mau nói cho ta hắn hiện tại ở đâu. Ngươi hiện tại lập tức cầm hắn cho ta mang tới trước Long cung. Không, ta đích thân đi. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, ta trước Long cung nhất định phải đạt được. Nhất định phải. Tranh Long Tiên Đế gào thét nói, vô cùng kích động. Cung, cung chủ đại nhân, xin thứ cho ta xúc phạm, nhưng ta cảm thấy làm như vậy có lẽ có chút không ổn. Nhưng mà Mạnh Trung Nam lại đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa vừa mở miệng, sẽ để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Trung Nam, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Mau im miệng. Mạnh Trung Vân trách mắng. Nhưng đã muộn. Ùng ùng. Thân thể cao lớn hạ xuống ở Mạnh Trung Nam trước người, uy áp kinh khủng, ùn ùn kéo đến tới. Tranh Long Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Trung Nam, ánh mắt uy nghiêm, lạnh như băng nói: "Không ổn." "Tại sao không ổn?" "Cung chủ đại nhân, ta vô tình xúc phạm ngài, nhưng ta quả thật cảm thấy làm như vậy có vấn đề." Mạnh Trung Nam mặt đầy thẳng trắng, nhưng lại vẫn là nhắm mắt nói: "Thứ nhất, chúng ta hiện tại còn cũng không thể xác định hắn chân chính ý tưởng và ý đồ, nếu như xúc phạm đi, mà hắn không muốn gia nhập chúng ta trước Long cung, cái này nên làm thế nào cho phải?" Lời vừa nói ra, Tranh Long Tiên Đế ngẩn một tí, tiếp theo thu hồi một ít khí thế, lạnh lùng nói: "Hắn tại sao không muốn? Mới có thể có người là hắn hộ giá hộ tống, chẳng lẽ cái này còn sai lầm rồi sao? Huống chi, ý ngươi là, ta trước Long cung còn không xứng với hắn sao?" Nói về như vậy, nhưng hắn lời nói này ở nói đến thời điểm sau cùng, nhưng rõ ràng có chút sức lực chưa đủ. Về phần tại sao, hắn trong lòng hiểu rõ, đó là bởi vì loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, tựa hồ thật giống như vậy đúng là có tư cách chê bọn họ trước Long cung à. Nghĩ đến đây, Tranh Long Tiên Đế hơi trầm mặc, sau đó nhìn chằm chằm sắc mặt nhợt nhạt Mạnh Trung Nam lạnh như băng nói: "Nói tiếp đi, ta đây muốn xem ngươi có thể nói những thứ gì đi ra." "Ừm, cung chủ đại nhân." Mạnh Trung Nam cười khổ một tiếng, nhưng vậy vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cung chủ đại nhân, ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, phàm là còn trẻ người anh, trẻ tuổi đồng lứa vương giả nhân vật, đều có kiêu ngạo, không muốn cúi đầu, vậy chính vì vậy, ngay trong bọn họ rất nhiều người thật ra thì cũng không quá nguyện ý gia nhập một thế lực nào đó, bị người ràng buộc. Tương đối mà nói, bọn họ càng thích tự do, càng thích độc lai độc vãng. Nhưng mà cái này cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi." Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn chậm rãi mở miệng, chân mày nhíu chặt nói: "Vạn nhất ngươi nếu là đoán sai rồi đâu?" "Đoán sai rồi không sao cả, dù sao có thể có đường quay đầu. Nhưng vạn nhất nếu là làm sai, vậy sẽ chế à?" Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, nhìn con mắt lóe lên đạo Tranh Long Tiên Đế tiếp tục nói: "Cung chủ đại nhân, căn cứ giao tình chúng ta báo phán đoán, cái này Trần Hư Không, hắn và U Thánh Tiên Biện Tư Không gia tộc quan hệ không cạn. Ta không tin Tư Không gia tộc không biết hắn chân chính tình huống. Nhưng nếu là như vậy, tại sao bọn họ không có thể lôi kéo cái này Trần Hư Không đâu?" Lời vừa nói ra, Tranh Long Tiên Đế há miệng một cái, hoàn toàn trầm mặc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3868, cầm bất hủ làm hắn đá mài đao. Chương 3868, cầm bất hủ làm hắn đá mài đao. Hai cái nguyên nhân, hoặc là coi thường, nhưng cái này không thể nào. Hoặc là chính là thật ra thì bọn họ đã có hành động, nhưng lại vẫn bị thất bại. Cho nên ta đoán, Trần Hư Không người này, hẳn là thói quen tự do, không quá nguyện ý gia nhập một thế lực nào đó. Mạnh Trung Nam con mắt lóe lên nói: "Ngươi xác định nhất định là một tán tu? Có khả năng hay không là một cái thế lực cường đại môn nhân đệ tử, chỉ là hôm nay ở khiêm tốn lịch luyện?" Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn lại hỏi nói: "Hẳn không quá có thể." Lần này đến phiên Mạnh Trùng Vân lắc đầu một cái, đồng thời còn sắc mặt ngưng trọng nói: "Xích thúc thúc, cung chủ đại nhân, đây cũng là ta còn muốn nói cho các ngươi biết. Cái này Trần Hư Không, còn có trước cái đó bị Thanh Lũ Cung mang đi bất hủ, nàng kêu Lâm Miên Miên, mà bọn họ đều là hạ giới tu chân giới người." Cái gì? Hạ giới tu chân giới người?" Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, Tranh Long Tiên Đế lại là cả kinh, mặt đầy rung động. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, chứ những cái kia vô cùng đặc thù hạ giới tu chân giới ra, ở đó chút thông thường hạ giới tu chân giới trong đó, cơ hồ không thể nào có thể sản sinh ra bất hủ cấp mầm non. Coi như thật sự có, độ khó tỷ lệ, vậy ít nhất là bọn họ tiên giới hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể trực tiếp ra hai cái. Hơn nữa một cái trong đó, còn lại là một song bất hủ. Cung chủ đại nhân, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, hoặc là hoàn toàn lôi kéo, hoặc là hoàn toàn xóa bỏ. Nếu như cưỡng ép lôi kéo hắn đến chúng ta trước Long cung giới quyền. Nói thật, xấu nhiều hơn tốt. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa chúng ta trước Long cung, hẳn không có tiên đan đế chứ? Nhưng cái này tiên đan đế, trừ thiên các lại có. Cung chủ đại nhân, ngài suy nghĩ một chút, nếu như đến lúc đó cái này Trần Hư Không vào vậy ra thiên các trong mắt, hơn nữa vừa vặn trong lòng của hắn lại đối với chúng ta cưỡng bách cử động có chút bất mãn nói, thật là sẽ như thế nào? Mạnh Trung Nam càng nói càng mau, nhìn chằm chằm Tranh Long Tiên Đế nói: "Hắn dám?" Tranh Long Tiên Đế theo bản năng bạo giận lên, giận dữ hét: "Hắn dám làm phản đồ, ta liền giết hắn." "Nhưng mà cung chủ đại nhân, hắn vậy đồ nhi đâu?" Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, cười khổ nói: Hạ giới tu chân giới tới bất hủ, hôm nay lại bị Thanh Đú Cung Sơn chủ cấp bậc tồn tại cho tự mình mang đi, cái này ý vị như thế nào, ta muốn ngài hẳn so ta rõ ràng hơn. Tương lai nàng chỉ cần không chết, tất thành tiên đế. Hơn nữa chỉ sợ cũng coi như là đuổi kịp ngài, cũng không phải không thể nào. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái như vậy lại địch, đáng ra không? Tranh Long Tiên Đế há miệng một cái, sau đó trầm mặc. Đúng vậy, cái này đáng ra không? Đây nhất định là không đáng giá. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn không nhịn được lên tiếng, có chút phiền não nói: "Mạnh Trung Nam, đây chính là song bất hủ. Phàm là chúng ta có thể ở trên người hắn thu hoạch một ít thứ, tất nhiên thu hoạch to lớn, thậm chí là được ích lợi vô cùng. Loại người này, chúng ta không thể nào buông tha." "Ta rõ ràng, nhưng ta ý phải, cung chủ đại nhân, Long Đế đại nhân, chúng ta là không phải có thể đổi một ý nghĩ. Nói thật, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, không nhất định nếu không phải là đem gắt gao cầm. Cầm không cầm được là một chuyện, vậy không cần thiết này. Chúng ta muốn ở trên người hắn đạt được một vài chỗ tốt. Cái này rất đơn giản. Trợ giúp hắn, đem hết toàn lực trợ giúp hắn, để cho hắn cảm nhận được chúng ta thành ý và ý tưởng, cái này là đủ rồi." Mạnh Trung Nam trầm giọng nói, hơn nữa càng nói càng kích động. "Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Tranh Long Tiên Đế đột nhiên hỏi. "Cung chủ đại nhân, chúng ta cảm thấy chúng ta không để mắt đến một chút. Hắn đúng là đan đạo bất hủ không sai, nhưng hắn cũng là song bất hủ. Đan đạo lãnh vực trong đó, chúng ta không có tiên đan đế, cho nên đây đúng là chúng ta hoàn cảnh xấu, nhưng chúng ta cũng có chính chúng ta ưu thế. Vậy chính là của chúng ta bất hủ thiên kiêu, đủ nhiều. Ở phương diện này, theo ta biết, chư thiên các bên kia xà không bằng chúng ta. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta là không phải có thể từ phương diện này ra tay." Mạnh Trung Nam nói năng có khí phách nói. "Bất hủ thiên kiêu." Mạnh Trung Vân sợ run một tí, sau đó con ngươi co rút một cái, có chút cả kinh nói. "Trung Nam, ý ngươi không phải là muốn cầm những cái kia bất hủ thiên kiêu, đưa cho hắn làm đá mài đào chứ?" "Không sai." Mạnh Trung Nam không chút do dự gật đầu, con mắt lóe lên nói. "Bất kỳ thiên kiêu yêu nghiệt quật khởi, đều cần chém bụi gai, đồ sát thiên kiêu. Đây là phải đi qua con đường. Mà hoàn cảnh như vậy, chúng ta trước Long Cung có thể cho hắn, cái này chính là của chúng ta ưu thế. Vậy ngươi có biết hay không những thứ này bất hủ thiên kiêu đều có khó khăn được?" Tranh Long Tiên Đế nhìn chằm chằm Mạnh Trung Nam, lạnh lùng nói. "Như vậy chút bất hủ thiên kiêu đi cho hắn làm đá lót đường, ngươi cảm thấy điều này có thể sao?" "Cung chủ đại nhân, bất kể là đá mài đao, vẫn là đá lót đường, đều là lẫn nhau. Trần Hư không muốn đạp những người này lên trước, chúng ta trước Long Cung những cái kia thiên tài siêu cấp, làm sao thử không phải thì sao? Cái này thật ra thì cũng là cho bọn hắn một lần cơ hội ạ." Chân Long đẫm máu, đó mới kêu Chân Long. "Bách luyện mới có thể thành kim. Nếu như bọn họ có thể giết cái này xong bất hủ, định trước tiền đồ vô lượng. Ngược lại cũng vậy. Nếu như bọn họ có thể ở cái này Trần Hư không trong tay sống sót, dù là coi như chỉ còn lại một cái hai cái, bọn họ cũng đem sẽ trở thành là chúng ta trước Long Cung tương lai, hy vọng lớn nhất. Mạnh nhất nhân tài mới nổi. Hơn nữa cứ như vậy mà nói, chúng ta cũng coi là đạt tới chúng ta mục. Như vậy cơ hồ đem hết toàn lực trợ giúp hắn trưởng thành trở nên mạnh mẽ ân tình. Tuyệt đối muốn so với cưỡng ép cầm hắn ở lại chúng ta trước Long Cung, lớn hơn được hơn." Mạnh Trung Nam nặng nề nói. Mà ở hắn nói xong lời nói này sau đó, tất cả mọi người đều hoàn toàn trầm mặc. Rất lâu sau đó, cũng không có chút nào thanh âm phát ra. Như vậy hồi lâu sau, mới gặp vậy Tranh Long Tiên Đế thật sâu nhìn một cái Mạnh Trung Nam, nói: "Ngươi rất dám nói à?" Mạnh Trung Nam ngẩn một tí, lúc này mới phát giác có chút sợ hãi, chợt nhắm mắt giải thích: "Cung chủ đại nhân ta." Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp vậy Tranh Long Tiên Đế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Bất quá, ngươi nói rất hay. Ít nhất ngươi hiện tại đúng là thuyết phục ta." "Xích Tôn, ngươi nói sao?" Tranh Long Tiên Đế hướng Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn nhìn lại. "Có thể được." Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Đến lúc đó có thể nếm thử nữa một tí. Hắn nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta trước Long Cung, đều là lớn vui mừng, nếu như không muốn, vậy không việc gì, Mạnh Trung Nam nói những thứ này, có thể được. Đã như vậy nói, vậy cứ như vậy đi." Tranh Long Tiên Đế nhìn về Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn, chậm rãi nói: "Xích Tôn, tiếp theo ngươi khổ cực một tí. Ta cầm Long Cung Võ Hội giao cho ngươi tới tổ chức." "Long Cung Võ Hội?" Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn ánh mắt khều một cái, nói: "Cái này ngược lại là biện pháp không tệ, nhưng trước kia quy củ muốn hơi đổi một chút, nếu không liền đổi thành 100 triệu tuổi trở xuống. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh." Chương 3869, Long Cung Võ Hội, khóc chảy máu mắt Long Đế Quả. Chương 3869, Long Cung Võ Hội, khóc chảy máu mắt Long Đế Quả. Long Cung Võ Hội chính là Long Xào Tiên Vực, hoặc là nói toàn bộ trước Long Cung giới quyền bên trong lãnh địa một đại thịnh sự. Bởi vì ở cách mỗi 1 tỷ năm tả hữu thời gian, bọn họ trước Long Cung liền sẽ ở Long Xào Tiên Vực, cùng với cái khác vậy hai cái tiên vực. Trước Long Tiên Vực, Tranh Long Tiên Vực trong đó, phân biệt chọn lựa ra một ít tiềm lực thiên phú ưu việt con em đời sau, tới tham gia Long Cung Võ Hội. Chỉ nếu có thể trở thành Long Cung Võ Hội người thắng, liền có thể lấy được vô số chỗ tốt. Thậm chí còn có thể được trước Long Cung thân lực đào tạo, tăng lên cảnh giới tu vi thực lực. Hơn nữa, nếu là có thể ở nơi này Long Cung Võ Hội trên đạt được tốt thành tích, sau lưng xuất thân thế lực, vậy sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, được ích lợi vô cùng. Vậy chính vì vậy, rất nhiều người thậm chí là rất nhiều thế lực lớn, cũng đối với cái này Long Cung Võ Hội đổ xô vào, vô cùng mong đợi. Nhưng cái này Long Cung Võ Hội nhưng cũng không là nhằm vào trẻ tuổi đồng lứa sân khấu, mà là nhằm vào những cái kia trung sinh đời cường giả sân khấu. Cho nên, trước kia cái này Long Cung Võ Hội quy củ, đều là 1 tỷ tuổi trở xuống, tiên vương tầng 6 trở lên. Nhưng mà hiện tại Tranh Long Tiên Đế đột nhiên nhắc tới cái này Long Cung Võ Hội, rõ ràng cho thấy vì vậy Trần Hư Không, vậy quy củ này dĩ nhiên là hẳn sửa đổi một chút, tối thiểu tuyệt đối không thể để cho cái này trở thành vậy Trần Hư Không hoàn cảnh xấu, hoặc là nói chướng ngại mới được. Quy củ điều kiện phải thế nào đổi, Xích Tôn, ngươi tới quyết định. Tóm lại tốt nhất là muốn vây quanh vậy Trần Hư không tới chế tạo, hơn cân nhắc một chút, không gấp tại tạm thời. Ngoài ra, cái này Long cung võ hội khen thưởng, ta cũng chuẩn bị tăng lên một tí. Tranh Long Tiên Đế con mắt lóe lên nói, lần này, ta chuẩn bị đem Long cung võ hội người thắng khen thưởng tăng lên 10 lần. Nhất là vậy người thắng lợi cuối cùng khen thưởng, ta chuẩn bị dùng khóc chảy máu mắt Long Đế quả, ngươi thấy thế nào? T. Khóc chảy máu mắt Long Đế quả. Lần này thậm chí liền vậy Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cũng còn chưa kịp nói chuyện, nhưng gặp vậy Mạnh Trung Nam trực tiếp là cả người run lên. Sau đó ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Hơn nữa hắn trên mặt còn tràn ngập lau một cái cực kỳ nồng nặc rung động và khát vọng vẻ kích động. Hắn dĩ nhiên biết cái này khóc chảy máu mắt Long Đế quả là cái gì. Đây chính là có thể để cho bọn họ cái loại này nửa bước tiên đế, vô căn cứ tăng thêm mấy phần có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới tỷ lệ thành công tiên đế cấp tuyệt thế tiên bảo kỳ chân à. Nếu như hắn có thể được, đây quả thực đủ để thay đổi hắn tương lai. Khóc chảy máu mắt Long Đế quả. Lúc này nghe vậy thấy vậy, vậy Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cũng là ngẩn một tí, trợn ánh mắt giật mình, nói: "Long Đế cây lại có mới trái cây ra đời. Lần này chỉ có một quả sao?" "Không, có hai quả." Tranh Long Tiên Đế lắc đầu một cái. Tiếp theo lại là hướng vậy Mạnh Trung Nam nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Mình đến trước Long cung tới một chuyến. Chuyện này vậy coi là các ngươi cân nhắc quyết định tiên quốc có công, bản đế tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi liền các ngươi. Vậy khác một quả khóc chảy máu mắt Long Đế quả, liền cho ngươi đi." "Ừm." Mạnh Trung Nam ngẩn một tí, tiếp theo trực tiếp là quỳ xuống, kích động vạn phần. "Mạnh Trung Nam, đa tạ cung chủ đại nhân ban cho." "Đa tạ cung chủ đại nhân ban cho." Vậy Mạnh Trùng Vân cũng là kích động, dập đầu bái tạ. "Long cung võ hội sự việc, các ngươi vậy tham dự vào. Có ý kiến gì, trực tiếp nói cho Xích Tôn, nhớ lấy, đừng quên chúng ta mục và dự tính ban đầu." Tranh Long Tiên Đế lại đang cuối cùng nói một câu. Sau đó liền tại chỗ thân thể bắt đầu từ từ biến mất. Mà ở thấy một màn này, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cũng là cười lớn nói: "Qua chút ngày giờ ta sẽ đích thân tới các ngươi cân nhắc quyết định tiên quốc xem. Long cung võ hội sự việc, đến lúc đó lại thương lượng với nhau một chút đi." Tiếng nói rơi xuống, Ngân Bạch Long Đế Xích Tôn cũng là biến mất rời đi. Chỉ còn lại vậy Mạnh Trung Nam, Mạnh Trung Vân còn ở vậy tại chỗ dập đầu quỳ xuống đất, nhưng lại mặt đầy kích động, tràn đầy nụ cười. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Băng Ma phủ, Bát hoàng tử Mạnh Bắt Chân, Nguyên Thần đại sư, Tóc Bạch Kim ông già đặng tướng quân bọn họ ba người, cũng đã là đến nơi này. "Trần đại sư, thật xin lỗi quấy rầy ngài, nhưng là, Bát hoàng tử, Nguyên Thần đại sư, đặng tướng quân bọn họ tới, bọn họ muốn gặp ngươi." Một tòa trang sức tinh mỹ, khí phái khổng lồ đỉnh đài lầu các trong đó, Băng Ma lão nhân vô cùng cung kính hướng Trần Phi nói: "8, Bát hoàng tử, Nguyên Thần đại sư, đặng tướng quân, bọn họ là ai?" Trần Phi ngẩn một tí, Trần Chớ nói: "Trần đại sư, Bát hoàng tử tên là Mạnh Bắt Chân, chính là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc đương thời, trẻ tuổi đồng lứa rất nhiều hoàng tử hoàng nữ trong đó, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất một trong ba người. Mà vậy đặng tướng quân, chính là nửa bước tiên vương bắt trọng thiên cấp cao cấp cường giả, đồng thời cũng là chủ tam phẩm tướng quân, trưởng có 100.000 cường quân. Còn như vậy Nguyên Thần đại sư." Băng Ma lão nhân dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nói: "Trần đại sư, vị này Nguyên Thần đại sư, chính là Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện đạo sư một trong, đồng thời cũng là chúng ta cân nhắc quyết định hoàng đô tiếng tăm lừng lẫy 7 sao đế cấp tiên đan vương một trong." "7 sao đế cấp tiên đan vương?" Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Không sai." Băng Ma lão nhân gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói: "Hơn nữa còn có hai điểm. Thứ nhất, cái này Nguyên Thần đại sư chính là Bát hoàng tử điện hạ lão sư, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái này Nguyên Thần đại sư chính là Mạnh Phong đại sư môn nhân đệ tử." "Mạnh Phong đại sư? Đây lại là người nào?" Trần Phi theo bản năng hỏi, nhưng hắn nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy, danh tự này, hắn thật giống như có chút quen thuộc, giống như là trước kia ở đâu nghe qua đến. "Trần đại sư, ngươi lại có thể không biết Mạnh Phong đại sư?" Băng Ma lão nhân ngẩn một tí, nhưng lại vẫn nhanh chóng giải thích: "Trần đại sư, Mạnh Phong Mạnh đại sư chính là Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện viện trưởng. Đồng thời lão nhân gia ông ta còn là một vị cựu tinh đế cấp tiên đan vương." "Nguyên lai là hắn." Trần Phi con mắt trước mắt, sau đó gật đầu một cái, nói: "Bọn họ ở đâu, mang ta đi xem một chút đi." "Trần đại sư, bọn họ liền ở bên ngoài, mời cùng ta tới." Băng Ma lão nhân vội vàng ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà cũng chỉ là vừa ra vậy đình đài lầu các cửa, Trần Phi hắn cũng đã xa xa thấy vậy Bát hoàng tử, Tóc Bạch Kim ông già đặng tướng quân, cùng với Nguyên Thần đại sư tổ hợp ba người. "Ngươi chính là vậy Trần Hư không?" Vừa nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, vậy Nguyên Thần đại sư trực tiếp là không nhịn được, đi tới trước hỏi: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua tiền bối." Trần Phi cười một tiếng, vậy không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói. Nguyên Thần đại sư hơi ngẩn ra, sau đó lại có thể nói: "Xin lỗi, xin lỗi, biết chuyện ngươi quá mức kích động. Ngươi cũng hẳn rõ ràng, cái này đối với chúng ta những thứ này luyện đan sư mà nói, ý vị như thế nào. Ta lần này tới, là muốn gặp ngươi một lần, sau đó xem lá bài tẩy của ngươi." Nguyên Thần đại sư ánh mắt lửa đốt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không chút do dự nói: "Nếu như ngươi thật có bọn họ nói như vậy lợi hại, ta sẽ đem chuyện ngươi, hoàn toàn không sót một chữ tất cả đều bẩm báo cho ta lão sư. Ngươi hẳn biết ta lão sư là ai chứ? Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện viện trưởng, Cửu Tinh Đế cấp Tiên Đan Vương, Mạnh Phong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn." Chương 3870, Đan đạo thủ chát bí mật. Chương 3870, Đan đạo thủ chát bí mật. Trần Phi cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp là gặp hắn giơ tay lên, sau đó ở hắn lòng bàn tay trong đó, liền xì một tiếng, giấy lên một đoàn hừng hực thiêu đốt thịnh vượng ngọn lửa. Đó là hỗn độn lực ngọn lửa, cùng với không gian chi lực ngọn lửa. Xì, xì. Hai cổ cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ ngọn lửa, trực tiếp là hừng hực bốc cháy, cũng để cho Nguyên Thần đại sư nhất thời sắc mặt kỳ biến. Cái này, đây là? Nguyên Thần đại sư con ngươi có giúp một cái, kinh hô. Ngươi còn sẽ không gian chi đạo? Hiểu một chút. Trần Phi nhàn nhạt nói. Sau đó liền gặp hắn giơ tay lên, hơi cong ngón tay bắn ra. Hưu. Vậy hỗn độn lực ngọn lửa, không gian chi lực ngọn lửa, trực tiếp bắn ra. Hướng vậy cơ hồ gần trong gang tấc Nguyên Thần đại sư nhào tới. Hưu. Hưu. Như vậy kinh người vô cùng phải. Ở nơi này cơ hồ một cái chớp mắt tới giữa, rất ngắn thời gian trong đó. Vậy hỗn độn lực ngọn lửa, không gian chi lực ngọn lửa, chúng lại có thể dung hợp vào nhau. Sau đó sẽ ở đó dung hợp lửa, sắp chạm được Nguyên Thần đại sư gương mặt, cơ hồ chỉ có cách một con đường lúc đó. Nhưng gặp hắn lại có thể chợt lăng không vừa chuyển. Tiếp theo vậy hai cổ lực lượng lại có thể ngay tức thì liền hoàn toàn tách ra. Hơn nữa còn phân biệt từ trên đầu hắn hai bên trái phải vạch qua, giống như là hai chùm ánh sáng thoáng qua rồi biến mất. Hết thảy cũng chỉ phát sinh ở cái này ngay lập tức tới giữa. Hơn nữa kinh người phải, rõ ràng gần trong gang tấc. Vậy hai cổ lực lượng, nhưng cố hoàn toàn không chạm được vậy Nguyên Thần đại sư chút nào. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Thần đại sư trực tiếp là trầm mặc. Còn như vậy tóc bạch kim ông già Đặng tướng quân, cùng với Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân, bọn họ lúc này cũng đều hoàn toàn sửng sợ. Cặp mắt trợn tròn, cơ hồ sắp thấy đờ ra. Còn cần thử lại lần nữa những thứ đồ khác sao? Trần Phi hỏi. Không cần. Nguyên Thần đại sư có chút sắc mặt cứng ngắc lắc đầu một cái, sau đó dài khạc ra một hơi, nói: "Có muốn tới hay không chúng ta Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện? Ta có thể vì ngươi tiến cử ta lão sư. Ta lần này tới, chính là vì các ngươi Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện. Nhưng còn như ngươi lão sư, đến lúc đó rồi hay nói." Trần Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thần đại sư lại ngẩn một tí, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nghe được. Trần Phi đây là huyền ngôn cự tuyệt. Cự tuyệt hắn lão sư, Mạnh Phong đại sư. Nhưng hắn vẫn là không có nói thêm cái gì. Chỉ là yên lặng từ hắn chữ vật tiên bảo trong đó, lấy ra một tấm lệnh bài. Sau đó đem từ giao cho Trần Phi. Đây là ta ở Trích Tinh Thần Viện lệnh bài thân phận, gặp nói như gặp ta. Ngươi cầm, qua hai ngày trực tiếp đi là được. Còn như cái khác những cái kia vặt vãnh chuyện vặt, ta tới vì ngươi an bài. Trần Phi gật đầu một cái. Đem nhận. Mặc dù bọn họ đối thoại phương thức có chút đơn giản thẳng trắng, nhưng cái này vậy phù hợp hơn bọn họ thân phận, đó chính là luyện đan sư. Bởi vì say mê đan đạo, cho nên giữa bọn họ phương thức nói chuyện phần lớn đều là như vậy. Đơn giản trực tiếp. Không như vậy nhiều còn công đạo đạo. Hắn thật ra thì vậy rất thích như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Nguyên Thần đại sư lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Tiếp theo liền khẽ lắc đầu một cái, sau đó giống như là mặt đầy cảm khái vậy xoay người rời đi. Ta ở Trích Tinh Thần Viện chờ ngươi.